toàn nước Pháp chú mục thi đấu. Đương đội bóng đến vẽ lò rổm sân bóng thời điểm, ông đài truyền hình thiết trí tiểu tổ đã chuẩn bị ổn thỏa, bọn họ được phép ở phòng thay quần áo quay chụp 5 phút đồng hồ. Tuy rằng này 5 phút đồng hồ bọn họ chỉ có thể chụp đến cầu thủ nhóm thay quần áo đi ra ngoài nhiệt thân hình ảnh. Huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt bị bọn họ giữ chặt tiến hành ngắn gọn phỏng vấn, cụ thể sự vụ chỉ có thể từ ẹ mẩn phụ trách. Hắn ở phòng thay quần áo nội lớn tiếng nhắc nhở cầu thủ nhóm nắm chặt thời gian đi ra ngoài nhiệt thân. Phẹt Nẹn Đệt còn không có tới. Hắn bị càng nhiều phóng viên chắn ở sân bóng bên ngoài lối vào. Ồ sờ giờ hiện tại xếp hạng giải đấu đệ nhị danh, nếu nói Mát sẽ còn có hy vọng đi cạnh đoạt đệ nhị danh. Lấy tiến vào đến hạ mùa giải Champions League nói, trận thi đấu này bọn họ không dung có thất. Ha ha, đương nhiên, trận thi đấu này, lớn nhất tiêu điểm không phải này đó, thậm chí không quan hệ với thi đấu thắng lợi, không quan hệ với tích phân, mà là lúc trước Marseille 27 hào nói câu nói kia, hắn nói muốn tại đây chẳng cùng ô sở giờ trong lúc thi đấu trình diễn hạt chín, hào đi, suy xét đến Trương Dương phía trước trạng thái, hắn nói như vậy, tựa hồ không có gì không thể, nhưng là, nếu chúng ta nhìn hắn thượng hai chàng thi đấu biểu hiện nói, liền sẽ không như vậy cho rằng. Trong TV mặt, chuyên gia tự cấp khán giả phân tích trận thi đấu này. Đương Phẹt Nẹn Đệt rốt cuộc thoát khỏi các phóng viên dây dưa, trở lại phòng thay quần áo thời điểm, đội bóng nhiệt thân cũng tiến hành đến không sai biệt lắm. Vừa rồi còn phóng ồn ào náo động âm nhạc phòng thay quần áo đột nhiên an tĩnh lại. Phẹt Nẹn Đệt một người ở chỗ này chậm rãi dạo bước, hắn nghĩ đến chính mình nên nói cái gì, trận thi đấu này tầm quan trọng, tất cả mọi người đều đã biết, hơn nữa, nên tiến hành chiến thuật bố trí, đã sớm bố trí hảo. Ngoài ra, quan trọng nhất một chút chính là, bởi vì Trương Dương cùng Lê Phỉ gạ rổ câu nói kia, cái kia đánh cuộc, trận thi đấu này tựa hồ khác cái gì đều không thể khiến cho mọi người hứng thú. Hắn không biết chính mình cầu thủ nhóm có thể hay không cũng là như vậy tưởng, nhưng là, bên ngoài rất nhiều người đều là như vậy suy nghĩ, bọn họ chỉ quan tâm cái này đánh cuộc. Nhưng là, Phẹt Nẹn Đệt cũng thật đúng là không thể đủ nói cái gì, hắn không thể đủ nói không cần để ý tới cái kia đánh cuộc, chúng ta là muốn thắng lợi. Vì cái gì không thể đủ nói như vậy, bởi vì Trương Dương là hắn cầu thủ A, liền tại hạ biên ngồi đâu, hiện tại càng hẳn là cấp tiểu tử này cổ vũ khuyến khích đi. 9. Phẹt Nẹn Đệt đi qua đi đóng cửa lại. Bọn tiểu nhị, thắng hạ trận thi đấu này, chúng ta liền thật sự nhìn đến trước 6 gã hy vọng, đương nhiên, trước 6 gã cũng không phải là chúng ta mục tiêu. Hắn đối cầu thủ nhóm nói, nơi này là chúng ta địa chủ tràng, đừng cho bên ngoài những người đó ở chỗ này dương ngoài cơ hội. Hắn tiếp theo nói, bất quá, Phẹt Nẹn Đệt tuy rằng nói như vậy, nhưng là, lúc trước mặc kệ cá độ công ty vẫn là truyền thông đại chúng, nhất trí xem trọng ổ sở giờ ở sân khách toàn lấy 3 phần. Hoàn toàn xem nhẹ đội chủ nhà Marseille cảm thụ. Ổ sở giờ ở cái này mùa giải biểu hiện thật sự là quá ưu tú, bọn họ phía trước ở mùa giải bắt đầu thời điểm, bị truyền thông đoán trước vì mùa giải này mục tiêu sẽ là bảo cấp, chính là hiện tại, bọn họ xếp hạng giải đấu đệ nhị danh. So sánh Marseille mùa giải châm luân. Ồ sờ giờ biểu hiện tuyệt đối là thập phần xuất sắc. Phẹt Nẹn Đệt lại nói một hồi, bất quá, chính hắn đều cảm thấy nói thực biến yếu, hắn nhìn nhìn chính mình các đệ tử, đại gia cũng đều có chút biểu tình mất tự nhiên. Đáng chết, trận thi đấu này, thật đáng chết. Phẹt Nẹn Đệt đột nhiên dừng lại nói chuyện, hắn nhìn nhìn chính mình các đệ tử cũng nhìn hắn. Hào đi, ta thừa nhận, ta không biết nên nói cái gì, này đáng chết thi đấu. Phẹt Nẹn Đệt đột nhiên một phách cái bàn, chương sự tình các ngươi đều đã biết đi. Tất cả mọi người đều gật đầu. Đang ở chính mình áo thun thượng viết đồ vật Trương Dương ngẩng đầu nhìn về phía huấn luyện viên trưởng. Hắn nhìn đến Phẹt Nẹn Đệt tiếp theo nói. Biết liên hảo. Phẹt Nẹn Đệt gật gật đầu, đột nhiên dùng sức dơ lên cánh tay. Vậy giúp cái này tiểu ra hỏa, giúp hắn ghi bàn, giúp hắn trình diễn hát chít. Đáng chết. Làm mọi người nhìn xem các ngươi lợi hại. Đây là Trương một người sự tình sao? Không phải. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Phẹt Nẹn Đệt giảng chiến thuật bản một quăng ngã, tấu bọn họ đi. Tấu ai? Ồ sờ giờ người vẫn là những cái đó truyền thông. Phẹt Nẹn Đệt chưa nói. Đại gia cũng không hỏi. Dù sao, trận thi đấu này, bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt liều mạng. Trương Dương ở đội bóng nhất yêu cầu ghi bàn thời điểm đứng ra, hiện tại, tiểu tử này gặp được phiền thoái, bọn họ cảm thấy nên bọn họ thượng. Cứ như vậy đơn giản. 9. Tờ S, vé mời cất chứa. Trứng đau. Không chỉ là có phải hay không con chuột tay lại tái phát, bàn tay đau muốn mệnh, gõ chữ đều cố hết sức. Chương 73, Trương Dương chiến đấu 2. Mắt sẽ cùng ổ sờ giờ đội trận thi đấu này, triều đình đài là có hiện trường phát sóng trực tiếp, bất quá, Trương Dương cũng không biết. Trương Dương mấy ngày nay không có hướng trong nhà gọi điện thoại, về gần nhất ở nước Pháp lâm vào này đó phiền toái cùng khó khăn, hắn căn bản liền không có cùng trong nhà nói, hắn không nghĩ làm cha mẹ lo lắng. Đây là người Trung Quốc trong xương cốt chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu văn hóa, bất quá, Trương Dương cũng không hiểu biết làm phụ mẫu tâm tình, có đôi khi, lo lắng xa ở dị quốc tha hương hài tử, cũng chưa chắc không phải một loại làm cha mẹ hạnh phúc. Trương Dương không có hướng trong nhà gọi điện thoại, đương nhiên không biết, trận này Mát sẽ ở chính mình sân nhà vẽ lò rổm sân bóng nên chiến xếp hạng đệ nhị danh ô sờ giờ đội thi đấu, ở triều đình đài thể dục kênh, làm buồn cuối tuần vợ kịch lớn tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, bằng không. Hắn nhất định sẽ yêu cầu chính mình ba ba mụ mụ ở TV trước chờ, không vì cái gì khác, hắn biết lao ba lão mẹ tưởng hắn. Triều đình đài tiếp sóng trận thi đấu này, cũng không phải gần là bởi vì có Trương Dương ở Marseille nguyên nhân, mà là bởi vì Ligue 1 phương diện ở cái này thời gian đoạn, cung cấp chính là trận thi đấu này tiếp sóng tín hiệu, đây cũng là bình thường. Nói chung, Ligue 1 TV mở rộng phương diện đều sẽ ưu tiên cung cấp cường cường đối thoại tiếp sóng tín hiệu, mà vòng này Ligue 1 trong quyết đấu. Xếp hạng thứ 7 danh Mát sẽ cùng xếp hạng đệ nhị danh Osage đội thi đấu, không thể nghi ngờ là vợ kịch lớn. Ở xác định phát sóng trực tiếp Mát sẽ cùng Osage trận thi đấu này lúc sau, triều đình đài cũng vì trận thi đấu này làm đủ tuyên truyền, một hồi phổ phổ thông thông Ligue 1 giải đấu, cơ hồ bị tuyên truyền thành một hồi vật cúp thi đấu. Bất quá, lúc này đây, không có người ta nói triều đình đài kêu kêu quát quát, rốt cuộc, đây là triều đình kịch bản mùa giải tiếp sóng Ligue 1 trong lúc thi đấu. Lần đầu tiên đụng tới có Trương Dương tham gia Marseille thi đấu. Căn cứ lúc trước từ nước Pháp bên kia truyền đến tin tức, Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹ Nệt đã xác định Trương Dương người sáng lập hội đã phát. Này cũng làm fans nhóm vui mừng khôn xiết. Xem Trương Dương thi đấu. Những lời này thành không ít fans cái này cuối tuần thiền ngoài miệng. Lao Lý ra sớm liền ăn cơm chiều, Trương Quốc Đống cùng chính mình thê tử đã nhi tử Trương Đại Hải, chuẩn tức Đường Lệ cùng nhau, ở phòng khách trên bàn trà bảy biện điểm hạt dưa, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lão Vương sao? Ta Trương Quốc Đống, ân, đêm nay xem cầu sao? Vì sao không xem? Không phải liên đoàn bóng đá, ai xem liên đoàn bóng đá? Ta nói chính là ta nhi tử Trương Dương thi đấu phát sóng trực tiếp à, Marseille, Ligue 1 thi đấu. Ngươi không xem? Ha ha! Nghe được điện thoại kia đầu Lão Vương kinh hô một tiếng, sau đó vũ bộ ngực nói sẽ xem thi đấu, hơn nữa khen Trương Dương một phen, Trương Quốc Đống đôi mắt đều cười mị thành một cái phủng. Lão Trương sao? Đêm nay thi đấu. Ngươi phao hảo trà đang chờ, ha ha, hảo hảo. Cái gì, nhà ngươi tiểu tử muốn Trương Dương ký tên, thứ đồ kia có gì dùng? Không thành vấn đề, chờ Trương Dương về nhà, ta nói cho hắn. Lao Lưu sao? Trương Quốc Đống cầm kia khoản bình thường nhất Nokia di động, không ngừng gọi điện thoại cấp Lao Hưu, này đó đều là hắn nhiều năm cùng nhau xem cầu Lao cầu Hưu. Giờ phút này, Trương Quốc Đống trên mặt kia làm cha mẹ vì nhi tử tự hào kiêu ngạo chi tình, bộc lộ ra ngoài. Nếu Trương Dương thấy như vậy một màn, phòng trừng cái mũi lại muốn nế ẩm. 9. Xem người ba khoe khoang. Trương mụ mụ cười mắng nhắm ngay con dâu nói. Ba ba đó là cao hứng. Đường Lệ cười nói. Mụ mụ, ta buổi chiều mua điểm đầu heo thịt, biển rộng cũng mua mấy chai bia, đang ở giếng bên trong ướp lạnh đâu, một hồi làm cho bọn họ ra hai uống hai ly. Ta nghe nói, uống bia xem cầu mới là nhất địa đạo. Liên ở ngay lúc này, có người gõ cửa. Này sẽ hơn phân nửa đêm. Ai gõ cửa? Không biết. Biển rộng ngươi đi xem. Ân, mẹ, ta đi xem. Đang ở bồi Lao Ba nói chuyện phiếm Trương Đại Hải đứng lên, người cao to hướng tới cửa đi qua đi, ai à? Biển rộng ca, ta, Cường Tử. Mẹ, là Lý Cường. Nga, Cường Tử, như vậy muộn làm cái gì? Sẽ không có gì sự đi. Trương mụ mụ có chút lo lắng, hơn phân nửa đêm có người gõ cửa, giống nhau đều là có việc gấp, cũng khó trách nàng lo lắng. Mẹ! Cường Tử bọn họ tới xem cầu. Nghe được nhi tử nói như vậy, Trương mụ mụ mới yên tâm. Quay đầu nhìn đến sách theo bao ni lon mấy cái người trẻ tuổi, cười nói, tới liền tới rồi, còn lấy đồ vật làm cái gì? Lại không phải người ngoài. A Di, đây là chút đầu heo thịt, còn có giấm chua đậu phộng, cá mặn gì đó, xem cầu thời điểm ăn. Lý Cường nói, hắc hắc cười, đưa cho Đường Lệ, tẩu tử, còn phải phiền toái ngươi cấp thu thập một chút. Có nhắm rượu đồ ăn, rượu đâu? Đường Lệ tùy tiện đánh đá tính cách, Trương Dương này giúp huynh đệ đều thực tôn kính nàng. Có. Ở chỗ này đâu? Tiểu tư ôm một đĩa, hự hự ở phía sau mới vừa vào cửa, ồn ào nói, này bang ra hỏa, gọi bọn hắn hỗ trợ nâng, một đám chạy sò con thỏ còn nhanh. Ngươi nói ai con thỏ? Liền nói các ngươi. Ra ngứa có phải hay không? Nhìn này mấy cái người trẻ tuổi ở đùa giỡn, Trương mụ mụ trong lòng cũng là một trận vui vẻ, nhìn đến bọn họ liền nhớ tới chính mình tiểu nhi tử. Hảo, đừng náo loạn, đều đi xem TV đi, thi đấu muốn bắt đầu rồi, rượu và thức ăn chúng ta tới dọn dẹp là đến nơi. A Di, này nhiều ngượng ngủng, hắc hắc. Nhìn vài người ra hỏa giọng nói không rơi xuống, đã chạy tới phòng khách ngồi xem TV đi, Trương Mụ Mụ cười mắng câu thằng nhãi ranh, cùng Đường Lệ cùng đi thiết đầu heo thịt đi cũng. 9. Thúc thúc, chúng ta lại tới nữa. Hảo, hảo, hảo. Ngồi xuống ăn hạt dưa, xem cầu. Trương Quốc Đống nhìn này mấy cái tiểu tử, cũng thực vui vẻ. Thi đấu bắt đầu không? Lý Cường bắt đem hạt dưa. Còn không có. Trương Đại Hải cấp tiểu tứ nhi cùng với Lưu Mạnh bắt đem hạt dưa, còn kém 10 phút mới bắt đầu, một hồi mới bắt đầu phát sóng trực tiếp. Ta đều chờ không kịp, hôm nay cái ta cấp Trương Dương Khánh Công, xem hắn trình diễn hạt chít. Tiểu tứ nhi ha ha ồn ào nói. Trương Dương không nghĩ muốn trong nhà lo lắng, không có cấp trong nhà gọi điện thoại, nhưng là, hắn lại không biết, chuyện này ở nước Pháp Lăng Xê ồn ào huyên áo, ở quốc nội khẳng định cũng sẽ là ồn ào huyên áo. Trung Đại Tuấn đã đem bảo hộ Trương Dương coi là chính mình việc quan trọng nhất, hắn ở Titan Sở Hót mặt trên phẫn nộ mà chào dâng đưa tin việc này, hơn nữa tổng hợp phía trước nước Pháp truyền thông đối với Trương Dương không hữu hảo thái độ, đem sự kiện này, định nghĩa vì Trương Dương phấn khởi bùng nổ. Phải cho người nước Pháp đẹp. Bất quá, tựa hồ Trung Đại Tuấn cũng không xem trọng Trương Dương có thể trình diễn hạt chít, hắn ở đưa tin cuối cùng nói, cho dù Trương Dương không có thể trình diễn hạt chít, thậm chí là không có ghi bàn, hắn cũng là chúng ta anh hùng. Hắn có gan đứng lên giống cái anh hùng như vậy đi chiến đấu. Loại này cốt khí cùng tinh khí thần thực chân quý. Trung Đại Tuấn loại này cách nói được đến tuyệt đại đa số fans duy trì cùng tán thành. Lại nói tiếp, như là Trương Dương như vậy tự tin cùng cá tính cầu thủ ở Trung Quốc cầu thủ trung thật đúng là thực hiếm thấy. Quốc nội cầu thủ liền không cần phải nói, chính là những cái đó ở nước ngoài hiệu lực cầu thủ trung, cũng chưa từng có gặp qua như thế cá tính cầu thủ. Trung Quốc cầu thủ chú ý trong đó dung chi đạo, bọn họ giống nhau đều tương đối khiêm tốn. Cho dù là gặp không công bằng đối đãi, cũng giống nhau sẽ lựa chọn nén lớn giận, một sự nhịn chín sự lành phương thức đi đối đãi. Như là Trương Dương như vậy, bị phóng viên nói móc lúc sau, trực tiếp phấn khởi phản kích thật đúng là chưa từng có. Ở phía trước trong lúc thi đấu, Trương Dương ở ghi bàn sau đối với phóng viên tịch làm ra phiên cái tát động tác, đã từng khiến cho quốc nội truyền thông cùng fan số nào, có người phê bình Trương Dương quá mức cá tính, không đủ lễ phép, nhưng là, càng nhiều fan ra vẫn là hô lên duy trì Trương Dương khẩu hiệu, thẳng hô thực hạ giận. Cầu thủ nên ở sân bóng thượng có như vậy. Khí phách. Trong đó, một ít 80 sau, 90 sau fans càng là thành Trương Dương đáng tin. Đơn giản là bọn họ nói, là Trương Dương fans, khẳng định sẽ không nghẹn quất. 9. Nghe được tiểu tứ nhi nói như vậy, Trương Quốc Đống hừ một tiếng, thở phì phì nói, tiểu tử này, ta liền nói quá, ở bên ngoài không cần gây chuyện, đừng gây chuyện, này khen ngược, trước nay đều không nghe lời. Thúc, này cũng không phải là Trương Dương gây chuyện, ngươi không thấy. Nhưng cái đó nước Pháp phóng viên quá làm giận. Đúng vậy, thúc, đừng nóng giận. Lúc này, TV có trận thi đấu này phát sóng trực tiếp tín hiệu. Người xem các bằng hữu, fans các bằng hữu, cuối tuần hảo, hiện tại chúng ta đem vì đại gia hiện trường phát sóng trực tiếp chính là 2005-2006 mùa giải Phờ Giang Sở Phút bản giải hàng đầu vòng 18 một hồi tiêu điểm chiến, mắt sẽ ở chính mình sân nhà nên chiến ổ sờ giờ đội. Hiện tại chúng ta có thể nhìn đến, mắt sẽ cầu thủ ra tới nhiệt thân, ân, Trương Dương ra tới nhiệt thân. Hắn thoạt nhìn cảm xúc cũng không tệ lắm, tựa hồ không có đã chịu truyền thông chú ý ảnh hưởng. Giải thích La Liga Hạ Vĩ thanh âm vang lên tới. Hạ Vĩ làm triều đình đài lực phủng tân một thế hệ danh miệng, ở fans chung vẫn là đánh giá không tồi. Một cái fans liền ở sệ bạ lực đỉnh nói Hạ Vĩ, rất không tồi. La Liga, Liga một biên giác xóa xỉnh cầu thủ đều rõ ràng rối tinh rối mù. Hơn nữa đối mỗi cái cầu thủ kỹ thuật đặc điểm còn rõ như lòng bàn tay, có thể cùng bình luận viên cùng nhau phối hợp giảng cầu, phân tích chiến thuật. Cứ việc giải thích tương đối bình thản, nhưng vẫn là suy xét đến đêm khuya sợ ảnh hưởng chung quanh hàng xóm. Nghỉ ngơi, rất hài hòa. Hạ Vĩ giải thích thế nào, hắn các đồng sự không hảo đánh giá, bất quá, hiện tại vô luận là Lưu Kiến Hoành vẫn là Hoàng Kiện Tường đều bắt đầu hâm mộ khởi Hạ Vĩ, vốn dĩ giải thích Liga 1 không phải cái gì cỡ nào nổi tiếng công tác, nhưng là, hiện tại, chính là hương bánh trai A, có thể ở chính mình giải thích trong lúc thi đấu có Trung Quốc cầu thủ, hơn nữa biểu hiện thực không tồi. Hoàn toàn có thể không để ý tới kia đáng chết công bằng giải thích quy định, tận tình đi giải thích thi đấu. Này đến là cỡ nào vui sướng sự tình A. 9. Này đã là Trương Dương lần thứ 3 ở sân nhà vẽ lò rộm sân bóng thi đấu. Theo lý thuyết hắn hẳn là đã sớm qua kích động vạn phần cái kia giai đoạn, nhưng là, hai chân bước lên thảm cỏ thời điểm, Trương Dương vẫn là khó nén kích động. Chỉ cần bước lên thảm cỏ về sau, hắn liền cảm giác chính mình cả người đều là kính nhi, tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không mỏi mệt. Trương Dương ở đây nội áp chân, sau đó chậm chạy nửa vòng sau, luyện tập sút gôn. Hắn nhiệt thân cộng sự là gì bẹ gì, hai người bên phải lộ tiến công, là Mát sẽ hiện tại chủ yếu tiến công thủ đoạn, huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt cũng cố tình đem này hai người an bài ở bên nhau huấn luyện cùng nhiệt thân. Dị bẹ gì đem bóng cao su khơi mào tới, làm Trương Dương từ 2-3 mễ ngoại chạy tới, trực tiếp luyện tập vô ly, dị bẹ gì sẽ cố ý đem bóng cao su đá đến đạn mà sau, lại làm Trương Dương xuất gôn, như vậy bóng cao su bởi vì biến hướng mà càng thêm khó có thể nắm chắc, gia tăng rồi xuất gôn khó khăn. Trương, người chống đỡ chân muốn ngăn chặn, tránh cho trượt, chính chân bối phải chú ý, chịu ở bóng cao su trung hạ bộ dị bẹ gì nói, hắn nói loại này xuất gôn, là xuất xa tốt nhất xuất gôn phương thức. Chính chân bối chịu ở cầu trung hạ bộ, bắn ra cầu có chứa mãnh liệt hạ truy, lực lượng đồng dạng phi thường đại, thủ thành sợ nhất chính là như vậy xuất xa. Đây là Trương Dương cùng dí bẹ dì thương lượng sau quyết định chọn dùng tiến công vũ khí. Trương Dương nếu khoe khoang rằng muốn trình diễn hạt chít, dí bẹ dì tự nhiên muốn hỗ trợ, hắn hứa hẹn phải cho Trương Dương trợ công. Nhưng là, xét thấy trước hai chàng thi đấu, đối thủ đối với Trương Dương bên người tờ rẻ xỉn hòa hợp đây, rất khó nói Trương Dương hôm nay là có thể đủ có tương đối dư giả hoạt động không gian. Cho nên, nếu vẫn là như là trước hai chàng thi đấu như vậy, Trương Dương muốn ghi bàn sẽ trở nên rất khó. Rốt cuộc, trông cậy vào Trương Dương chỉ dùng này một cái tuần thời gian liền đem dưới chân kỹ thuật đề cao rất nhiều, trông cậy vào hắn có thể bằng vào thành thạo kỹ thuật hơn người sau đạt được cơ hội, là không có khả năng, như vậy nhất định phải tưởng biện pháp khác. Trương, ngươi sút xa thế nào? Lúc ấy gì bẹ gì đột nhiên hỏi Trương Dương. Sút xa. Trương Dương thật đúng là không nghĩ tới, hắn rất ít sút xa. Không sai, chính là xuất xa. Dị bẹ dị cũng đột nhiên cao hứng đi lên, chính là xuất xa, ở vùng cấm rất khó đạt được thực tốt xuất gôn cơ hội thời điểm, có thể nếm thử xuất xa sao. Đây cũng là một loại có thể suy xét phải chia tay đoạn, hoặc là có thể nói, đây là Trương Dương hiện tại có thể đi nếm thử một loại tân tiến công vũ khí. Trương Dương cũng đi tự hỏi, này thật đúng là có thể đi nếm thử. Thật sự không được nói, cũng chỉ có thể đi nếm thử xuất xa. Đương nhiên, hắn cũng là biết đến. Xuất xa xác suất thành công rất thấp, muốn dựa vào xuất xa đạt được sẽ càng thêm khó khăn. Nay yêu cầu thường xuyên khắc khổ huấn luyện mới có thể đề cao nhất định xác suất thành công, như là Trương Dương như vậy đột nhiên muốn đi nếm thử xuất xa, dựa vào loại này phải chia tay đoạn đi đạt được, thật đúng là thực khó khăn, thậm chí có thể nói là không thể tư nghị. Nhưng là, này không phải không có biện pháp sao. Cho nên, tại đây một vòng huấn luyện cùng phó bản huấn luyện chung, Trương Dương phải tiến hành luyện tập lại nhiều hạng nhất công khóa, đó chính là xuất xa luyện tập. Bất quá, từ hiện tại tới xem, luyện tập hiệu quả thực bình thường. 9. Đợt, đệ nhất càng. Chương 74, Trương Dương chiến đấu 3. Trương, một hồi thi đấu thời điểm đừng khẩn trương. Dị bẹ dị mở miệng nói, không cần quá đem kia sự kiện coi như một chuyện, không cần để ý tới những phóng viên này. Dị bẹ dị này cũng chính là khuyên bảo Trương Dương, nếu là chính hắn, hắn chính là mới sẽ không lo làm một chuyện, phải biết rằng, dị bẹ dị cũng là một cái kiêu ngạo gia hỏa. Không. Ta cũng không phải là tùy tiện nói, ta sẽ liều mạng đi hoàn thành. Trương Dương cắn răng nói, hàm răng cắn khanh khách vang, khỏe miệng dơ lên tươi cười, tự tin tươi cười. Dị bẹ dị ngẩn người, tiểu tử này, cùng chính mình giống nhau, quá tích cực, hắn tê nháy mắt, làm bộ thở dài nói, Trương, ta thật hoài nghi, ngươi lòng tự tin từ đâu tới đây. Trời sinh. Trương Dương ha ha cười. Có câu nói, Trương Dương vẫn luôn nhớ rõ, đương ngươi hai bàn tay trắng thời điểm, tự tin chính là ngươi lớn nhất tài phú. Tuy rằng, Trương Dương hiện tại tự tin, càng thêm như là một loại vô tri giả không sợ cuồng vọng đi. Nhưng là, này tự tin, thật sự rất quan trọng. Chúng ta nhìn đến Trương Dương đang ở cùng dí bẹ gì cười trò chuyện cái gì, hắn có vẻ thực thả lỏng, không có bởi vì cùng lẹ phỉ gạ rổ cái kia đánh cuộc mà khẩn trương. Đây là một cái hảo hiện tượng. Hạ Vĩ Cao Hưng nói, thật hy vọng Trương Dương hôm nay có thể có thực tốt biểu hiện. Mát xê nhiệt thân lúc sau, lục tục về tới phòng thay quần áo. Màn ảnh camera là vô pháp đi theo tiến vào phòng thay quần áo, Hạ Vĩ thừa dịp lúc này, bắt đầu hướng đại gia xóa nạn mù chữ về trận thi đấu này một ít tương quan tin tức. Chúng ta tới nói chuyện Mars hôm nay đối thủ Ổ Sở Giờ đội, ở năm nay mùa hè, Ổ Sở Giờ tiến hành rồi đổi xoái, dục 44 năm chấp giáo Ổ Sở Giờ chuyển kỳ rốt cuộc hạ màn, trước nước Pháp quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Sạn Tini ở từ Tottenham hột bữa khóa lúc sau, thực mau tìm được rồi tân công tác, trở thành Ổ Sở Giờ tân nhiệm huấn luyện viên trưởng. Cho tới nay đều sắm vai Liga 1 thanh huấn doanh nhân vật Ổ Sở Giờ ở mùa giải sơ thậm chí bị cho rằng là gặp phải thật lớn nguy cơ. Câu lạc bộ hàng năm đem tốt nhất cầu tình bán ra biến hiện khiến cho Ổ Sở Giờ hưởng có tài nguyên lại trước sau vô pháp trở thành Liga 1 cự vô bá. Có thể đếm được trên đầu ngón tay mình tinh cầu thủ đã cơ hồ sói mòn hầu như không còn. Mùa hè thời điểm số 1 xạ thủ cả lũ 850 vạn đồng euro gả vào Paris, kẻ nỉ ổ lao tới to. Hèm, rơi vào đường cùng. Lúc ấy sản tin nghỉ cuối cùng xác định mùa giải mới bảo cấp sẽ là mục tiêu đệ nhất, thái độ khắc thường điệu thấp xuất kích. Bất quá, bây giờ còn có hai chàng thi đấu liền đến đông nghị kỳ, mọi người tới xem mùa sở dở thành tích cùng xếp hạng, đều chấn động, này chi mùa giải sơ lấy bảo cấp vì mục tiêu đội bóng, hiện tại xếp hạng giải đấu đệ nhị danh. Ở bọn họ dưới thân là Paris Saint-Germain, Bordeaux, Monaco, Manchester này đó hào môn. Santini đem này giúp người trẻ tuổi dạy dỗ thực hảo. Chúng ta đã bắt được ổ sờ giờ đầu phát danh sách, hiện tại tới cấp đại gia giới thiệu một chút. Thủ môn Phá Bì Ản Cun, 32 tuổi, là một cái kinh nghiệm phong phú nước Pháp lao thủ môn. Hậu vệ phải, Gia Đẹp Johan, 28 tuổi, người nước Pháp. Trung vệ Dịch Tỉnh Sẻ Phản, cái này 25 tuổi cầu thủ là Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia, thực lực không tầm thường. Trung vệ, Bùn Dẹ Nẹ, 30 tuổi, là tiệp khắc tuyển thủ quốc gia, nghe nói CGA đội bóng Phi Argentina đội coi trọng Dẹ Nẹ. Hậu vệ trái, Duet, Jin Sệ Bát Sần, 27 tuổi, người nước Pháp. Tiền vệ phải là 32 tuổi lão tướng Gil Lomer LAC Hụ ở, tiền vệ trung tâm là 34 tuổi Philip Pẹ Vì Ô Nì Ô. Hai cái lao tướng hôm nay muốn đã chịu mát sẽ tốc độ đánh sâu vào khảo nghiệm. Tiền vệ trung tâm là Trời Dịu, năm nay mới 23 tuổi, ở là ổ sờ giờ chủ lực đội hình bên trong. Trời Dịu đã trở thành đội bóng mấu chốt nhân vật, hắn chân trái định vị cầu là đáng giá tin cậy pháp bảo. Tuy rằng mọi người tin tưởng hắn chuyển đi một chi đại câu lạc bộ cũng sẽ là chuyện sớm hay muộn. Hôm nay trong lúc thi đấu, Marseille muốn tận lực tránh cho ở khoảng cách cầu môn 30m nội phạm vi phạm quy, không cần cấp ổ sờ giờ di kịch cơ hội. Tiên vệ trái là 23 tuổi Ạ Cane, là bờ biển Nga tuyển thủ quốc gia. Tiên phong tổ hợp là 26 tuổi Zimbabwe tuyển thủ quốc gia Bẹn Dạ Nhì, 26 tuổi cùng 24 tuổi bị tuyển thủ quốc gia Đèo Tì Ơ Rồ Nhì cộng sự. 9. Phía dưới là Marseille đầu phát danh sách. Thủ môn là Bạc Thệ, đây là nước Pháp biên giới ở bị toàn cầu cấm tái chín nguyệt lúc sau tái nhậm chức chi chiến. Trung vệ Rẽ Hủ 32 tuổi. Trung vệ Mẹ Thệ 24 tuổi bờ biển Nga tuyển thủ quốc gia. Hậu vệ trái, Tại Ồ 20 tuổi Nigeria U21 thanh niên đội tuyển thủ quốc gia vượt rủ trang tần xếp đồng cầu đoạt huy chương. Tiền vệ phải, Dị Bẹ Dị 21 tuổi nước Pháp U21 thanh niên đội chủ lực tiền vệ thượng quý gạ là tạ xạ dày chủ lực, hiện tại Ligue 1 đương hồng tiểu sinh. Tiền vệ phòng ngự, Sạp Dị. Lạc Mù Chia 33 tuổi, đã từng ở Inter Milan hiệu lực cái kia là Mù Chia. Tiền vệ trung tâm, họ dù mà 28 tuổi Nigeria tuyển thủ quốc gia thượng quý tác tiếu chủ lực. Tiền vệ trái, Nazi 18 tuổi nước Pháp U18 thanh niên đội chủ lực tiền vệ, nghe nói Arsenal đã coi trọng hắn. Tiên phong nỉ ẩn 25 tuổi Senegal tuyển thủ quốc gia. Một cái khác chính là Trương Dương, hắn hôm nay lại lần nữa đạt được đầu phát cơ hội, tin tưởng sở hữu thức đêm xem cầu fans đều là chờ xem Trương Dương biểu hiện, chờ xem hắn ghi bàn. Màn ảnh nhắm ngay vẽ lọ rổm sân bóng khán đài thượng cùng, tiến vào màn ảnh là một cái fans chỉ vào chính mình trên tay mát sức cầu y dãy số cùng tên lớn tiếng kêu. Đó là Trương Dương 27 hào cầu y thì chúng ta có thể nhìn đến, Trương Dương đã trở thành Marseille fans sủng nhi, bọn họ ở dùng như vậy một loại phương thức duy trì Trương Dương. 9. Lúc này, cầu thủ nhóm đã chuẩn bị tiến tràng, vẽ lò rổm sân bóng sân nhà quảng bá viên bắt đầu lớn tiếng hoan hô cầu thủ nhóm tên. Cái thứ nhất đã chịu cầu thủ nhóm hoan hô chính là đội bóng đội trưởng Rẽ Hụ, cái này lao tướng là mùa hè từ Paris Saint-Germain chuyển xe đến. Đã từng ở Barcelona hiệu lực quá trước nước Pháp tuyển thủ quốc gia kinh nghiệm là Marseille hàng phòng ngự nhất yêu cầu. Kế tiếp, mỗi một cái Marseille cầu thủ đều tiếp nhận rồi sân nhà fans tiếng hoan hô. Ân, hôm nay Marseille đầu phát danh sách chính là như vậy. Hạ Vĩ nhìn trong tay tư liệu, uống lên nước miếng, Marseille trận thi đấu này lớn nhất lợi tin tức tốt là có thể phái thượng bọn họ chủ lực đội hình, không có đã chịu thương bệnh hoặc là đỉnh tái ảnh hưởng. Hạ Vĩ nói lời này thời điểm, phòng trưng Marseille chủ lực xạ thủ là nước Pháp bên cạnh tuyển thủ quốc gia luôn đủ là ở yên lặng khóc thút thít đâu, hắn bị làm lơ. Ở hắn sau khi bị thương, Trương Dương mới có thể đi vào đội 1, hơn nữa biểu hiện xuất sắc, mà xem tiền tam tràng thi đấu tư thế, có truyền thông thậm chí lại nói, cho dù là luôn đủ là thương càng tái nhậm trước, cũng không có hắn chủ lực vị trí. Nhưng là, theo Trương Dương tại đây hai tràng thi đấu biểu hiện không xong, đặc biệt là lên sân khấu thi đấu bị đông lại, truyền thông lại bắt đầu kêu gọi luôn đủ là sớm ngày thương càng tái nhậm trước. Bọn họ đã sớm đưa bọn họ nói qua Trương Dương đem chiếm cứ chủ lực vị trí nói quên không còn một mảnh. Đây là bóng đá thế giới, chính là như thế nào tàn khốc, được làm vua thua làm giặc, biểu hiện hảo, truyền thông sẽ đem ngươi khen thành thượng đế, biểu hiện không tốt, cất chó đều không phải. Hai bên cầu thủ đã dựa theo từng người đội hình tản ra tới. Trương Dương đang ở cùng chính mình cộng sự nhì ẩn thấp giọng nói cái gì. Màn ảnh lại lần nữa cho hắn đặc tả, hiển nhiên, đây là muốn nói cho mọi người, trận thi đấu này lớn nhất xem điểm là cái gì. Trọng tài chính Phỉ Sỉ Trẹo là kiểm tra rồi hai bên cầu võng, cùng trợ lý trọng tài giao lưu hai câu sau, ở trung vòng, thổi lên toàn trường thi đấu bắt đầu tiếng huýt, 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu vòng 18 thi đấu tiêu điểm chiến dịch, Marseille vs Auxerre thi đấu, bắt đầu rồi. Auxerre đầu tiên khai cầu, Bèn Dạn Nhì đem bóng cao su hồi gõ cấp chạy dịu trực tiếp đem bóng cao su gõ tới rồi đường biên, bọn họ tiền vệ phải ghiu lô mơ đến cầu sau, đột nhiên chuyển ra một cái quá đội đầu. Auxerre tiên phong đeo tỉ ở rổ ni đem bóng cao su đưa đỏ cấp chính mình cộng sự Bèn Dạn Nhì, người sau bộ ngực đỉnh cầu, đem bóng cao su phân biên, cắm thượng Auxerre hậu vệ trái Jin Sệ Bạt Sần dọc theo đường biên mang theo vài bước sau, đột nhiên một cái nội thiết, ở Marseille hậu vệ phải. Bây giờ bên người tờ rẹ sinh hạ, Jin Sệ Bạt Sần ngã xuống đất. Auxerre một mở màn liền đạt được free kick cơ hội, đây là một vị trí thực không tồi free kick. Marseille cầu thủ còn ở hướng trọng tài chính Phỉ Sỉ Trẹo là kháng nghị, bọn họ không cho rằng bệ giờ phạm quy, cho rằng cái này free kick cũng không tồn tại. Trọng tài chính Phỉ Sỉ Trẹo là hướng tới cảm xúc kích động bệ giờ đưa ra một trương thẻ vàng. Cũng khó trách Marseille cầu thủ như thế cảm xúc kích động, chúng ta phía trước liền nói quá, Marseille phải cẩn thận đối thủ tiền vệ cầu thủ chảy dịu free kick, không cần cấp Auxerre quá nhiều free kick cơ hội. Lúc này mới thi đấu vừa mới bắt đầu nửa phút, bọn họ liền cho đối thủ một cái free kick cơ hội. Thật sự là không nên. 9. Trương, ngươi ở phía trước không cần trở về. Dì bẹ dì giữ chặt Trương Dương cánh tay, đối hắn nói. Trương Dương lập tức minh bạch dì bẹ dì ý tứ, lúc này, đúng là phát huy chính mình tốc độ ưu thế thời điểm. Nếu là Auxerre người chủ phạt free kick bị người tường đổ ra tới, bị chính mình này một phương được đến nói, trực tiếp một cái truyền dài cầu, đây là một lần thực tốt phản kích cơ hội. Trương Dương nhìn chính mình đội bóng người tường, hắn quay đầu hướng tới trước chàng chạy tới, khoảng cách đối thủ cuối cùng một cái hậu vệ sẽ phản không bao xa, nhưng là, cũng hoàn toàn không quá tiếp cận, đây là vì tránh cho quá mức kích thích sẽ phản để tránh khiến cho đối mới vừa cảnh giác, nhưng là, cái này khoảng cách lại hoàn toàn cũng đủ Trương Dương lao tới. Bên sân phẹt nẹn đệt gật gật đầu, đây là hắn ở lúc trước đặc biệt yêu cầu, muốn lợi dụng hết thể khả năng cơ hội, lợi dụng Trương Dương cùng gì bẹ gì này hai cái khoái mã tốc độ đánh phản kích. Hắn quay đầu nhìn cách đó không xa đồng hành, Auxerre đội huấn luyện viên trưởng Sạn Tin Nhì tựa hồ cũng không có chú ý tới sân bóng thượng cái này rất nhỏ biến hóa. Đang ngồi ở giáo luyện tịch thượng biểu tình nghiêm túc nhìn giữa sân. Vừa mới mở màn 41 giây, Auxerre liền đạt được một cái trước chàng di kịp, chạy dịu đứng ở phạt bóng điểm. Mắt sẽ thủ môn Bạt Thệ phải cẩn thận, chạy lấy đà, chạy dịu xuất gôn. Vùng cấm. Bạt Thệ, ai nha, phát cầu rời tay, đây là cấp thấp sai lầm, có người bổ bán. Cầu vào. Vào. 1-0. Auxerre dẫn đầu. Bạt Thệ à, đều nói hắn là mỡ vàng tay, lần này phát cầu rời tay hoàn toàn là không nên có sai lầm à. Marseille một mở màn liền ném cầu. Vẽ lọ rổm sân bóng khán đài thượng ở thi đấu bắt đầu tiếng huýt vang lên sau, liền một trận thật lớn tiếng hoan hô. Giờ phút này, tiếng hoan hô còn không có rơi xuống, Auxerre ghi bàn. Khán đài thượng tức khắc một mảnh yên tĩnh. Cái này ném cầu, ai đều không có nghĩ đến. Không nghĩ tới ném cầu tới nhanh như vậy. Fans nhóm không nghĩ tới, Marseille huấn luyện viên trưởng Fẹt Nẹn để không nghĩ tới, trong sân Marseille cầu thủ cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền ném cầu. Trương Dương ở trọng tài chính Phỉ Sỉ Trẹo lạ thổi còi, chạy dịu chạy lấy đà sút gôn thời điểm hắn liền đi phía trước chạy, chuẩn bị một khi đối thủ sút gôn bị chắn ra tới, chính mình là có thể đạt được cơ hội phản kích, nhưng là, hắn vừa mới chạy một khoảng cách, liền nghe được phía sau tiếng hoan hô, đó là Auxerre cầu thủ tiếng hoan hô. Thật gặp quỷ. Không cần quay đầu lại đi xem, Trương Dương liền biết phát sinh sự tình gì, Auxerre người ghi bàn. 9. Tờ S, đệ nhị càng. Cầu vé mời. Chương 74, Trương Dương chiến đấu 4. Trương Dương vừa rồi dựa theo lúc trước chiến thuật đi phía trước chạy, chuẩn bị nếm thử một lần phản kích, lại không nghĩ rằng một mở màn, Auxerre liền ghi bàn. Bọn họ hết thể đều chuẩn bị thực hảo, nhưng là, lại không nghĩ rằng một mở màn liền đã chịu một cái đả kích. Vẽ lọ rổm sân bóng trên không. Ở trầm mặc vài giây lúc sau, vang lên chói tai hư thành, ở Marseille trong lúc thi đấu, lại một cái mở màn nhanh chóng ghi bàn ra đời, chẳng qua, lúc này đây là đội khách. Ô ảo sơ giờ. Ghi bàn sau Bèn Dạn Nhì dị thường hưng phấn, hắn vọt tới đội khách fans khán đài trước, đối với ổ sơ giờ fans, điên cuồng múa may cánh tay. Phét nẹn để phẫn nộ cấp giáo luyện tịch ghế dựa tới một quyền, hắn hoàn toàn có lý do phẫn nộ. Cái này ném cầu thật sự là không nên. Chơi dư có một chân không tầm thường gì kịp, hắn đương nhiên biết. Nếu chảy dịu này chân Fuji kỳ sút gôn thật xinh đẹp, trực tiếp đánh đi vào nói, Fẹt Nẹn để không lời nào để nói, nhưng vấn đề là, chảy dịu này chân sút gôn chất lượng giống nhau, sút gôn lực lượng cũng không tính đặc biệt đại, nhưng là, bạt thể cư nhiên rời tay, này quả thực chính là đưa đại lệ a, lập tức bị bẻn dạn nhỉ bổ bắn vào cầu võng. Đài truyền hình kim bài người giải thích bợ lạn cô lắc đầu nói, bạt thể tay hình hoàn toàn không đúng, hắn đem bóng cao su trực tiếp đánh cho bẻn dạn nhỉ, người sau đương nhiên vui lòng nhận cho này phân đại lễ. Đây là một lần tai nạn tính sai lầm. Marseille một mở màn liền ném cầu, đây là bạt thể bỏ lệnh cấm tái nhậm chức lúc sau trận đầu thi đấu, hắn liền đưa đại lễ, tấm tắc, đây là chúng ta nước Pháp quốc gia đội biên giới, độ mẹ nẹt ánh mắt thật tốt. Bạt thể ở năm nay thượng nửa năm bởi vì ở cùng ma dốc cả xạ tợ lạn cả đội trong lúc thi đấu, ở bị thay cho chẳng sau, đi vào sân bóng hướng trọng tài chính Ahi, à đeo tựa AC thì gì, nhổ nước miếng, bị chỗ lấy toàn cầu cấm tái. Trận thi đấu này là hắn bỏ lệnh cấm lúc sau đầu tràng thi đấu. Ở hắn bị cấm tái trong lúc, cả dạ xô bằng vào không tồi biểu hiện thành công thượng vị, thế cho nên bạt thể bỏ lệnh cấm sau, vẫn như cũ không có đạt được đầu phát cơ hội, thẳng đến trận thi đấu này lúc trước, cả dạ xô ở huấn luyện trung bị thương, bạt thể mới có thể đầu phát. Có ý tứ chính là, dựa vào huấn luyện viên trưởng đố mẹ nẹ sủng ái, bạt thể ở bỏ lệnh cấm tái nhậm chức lúc sau, lập tức trở thành nước Pháp quốc gia đội nhất hào thủ môn, mà cả dạ xô là nước Pháp đội số 3 biên giới. Ông đài truyền hình người giải thích bợ lạn cổ vẫn luôn liền phê bình nước Pháp quốc gia đội huấn luyện viên trưởng đồ mẹ nẹt dùng người không khách quan, dùng bợ lạn cổ nói, bạt thể như vậy cầu thủ đã sớm không có thực lực phụ thêm quốc gia đội cầu ý, nhưng vẫn ba chiếm nước Pháp đội nhất hảo biên giới vị trí, vì cái gì? Bởi vì hắn là đồ mẹ nẹt thân tín. 9. Trương Dương cảm thấy có chút buồn bực. Hắn cũng không phải trách cứ thủ môn bạt thể vụng về biểu hiện, một phương diện là bởi vì hắn cũng không biết bạt thể phát cầu rời tay sự tình. Ngoài ra chính là vĩnh viễn không cần ở sân bóng đi lên trách cứ, oán trách chính mình đồng đội, đây là Trương Dương đã sớm hiểu được đạo lý. Hắn buồn bực nguyên nhân là nhanh như vậy liền ném cầu, này quá bị động. Nhớ tới chính mình ở cùng Monaco đội trong lúc thi đấu mở màn 12 giây liền ghi bàn, đây là kiểu gì khí phách hăng hái, hiện tại chính mình trạng thái không xong, mà đội bóng vận khí cũng không xong tột đỉnh, lần này một mở màn liền ném cầu. Người giải thích còn ở tiếp tục đối mỡ vàng tay bạt thệ lần này sai lầm khẩu chu bức phạt. Thi đấu đã ở tiếp tục. Marseille cùng Monaco trong lúc thi đấu, bọn họ ở thi đấu bắt đầu 12 giây ghi bàn thay đổi trong sân thế cục, mà trận thi đấu này, Osser đội một mở màn ghi bàn, cũng ảnh hưởng thi đấu tiến trình. Osser đội huấn luyện viên trưởng Santini là một cái thực phải cụ thể huấn luyện viên trưởng, nay từ hắn ở mùa giải bắt đầu thời điểm tuyên bố Osser mùa giải này nhiệm vụ là bảo cấp giống nhau. Cho dù là hiện tại Osser ở tích phân bảng thượng xếp hạng đệ nhị danh, nhưng là Santini vẫn như cũ tỏ vẻ, Osser có thể ở mùa giải kết thúc thời điểm lưu tại đệ tứ danh, đạt được hạ mùa giải UEFA Cup tư cách liền rất vừa lòng. Nhìn đến thi đấu ngay từ đầu đội bóng liền lấy được dẫn đầu, Santini lập tức tiến hành rồi điều chỉnh, tuy rằng không thể đủ nói Osser đội toàn diện tử thủ, nhưng là, bọn họ hiện tại không nóng nảy với tiến công cùng ghi bàn, chú trọng ở giữa sân chiến đấu cùng đối với bổn phương cầu môn tiền tam 15 mễ nội khu vực phòng thủ. Một câu. Osser hiện tại không vội không táo, dù sao bọn họ hiện tại dẫn đầu. Sốt ruột chính là Marseille, bọn họ liền chờ đánh phản kích, chảo Marseille lỗ hổng đầu. 9. Thi đấu đã tiến hành rồi hơn 20 phút, Marseille đối mặt Osser củng cố phòng thủ có vẻ hết đường xoay sở, hôm nay vẫn cứ đạt được đầu phát cơ hội Trương biểu hiện như cũ không xong, nếu hắn tiếp tục hiện tại không xong biểu hiện nói, đừng nói là trình diễn hat-trick, chính là muốn nhốt đánh vào một cái ghi bàn đều là hy vọng xa vời. Ông đài truyền hình kim bài bóng đá người giải thích bợ lạn cổ đối với Trương Dương đưa ra phê bình, ở hắn xem ra, phét nẹn đến hôm nay phái thượng Trương Dương đầu phát căn bản là một sai lầm, tổng không thể bởi vì cái này cầu thủ cùng truyền thông đánh đố muốn vào cầu liền cho hắn đầu phát cơ hội đi. Bóng đá thi đấu không phải cho đùa. Bởi vì đặc điểm chỉ một, Trương Dương thực dễ dàng bị đối thủ phòng chết. Lên sân khấu cùng AS nạ xỉ thi đấu, hắn đã bị phòng gắt gao, mà hôm nay trong lúc thi đấu, Osser huấn luyện viên trưởng Santini hiển nhiên cũng sẽ không cho Trương Dương cái gì cơ hội. Trương Dương từ trên mặt đất bò dậy, hắn hướng tới thảm cỏ dùng sức hư đá một chân. Quá khó chịu. Vừa rồi hắn tiếp nhận tư chuyền bóng, bộ ngực đỉnh cầu sau, đối mặt phòng thủ chính mình Jin Sae Batson, hắn nằm ngang kéo cầu, liền phải tới một chân sút xa, chân phải đá ra đi, đá không, chính hắn cũng ngay sau đó phiền ngã xuống đất. Đây là Osser tả tiền vệ ạ cạ nẹ từ mặt bên tới một cái dán mặt đất sạc cầu. Liền người mang cầu đem hắn sạn phiên trên mặt đất, còn không đáng quy. Trương Dương từ trên mặt đất bò dậy, hắn vỗ vỗ trên mông bùn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn sân nhà ghi điểm bài, hắn đang xem mặt trên thi đấu thời gian. Thi đấu đã tiến hành rồi 27 phút, chính mình đừng nói ghi bàn, liền tương đối tốt sút gôn cơ hội cũng không có. Tợt mờ giờ. Hắn cắn răng, chẳng lẽ chính mình hôm nay thật sự muốn liên tục như thế không xong biểu hiện. Không, không cần từ bỏ. Hắn ở trong lòng cấp chính mình cổ vũ. Thi đấu còn có hơn một giờ đâu, còn có thời gian. 9. Từ quyết định ở trong lúc thi đấu nếm thử dùng sút xa tới phân sau, Trương Dương không chỉ có ở phó bản trung cuồng luyện sút xa, ngoài ra, hắn còn cắn răng làm cái điên cuồng quyết định, hắn đem chính mình lần này thăng cấp thu hoạch đến điểm số, đều gia tăng tới rồi lực lượng thượng, đây là chính hắn cân nhắc, chính mình chân pháp không được, hiện tại muốn đề cao chân pháp thời gian khẳng định là không kịp, chân pháp đề cao không phải một sớm một chiều, nhưng là, sút xa không nhất định một. Hai phải có thực tốt chân pháp, thế mạnh mẽ chầm sút gôn, làm cầu tốc biến mau. Đồng dạng là một loại sút xa đạt được vũ khí sắc bén. Trương Dương là Argentina cầu tinh bạ Tisuta Fans, hắn điên cuồng mê luyến chiến thần nổ bắn ra, vung lên hắn tràn ngập lực lượng chân phải, mạnh liệt đập bóng cao su lập tức, thật lớn động năng chuyển hóa vì tốc độ, giống như mũi tên rời dây cùng, nháy mắt tới trước cửa, đối phương thủ môn căn bản không có tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Đây là bạt ti nổ bắn ra. Một loại khác loại bạo lực mỹ học. Đến nỗi ở gì bẹ gì dưới sự trợ giúp khổ luyện sút xa chân pháp, Trương Dương bản tính cũng rất rõ ràng, nếu là mạnh mẽ sút gôn trung thoang có một ít đường cong nói, đương nhiên càng tốt. Ý tưởng thực hảo, bất quá hiện thực thực tàn khốc, hắn ở vài phút trước đã từng nếm thử quá một chân sút xa, nhưng là, bóng cao su cao cao bay về phía khán đài, hắn không có ngăn chặn bóng cao su, đã muốn mạnh mẽ sút gôn lại muốn tới điểm đường cong, bóng cao su thực dễ dàng bị đánh bay. Hắn đã cảm giác được, tựa như phía trước những cái đó đối thủ nhóm giống nhau. Ồ sờ giờ đối phó chính mình kia một bộ một chút đều không mới mẻ. Một người chính diện chặn lại, một người từ bên phối hợp tác chiến, tùy thời thượng đoạn. Trương Dương thấy rõ ràng đối thủ kịch bản, nhưng là, hắn biết đối thủ như thế nào phòng thủ hắn, cũng không ý nghĩa hắn có thoát khỏi loại này quẫn cảnh năng lực. 9. Ồ sờ giờ huấn luyện viên trưởng sạn tín ý ngồi ở giáo luyện tịch thượng, hắn kiều chân bắt chéo, một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, đội bóng hiện tại tựa hồ bị Marseille vây công, nhưng là, hắn nhìn ra được tới. Trên thực tế Marseille người cũng không có chân chính uy hiếp đến đội bóng cầu môn. Nay thậm chí không thể dùng đắc thế không được phân tới hình dung, không hề chân chính uy hiếp sao. Đến nỗi cái kia lúc trước liền tuyên bố muốn trình diễn hạt chỉ tiểu tử. Santini hướng tới Trương Dương nhìn nhìn, tiểu tử này không đáng sợ hãi, ở Jin Sệ Bạt Sần cùng ạ cả nẹ phối hợp phòng ngự hạ, căn bản không bất luận cái gì cơ hội. Tiểu tử này lộng không hảo nửa trận sau thi đấu bắt đầu liền phải bị phẹt nẹn để thay cho đi, đến nỗi hắn tuyên bố muốn trình diễn hạt chỉ. Đương nhiên là một cái chê cười, giới đá banh nội vĩnh viễn không thiếu này đó miệng rộng, tự cho là ghê gớm tiểu tử, không nhiều lắm cái này mát sẽ 27 hào một cái. Trương Dương nói muốn ở cùng ổ sờ giờ trong lúc thi đấu trình diễn hạt chít, này hoàn toàn là ở cùng cái kia phóng viên giận rồi, cho dù là trận thi đấu này đối thủ không phải ổ sờ giờ là khác đội bóng, hắn cũng sẽ nói như vậy, phòng chừng hắn nói lời này thời điểm căn bản không đi suy xét trận thi đấu này đối thủ là cái nào đâu. Nhưng là... Ở ổ sở giờ huấn luyện viên trưởng Santini xem ra, Trương Dương này hoàn toàn chính là đối với hắn sở dẫn dắt đội bóng miệt thị, Santini vẫn luôn vì ổ sở giờ phòng thủ kiêu ngạo, hiện tại bị một cái 19 tuổi người trẻ tuổi tuyên bố muốn trình diễn hạt chít, cái này làm cho Santini thực khó chịu, cho nên, ở lúc trước, hắn liền đối Jin Sệ Bạt Sần cùng ạ ca nẹ đặc biệt công đạo, hai vị này hôm nay nhiệm vụ chính là hoàn toàn đông lại Trương Dương. Hoàn thành nhiệm vụ này là đến nơi, mặt khác đừng động. Santini như vậy an bài. Thậm chí này đây hy sinh đội bóng cánh trái tiến công vì đại giới, vốn gì hắn còn lo lắng như vậy an bài sẽ ảnh hưởng đến đội bóng ghi bàn, nhưng là, một mở màn liền ghi bàn, cái này làm cho Santini hoàn toàn có thể càng thêm kiên định chính mình chiến thuật. Thắng hạ thi đấu, không cho cái kia mát sẽ 27 hào ghi bàn, đây là ổ sờ giờ hôm nay thi đấu nhiệm vụ. Khách quan nói, hôm nay trong lúc thi đấu, ổ sờ giờ cầu thủ phòng thủ Trương Dương thời điểm, đặt chân thực hung ác, đây cũng là có nguyên nhân. Đối với cái này tuyên bố muốn vào bọn họ ba cái cầu tiểu tử, bọn họ chính là khiếm khuyết hảo cảm. Tuy rằng ổ sơ giờ cầu thủ cũng biết Trương Dương là thượng phóng viên đương, dưới sự giận dữ cùng phóng viên đánh đố, nhưng là, tiểu tử, dám nói loại này mạnh miệng, liền phải làm tốt thừa nhận này hết thể chuẩn bị. Bọn họ nhưng không có nghĩa vụ đi đáng thương cái này bao đầu tiểu tử. 9. Đơ S, ngày hôm qua đầu hôn nao trướng, thiếu canh một, sẽ chịu thời gian bổ thừa. Chương 76, Trương Dương chiến đấu 5. Liên ở ngay lúc này, trong sân lại đột nhiên đã xảy ra hài kịch tính một màn. Mắt sẽ thế công thực thịnh, cho nên ổ sờ giờ đại bộ phận cầu thủ đều hồi phòng tới rồi chính mình vùng cấm phụ cận. Lúc này, tại ổ ở đường biên mang cầu rốt cuộc tuyến phụ cận, hắn đem bóng đá chuyển vào vùng cấm, mắt sẽ trung phong nỉ ẩn nhận được cầu, hắn đỉnh cầu sau, liền phải xoay người, lại té ngã trên đất, Ổ sờ dở trung vệ dẹ nẹ chạy nhanh chân to đem bóng đá kết cục đi ra ngoài. Lúc này hắn nghe được trọng tài chính tiếng huýt. Dít đinh từ phía sau chạm vào đồ nị ẩn. Đây là một cái penalty. Bỡ làn cô lập tức hô lớn nói. Trọng tài chính không chỉ có phán cấp mát xây một cái penalty, lại còn có hướng Dít đinh đưa ra một trương thẻ vàng. Thật là quá có ý tứ, Marseille vẫn luôn bảo trì thế công lại không có chân chính đạt được cơ hội, hiện tại đạt được một cái penalty, tuyệt hảo san đều tỷ số cơ hội. Có ý tứ chính là, đạo bá lập tức đem màn ảnh cho Trương Dương. Đây là một cái tuyệt hảo ghi bàn cơ hội, không biết Marseille có thể hay không làm Trương tới chủ phạt. Hôm nay trong lúc thi đấu Marseille cầu thủ tựa hồ đều thực chiếu cố Trương, cho hắn chuyền bóng, tìm kiếm ghi bàn cơ hội. 9. Ồ sờ dở cầu thủ đối với trọng tài chính phỉ xì chéo lạ lần này phán phạt cực kỳ bất mãn. Liên ở cầu thủ vây quanh trọng tài chính kháng nghị khiếu nại đồng thời, mắt sẽ cầu thủ đều ôm ở cùng nhau. Cái này penalty, đối với bọn họ tới nói quá trọng yếu, quá kịp thời, vẫn luôn lâu công không dưới, cầu thủ nhóm sĩ khí cùng tin tưởng đã chịu ảnh hưởng. Dị bẹ dị đi hướng phạt bóng điểm, hắn ôm bóng cao su đặt ở penalty điểm, lui về phía sau hai bước, lại đột nhiên quay đầu kêu Trương Dương. Trương! Này cầu ngươi tới đá. Hắn chỉ phía trước bóng đá. Trương Dương có chút giật mình, hắn chỉ chính mình, ta. Dị bẹ dị gật gật đầu. Trương Dương trong lòng cảm kích, hắn biết đây là dị bẹ dị cấp chính mình ghi bàn cơ hội, hắn nuốt khẩu nước miếng, muốn nói hắn không nghĩ muốn chủ phạt cái này, penalty đây là không có khả năng, chính mình vẫn luôn không có thực tốt ghi bàn cơ hội, hiện tại cái này penalty chính là tốt nhất ghi bàn cơ hội. Chính là chính mình thật sự phát ra từ nội tâm khát vọng cái này penalty sao? Trương Dương ở trong lòng nói không, hắn là khát vọng ghi bàn, nhưng là, hắn không hy vọng dùng như vậy phương thức ghi bàn. Lui một bước nói, nếu không có cùng phóng viên cái kia đánh cuộc, Trương Dương có lẽ sẽ rất vui lòng chủ phạt cái này penalty, rốt cuộc có thể ghi bàn ai không muốn đâu. Nhưng là, bởi vì cùng phóng viên cái kia đánh cuộc, Trương Dương cho dù hiện tại đối mặt khốn cảnh, hắn cũng không muốn tiếp thu đồng đội tạo. Ở nào đó thời khắc, người, cần thiết kiên trì chính mình kiêu ngạo. Không, Phờ Răng, cảm ơn ngươi. Bất quá, ta không tiếp thu, vẫn là ngươi tới phạt bóng đi. Trương Dương lắc đầu nói. Không nghĩ tới Trương Dương sẽ không muốn, dị bẹ dị thực kinh ngạc, hắn chỉ vào cầu môn, ngươi hiện tại không phải yêu cầu ghi bàn sao. Trương Dương cười cười, Phờ Răng, ta càng thêm hy vọng chính mình đi sáng tạo cơ hội đi ghi bàn. Cảm ơn, ngươi phạt bóng đi, chúc ngươi vận may. Dị bẹ dị thực khó hiểu, ở hắn nghĩ đến. Chỉ cần ghi bàn là đến nơi, penalty lại làm sao vậy, penalty ghi bàn cũng là ghi bàn. Đây là Đông Tây phương văn hóa sai biệt, ở phương Tây xem ra, kết quả hảo đã là hết thể đều hảo, mà Đông phương văn hóa chung, kết quả rất quan trọng, nhưng là, một cái hoàn mỹ quá trình, cũng đồng dạng rất quan trọng. Trương Dương xác thật khát vọng ghi bàn, hắn là như vậy khát vọng ghi bàn, khát vọng trình diễn hát chít. Nhưng là, hắn hy vọng chính mình có thể thắng được đúng lý hợp tình, thắng được rung động đến tâm can. Thắng được làm những cái đó phê bình giả không lời nào để nói, mà không phải dùng penalty đi ghi bàn. Lui một bước nói, nếu cái này penalty là chính hắn sáng tạo, hắn đều sẽ đi chủ phạt, đáng tiếc không phải. 9. Trương cùng Phờ Răng. Dị bẹ dị tựa hồ bởi vì ai tới chủ phạt penalty đã xảy ra khắc khẩu. Ông đài truyền hình người giải thích bợ lạn cổ đứng lên nói, Trương muốn chủ phạt cái này penalty. Phờ Răng không có nguyện ý nhường ra phạt bóng quyền. Hắn phỏng đoán nói, trên thực tế, bỡ lản cô loại này suy đoán cơ hồ đại biểu tuyệt đại đa số người, bởi vì, bọn họ như thế nào đều không thể tưởng tượng sự tình chân tương cư nhiên sẽ là gì bẹ gì làm Trương Dương chủ phạt penalty, Trương Dương nguyện chuyển từ chối. Mắt sẽ penalty, đây là bọn họ cơ hội, gì bẹ gì cùng Trương Dương đang nói cái gì bẹ gì tựa hồ là muốn cho Trương Dương tới chủ phạt, bất quá, Trương Dương không đồng ý. Giải thích trận thi đấu này triều đình đài người giải thích hạ vĩ chỉ có thể đủ bằng vào chính mình trong mắt nhìn đến tình huống đi suy đoán đã xảy ra cái gì. Chỉ sợ cũng chỉ có quốc nội người giải thích mới có khả năng sẽ đoán được sự tình chân tướng. 9. Dị bẹ dị đứng ở phạt bóng điểm. Trương Dương như là một cái vận sức chờ phát động con báo giống nhau, hắn tùy thời chuẩn bị bổ bán, penalty hắn không muốn chủ phạt, nhưng là, nếu là dị bẹ dị chủ phạt penalty bất hạnh bị phát ra đi nói, chính hắn bổ bán đạt được. Đương nhiên là đúng lý hợp tình. Trọng tài chính phỉ xỉ chéo lạ thổi lên tiếng huýt, dị bẹ dị chạy lấy đà, sút gôn, hắn bắn về phía cầu môn góc trái bên dưới, ổ sờ dở thủ môn phá bị ẻn hoàn toàn phán đoán sai lầm phương hướng, hắn nhào hướng tương phản phương hướng. Bóng cao su không hề trì hoãn nhốt đánh vào văng hoa. 1-1, mắt xếp san đều tỷ số điểm số. Ghi bàn sau dị bẹ dị chạy hướng về phía Trương Dương, cùng Trương Dương ôm một chút. Lúc này, Ông đài truyền hình người giải thích mới kinh ngạc há to miệng, sút gôn, cầu vào. Dị bẹ gì đem penalty phạt đi vào. Mắt xây một một ô ảo sơ giờ. Dị bẹ gì tìm được trường, hai người ôm chúc mừng ghi bàn. Như vậy xem ra hai người vừa rồi cũng không có phát sinh khắc khẩu, như vậy vừa rồi đã xảy ra cái gì? Bỡ lản cổ trong đầu dâng lên cái kia ý tưởng, chính hắn đều bị cái kia ý tưởng dọa nhảy dựng. Ở hắn nghĩ đến sẽ không có như vậy cầu thủ nhóm, làm hắn penalty đều không muốn chủ phạt, một hai phải tự mình đi ghi bàn. Chẳng lẽ, vừa rồi gì bẹ gì là muốn đem penalty nhường cho Trương, Trương không đồng ý. Nghe được bỡ lản cổ nói như vậy, TV trước không ít fans đều có chút trợn mắt há hốc mồm, sau đó lắc đầu, cảm thấy này quá không thể tưởng tượng. Hoặc là hai người vừa rồi đang thương lượng penalty chiến thuật, thật giống như là năm đó Henry cùng ai đã từng nếm thử như vậy, bất quá, Henry cùng ai lần đó nếm thử, thất bại, còn trở thành nhất thời trò cười. Người giải thích cùng fans ở nghị luận sôi nổi, mặc kệ nói như thế nào, Marseille rốt cuộc san đều tỷ số điểm số, thi đấu một lần nữa trở lại vạch xuất phát. Lúc này, thi đấu đã ở trung vòng khai cầu, tiếp tục tiến hành. 9. Marseille ở thi đấu tiến hành đến 30 phút thời điểm san đều tỷ số điểm số, bất quá, nửa trận đầu thi đấu cuối cùng điểm số lại không phải 1-1, bởi vì Osser đội lại ghi bàn. Thương đình bổ khi chờ 1 phút đồng hồ. Chơi giữ cùng đeo tỉ ở Rony ở đường biên đánh phối hợp, hắn ở phía sau chàng lấy cầu, sau đó nghiêng chuyển phía trước đeo tỉ ở Rony, chính hắn chuyển xong cầu sau tiếp tục về phía trước chạy, đeo tỉ ở Rony lại đem cầu chuyển cho hắn, hai người nhị quá một. Chơi giữ bắt được cầu sau duyên đường biên mang cầu, hắn cũng không vội vã đột phá, hắn đang đợi đeo tỉ ở Rony cắm thượng. Chờ đeo tỉ ở Rony chạy đến hắn phía trước khi, liền lại là một chân nghiêng chuyển, theo sát chính mình ra tốc về phía trước lao tới. Đeo tỉ ở Rony lần thứ hai đem cầu chuyển cho hắn, liên tục hai cái nhị quá một. Lại lần nữa nhận bóng chơi dịu đối mặt Marseille đội trưởng Rẹ Hủ phòng thủ, đột nhiên một cái cấp đỉnh biến hướng, chết hướng trung lộ, chiêu thức ấy làm Rẹ Hủ không có dự đoán được, cái này lao tướng kinh nghiệm phong phú, nhưng là, dù sao cũng là tuổi lớn, muốn nhanh chóng xoay người đã không còn kịp rồi, hắn chính là tưởng phạm quy cũng phạm không đến. Theo sát chơi dịu đem bóng cao su đi phía trước một chuyến, ngay sau đó hơi điều chỉnh một chút bước chân cùng góc độ. Khởi chân chữ bán. Không ai có thể ngăn lại này cầu, bóng đá thẳng tắp vọt vào cầu môn, 2-1. Vẽ lọ rổm sân bóng Marseille fans vào giờ phút này trầm mặc, toàn bộ sân bóng chỉ còn lại có Osser fans thét chói tai, không ít Osser fans tiếp tục đối Marseille fans hô lớn, giải hạng 2. Giải hạng 2. Thậm chí có chút người còn ý đồ vọt tới Marseille fans khán đài tiền đồ khiêu khích, bất quá bị đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh sát đuổi đi đi trở về. Osser cùng Marseille chi gian là không có gì cừu hận. Nhưng là, mùa giải này điệu thấp xuất trình, lấy bảo cấp vì mục tiêu Osser một đường đánh tới, hiện tại là giải đấu đệ nhị danh, tại đây chẳng trong lúc thi đấu lại 2 độ 2 tuyến hào môn Marseille, cái này làm cho Osser fans nhiệt huyết sôi trào, loại này đem hào môn đạp lên dưới chân trà đạp cảm giác, quả thực quá sung sướng. Cái này ghi bàn đối với Marseille fans cùng cầu thủ nhóm đả kích là thật lớn. Một phút đồng hồ sau, trọng tài chính phỉ xỉ chéo lạ liền thổi lên nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt. Marseille sân nhà 1-2 tạm thời lạc hậu Osser. 9. Nhìn đến Osser ở nửa trận đầu cuối cùng thời khắc lại lần nữa ghi bàn, dẫn đầu một cầu kết thúc nửa trận đầu thi đấu, không ít Marseille phóng viên ở nơi đó hoán giận. Ta thật làm không rõ phẹt nẹn đệt vì cái gì muốn tiếp tục tín nhiệm cái kia người Trung Quốc. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn khoác lác muốn vào ba cái cầu. Ở Trương Dương cùng Lê Phỉ gạ rộ lần này trong chiến đấu, Marseille truyền thông phân liệt, một bộ phận duy trì Trương Dương, vì hắn cổ vũ. Mà một bộ phận Marseille truyền thông tắc cho rằng Trương Dương đây là ở khoác lác, nói mạnh miệng, cuối cùng chịu độc hại chỉ có thể là Marseille, cho nên, bọn họ cũng ở báo chí thượng phê bình Trương Dương, hơn nữa kiến nghị phẹt nẹ đệt ở tuyến tiền đạo thượng lựa chọn kinh nghiệm càng thêm phong phú lao tướng X, mà không phải đã bị đối thủ nghiên cứu. Thấu triệt Trương Dương. Trương tốc độ thực xuất sắc, nhưng hiện tại nói rõ hắn đặc điểm đã bị nghiên cứu thấu, cho nên, vì cái gì không cần X. Kinh nghiệm đối phó Osser này chi người trẻ tuổi là chủ đội bóng, chính thích hợp. Ta nhưng thật ra cho rằng có thể tiếp tục cấp Trương cơ hội, nhìn xem nửa trận sau hắn biểu hiện như thế nào đi. Các ngươi chẳng lẽ đã quên cùng lệ OS cờ kia chàng thi đấu, Trương đồng dạng bị đông lại, nhưng là, chỉ là một lần cơ hội, hắn liền ghi bàn. Đối với người thanh niên này, chúng ta muốn khoan dung chút. Nói lời này chính là Marseille du sủ ẹt phóng viên, hắn nói xong lời này, những người khác đều xem hắn, mọi người đều biết. Marseille du sủ ẹt là Marseille câu lạc bộ hợp tác truyền thông, càng thêm quan trọng là, Marseille du sủ ẹt vẫn luôn đều thực lực đỉnh Trương Dương. Nay ở nước Pháp thể dục truyền thông chung, xem như lông phượng xứng lân. Theo ta thấy, phép nẹn đệt kiên trì sử dụng Trương, hoàn toàn là ở cố chấp chứng minh chính hắn ánh mắt không sai mà thôi. Hắn rõ ràng biết Trương hiện tại bị đông lại, nhưng là, vẫn là làm bộ không phát hiện, này thật đúng là ngoan cố. Không thể nói như thế, Trương biểu hiện thực không xong, nhưng là, những người khác biểu hiện cũng không tốt lắm à. Chẳng lẽ ngươi dám phủ nhận Trương là trong sân 11 người chung biểu hiện tệ nhất? Phét nẹn đệt dùng người không khách quan sẽ trả giá đại giới. Dần dần mà, đối với Trương Dương phê bình, phát triển tới rồi đối với huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt nghi ngờ cùng phê bình. Chính là trên thực tế, nói đến phẹt nẹn đệt dùng người không khách quan, này thật đúng là có chút ba hoa trích trẻ. Trương Dương nhưng không tính là phẹt nẹn đệt dòng chính. Một đám người nói xong lời cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Thật sự là mát sẽ ở hôm nay nửa trận đầu biểu hiện thật sự là quá không xong, bọn họ hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì san đều tỷ số điểm số thậm chí phản siêu hy vọng. Nửa trận sau thi đấu, phẹt nẹn đệt cần thiết ở mở màn thay cho Trương, bằng không này thi đấu không diễn. Một cái phóng viên hung tợn méo nước khoáng cái chai nói. 9. Đợt, khắp huyết cầu cất chứa. Chương 77, 20 phút 1. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc, Marseille sân nhà 1-2 lạc hậu với Auxerre đội, bọn họ duy nhất ghi bàn vẫn là dựa vào penalty đánh đi vào. Trương Dương biểu tình trầm trọng hướng đi cầu thủ đường đi, màn ảnh vẫn luôn ở nhắm ngay hắn mặt. Tựa hồ muốn từ này người trẻ tuổi mặt bộ biểu tình thượng bắt giữ đến nào đó tin tức. Marseille 1-2 lạc hậu với ổ ảo sơ giờ, ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, phẹt nẹn đệt yêu cầu làm ra điều chỉnh, chỉ là không biết hắn có thể hay không tiếp tục cấp Trương Dương cơ hội, nửa trận đầu thi đấu, Trương Dương cơ hội không nhiều lắm, hắn còn nguyện chuyển từ chối đồng đội nhường cho hắn chủ phạt penalty cơ hội, thực hiển nhiên, hắn hy vọng có thể đường đường chính chính ghi bàn đi chứng minh chính mình. Nửa trận sau thi đấu hy vọng còn có thể đủ ở đây thượng nhìn đến Trương Dương, kỳ thật chúng ta muốn nói cho Trương Dương, ngươi cũng không cô độc, ở ngươi sau lưng có vô số quốc nội fans ở duy trì ngươi. Hạ Vi có chút động tình nói, làm một cái người giải thích, một người Trung Quốc người giải thích, có thể ở chính mình giải thích năm đại giải đấu trong L. Úc thi đấu nhìn đến Trung Quốc cầu thủ phấn đấu thân ảnh, vẫn là thực kích động, biểu hiện tốt thời điểm vì hắn hoan hô, biểu hiện không tốt thời điểm, tất cả mọi người đều vì hắn nóng lòng. Này thằng ngại danh, còn không phải là không có ghi bàn sao, đến nỗi như vậy trầm trọng sao. Thật giống như là đã chết lao cha giống nhau. Nhìn TV hình ảnh Trung Trương Dương biểu tình rất khó xem, Trương Quốc đống khí mắng, nếu là tranh khẩu khí nói, nửa trận sau tiến hành là được. Chết lao nhân, ngươi nói cái gì đâu? Có ngươi như vậy nói chuyện sao? Trương mụ mụ khí hướng tới bạn già nhi trừng mắt. Trương Đại Hải cùng vị hôn thê Đường Lệ, cùng với Lý Cường bọn họ mấy cái đều nghẹn cười, cái này vất vả a. Trương Dương cũng đúng vậy, nửa trận đầu cái kia penalty, hắn như thế nào không đi phạt ta, nói cách khác, đã tiến một cái cầu. Thứ Nhi tiếc hận nói, ngươi biết cái gì, đây là Trương Dương cốt khí, cao thủ quyết đấu, chú ý chính là khí thế. Lý Cường phản bác nói, thôi đi, tiểu tử ngươi võ hiệp tiểu thuyết xem nhiều đi. Ha ha, hy vọng nửa trận sau Trương Dương có thể có tốt biểu hiện. Ai, đúng vậy. 9. Trở lại vẽ lò rổm sân bóng sân bóng. Đội chủ nhà phòng thay quần áo. Cách một bức tường, Marseille cầu thủ có thể rõ ràng mà nghe thấy Auxerre người tiếng cười. Bọn họ biết Auxerre người ở vì cái gì bật cười. Nửa trận đầu cuối cùng thời khắc lại lần nữa ghi bàn, Auxerre người lấy được dẫn đầu, tự nhiên là vui vẻ không thôi. Chỉ là, này tiếng cười, ở Marseille cầu thủ nghe tới, là như vậy chói tai, làm cho bọn họ khó chịu, thực khó chịu. Mẹ! Mẹ! Nửa trận đầu cơ hồ không hề làm Trương Dương phẫn nộ hướng tới vách tường đá một chân. Vừa rồi ở ly tràng thời điểm, hắn là chịu đựng buồn bực cùng phẫn nộ đâu, hắn nhưng không nghĩ muốn màn ảnh bắt giữ đến chính mình hề vài biểu tình, trở lại phòng thay quần áo, hắn phẫn nộ không thể ngăn chặn bạo phát, hắn tức giận nguyên nhân là chính mình biểu hiện quá không xong. Đừng đem dư thừa sức lực phát tiết đến trên vách tường. Sau lưng truyền đến một cái lạnh lùng thanh âm. Trương Dương quay đầu lại liền thấy được phẹt nẹn đệt phẫn nộ mặt, Trương Dương rụt rụt cổ, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến phẹt nẹn đệt đối chính mình phát hỏa. Giáo luyện khẳng định đối chính mình biểu hiện rất không vừa lòng. Trương Dương nghĩ thầm. Hắn lo lắng cho mình sẽ bị thay cho chàng. Tức khắc trong lòng càng thêm vẻ bại. Nửa trận đầu một cầu lạc hậu với ô ảo sơ giờ, làm không ít mát sẽ cầu thủ nhóm thực khó chịu, bọn họ ở phòng thay quần áo phát tiết chính mình bất mãn. Ô sơ giờ người quá vô sỉ, bọn họ quả thực chính là rùa đen rút đầu. Không sai, bọn họ như thế nào không phái ra 5 năm không trận hình đâu. Còn xếp hạng đệ nhị danh đội bóng đâu, thật không có theo đuổi. Một đám người tức giận nói, bọn họ đối với Auxerre ở mở màn dẫn đầu lúc sau co đầu rút cổ phòng thủ chiến thuật rất bất mãn, cho rằng Auxerre không xứng với tích phân bảng vị thứ 2 xếp hạng. Đường phẹt nẹn đệt đi theo Trương Dương tiến vào thời điểm, đại gia còn ở lòng đầy căm phẫn nói. Không hề có chú ý tới huấn luyện viên trưởng vào được. Cầu thủ nhóm nói nói, liền thật sự đem nửa trận đầu thi đấu điểm số lạc hậu về trách với đối thủ đê tiện toàn tuyến tử thủ chiến thuật, lại lựa chọn tính quên đi, chính bọn họ hàng phòng ngự vấn đề, cùng với đội bóng tiến công thượng vấn đề. 9. Hư, giáo luyện tới. Có người thấy được Phẹt Nẹn Đẹt, nhắc nhở đại gia. Đại gia mới nhìn đến vẻ mặt phẫn nộ Phẹt Nẹn Đẹt, nhìn ra được tới huấn luyện viên trưởng tâm tình thật không tốt, bọn họ đều biết điều câm miệng. Thi đấu trước ta liền nhắc nhở quá các ngươi. Nói đến nhớ rõ ta nói cái gì tới. Ở nhìn chung quanh một vòng phòng thay quần áo lúc sau, Phẹt Nẹn Đẹt sụ mặt hỏi. Ta đã sớm nói qua, ồ sở giờ là một chi cái dạng gì đội bóng. Ai có thể đủ nói cho ta lúc ấy nói như thế nào. Lúc này tự nhiên không ai nói chuyện. Phẹt Nẹn Đẹt đột nhiên đề cao âm lượng, ta đã sớm nói qua, ồ sở giờ là một chi thực chú ý phòng thủ đội bóng. Xem bọn hắn mùa giải này cho tới nay mới thôi thất cầu số sẽ biết, cho nên, các ngươi hẳn là sớm đã có trận công kiên chuẩn bị. Tuy rằng mở màn thất cầu thực ngoài ý muốn, nhưng là, này nhưng không nên trở thành các ngươi tha thứ chính mình biểu hiện lý do. Chẳng lẽ các ngươi chức nghiệp kiếp sống chưa từng có trải qua quá như vậy một mở màn liền lạc hậu thi đấu sao? Chẳng lẽ các ngươi không có đụng tới quá toàn diện tử thủ đội bóng sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn nói cho ta, như vậy thi đấu đều yêu cầu trước tiên từ bỏ sao? Phẹt Nẹn Đẹt thanh âm càng lúc càng lớn, hắn phanh mà một tiếng vô vô cái bàn. Cái này làm cho không ít người trong lòng nhảy dựng, lao xoáy rất ít có như vậy tức giận biểu hiện, có người lập tức nghĩ đến, khẳng định là vừa mới bọn họ nói những lời này đó bị Phẹt Nẹn Đẹt nghe được, cho nên, lao xoáy mới có thể như thế phẫn nộ. Các ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình đã tìm được rồi điểm số lạc hậu lý do? Tìm được rồi thua trận thi đấu lý do? Lý do chính là không phải các ngươi không đủ cường, là đối thủ quá đê tiện, đối thủ là rùa đen rút đầu. Cái này hảo, tất cả mọi người biết huấn luyện viên trưởng phẫn nộ lý do, bởi vì cầu thủ nhóm không hề ý chí chiến đấu oán trách mà phẫn nộ. Không hơn. Ở Phẹt Nẹn Đẹt lớn tiếng hỏi lại chung, mắt sẽ cầu thủ nhóm chậm rãi cúi đầu. Nửa trận đầu thi đấu, ta biết các ngươi đều muốn trợ giúp Trương ghi bàn, bất quá, không cần như vậy chết cân não, có thể nếm thử một chút khác tiến công kịch bản. Trương Dương không có ngẩng đầu. Hắn nắm chặt nắm tay, Phẹt Nẹn Đẹt lời này sẽ chỉ làm hắn nhớ tới, nửa trận đầu thi đấu các đồng đội đều thực đủ ý tứ, chỉ cần có cơ hội đều sẽ cho hắn chuyền bóng, này thậm chí ở trình độ nhất định thượng là Mát sẽ tiến công không thoải mái một nguyên nhân, bởi vì Trương Dương biểu hiện thật sự là không xong. Trương Dương tức khắc trong lòng càng thêm hụt hẫng, ở đội bóng yêu cầu ghi bàn thời điểm, chính mình không những không có thể ghi bàn, tựa hồ còn liên lụy đội bóng. Các ngươi là nam nhân sao? Phẹt Nẹn Đẹt hỏi, nam nhân muốn thủ tín. Hứa hẹn quá. Nhất định phải làm được. Các ngươi muốn trợ giúp Trương ghi bàn, ta thực tán đồng, nhưng là, ở sân bóng thượng muốn thúc đẩy cân não, ồ sở dở phòng thủ chẳng lẽ thật sự như vậy không chê vào đâu được sao? Các ngươi này đàn ngu ngốc. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn Phẹt Nẹn Đẹt. Trương Dương cũng ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên trưởng, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình phải bị thay cho chàng, nhưng là, nghe Phẹt Nẹn Đẹt ý tứ này, chính mình còn sẽ ở đấy thượng. Hắn âm thầm nắm chặt nắm tay, chính mình nhất định phải ghi bàn. Muốn càng thêm nỗ lực tìm kiếm ghi bàn cơ hội. Bất quá, chính như huấn luyện viên trưởng nói như vậy, đá cầu muốn động não, chính mình phải hảo hảo cân nhắc một chút. 9. Phẹt Nẹn Đẹt ở chiến thuật bản thượng cắt lên, tin tưởng các ngươi đều đã nhìn ra, Trầy Dịu là ổ sở dở tiến công trung tâm, phải chú ý hắn vị trí, hắn đến bên kia liền ý nghĩa ổ sở dở đội tiến công trọng điểm ở đâu biên. Cho nên chúng ta phòng thủ trọng tâm muốn đặt ở người này trên người. Hạn chế trụ hắn, ổ sở dở phản kích cùng tiến công liền sẽ ách hỏa. Đem hàng phòng ngự nguy hiểm bóp chết ở nảy sinh chung, chúng ta tiến công cũng có thể đủ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phẹt Nẹn Đẹt liếc liếc mắt một cái Trương Dương, Trương, nửa trận sau ngươi ở phía trước, không cần ngươi hồi phòng, nhiệm vụ của ngươi chính là bắt lấy hết thể cơ hội đi tiến công, tranh thủ ghi bàn. Phẹt Nẹn Đẹt nghĩ vẫn là phải cho tiểu tử này áp lực, tuy rằng biết tiểu tử này khẳng định sẽ chính mình cấp chính mình áp lực, nhưng là, Phẹt Nẹn Đẹt cảm thấy còn chưa đủ, hắn đối Trương Dương cũng coi như là có hiểu biết. Vĩnh viễn không cần lo lắng người thanh niên này áp lực quá lớn, ngươi cần phải làm là cho hắn tăng áp lực, tăng áp lực. Trương Dương hẳn là cảm tạ hắn chức nghiệp kiếp sống đệ nhất vị huấn luyện viên trưởng, làm giỏi về bồi dưỡng người trẻ tuổi Phẹt Nẹn Đẹt, xác thật đối với Trương Dương trưởng thành trợ giúp thật nhiều, vị tiên sinh này hiểu được như thế nào đi kích phát một người tuổi trẻ người sở hữu tiềm lực, có thể nắm chắc trụ chính mình cầu thủ tính cách, hơn nữa có thể giỏi về lợi dụng giáo luyện là một cái hảo giáo luyện. 9. Ta muốn nói cho ngươi, nửa trận sau ta cho ngươi 20 phút. Nếu biểu hiện của ngươi vẫn là không có làm ta cảm thấy vừa lòng nói, ta sẽ không chút do dự đem ngươi thay cho. Phẹt Nẹn Đẹt nhìn Trương Dương đôi mắt nói. Trương Dương không nói gì, hắn chỉ là dùng sức gật gật đầu. Hắn là một cái tiên phong biểu hiện hảo, chỉ có một cân nhắc tiêu chuẩn, đó chính là ghi bàn. Nói cách khác tại đây 20 phút thời gian, hắn cần thiết tiến một cái cầu. Đây là một cái thực khó khăn nhiệm vụ sao? Người ở bên ngoài xem ra xác thật là như thế, Trương Dương biểu hiện ở nơi đó phóng đâu. Lúc này, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng chính mình có thể trình diễn hạt chỉ đi. Trương Dương ngồi ở chỗ đó nghĩ. Lại nói tiếp, nếu là trình diễn hạt chỉ nói, nửa trận sau 45 phút thời gian, chính mình ít nhất muốn 15 phút tiến một cái cầu. Đây chính là muốn so giáo luyện cấp chính mình định ra 20 phút thời gian còn muốn hà khắc đâu. Trương Dương nhắc lên cầu y kìa, nhìn thoáng qua chính mình áo thun, nhìn kia mặt trên nói. Hàm răng lại cắn đến kéo kẹt vang. Đây là chân chính nhất ác liệt chiến đấu. Không đến cuối cùng không buông tay. Theo sau, Phẹt Nẹn Đệt bắt đầu tiến hành nửa trận sau thi đấu chiến thuật điều chỉnh. 9. Ở mặt khác một bên, Ô Sở Giờ đội nơi đội khách phòng thay quần áo. Ô Sở Giờ đội huấn luyện viên trưởng Sạn Tín Ý ở khen ngợi xong rồi đội bóng nửa trận đầu biểu hiện lúc sau, cũng đối với nửa trận sau thi đấu tiến hành ăn bài, nửa trận sau thi đấu, chúng ta chiến thuật vẫn như cũ là phòng thủ phản kích, có cơ hội liền phản kích, không có cơ hội nói, không cần mạo hiểm, chúng ta nhiệm vụ là thắng cầu, 2-1 cùng 3-1 đối với chúng ta tới nói đều là giống nhau, chúng ta nhiệm vụ là bắt lấy 3 phần. Mắt cái kia 27 hảo, hiện tại xem ra không có gì uy hiếp, bất quá, các ngươi hai cái cũng không cần đại ý. Không cần cho hắn ghi bàn cơ hội. Santini đối Jin Sệ Bạt Sân cùng Akane nói. Vẫn luôn có người phê bình Santini nói hắn lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, hiện tại xem ra thật là có một chút đâu. Trương Dương ở lúc trước cùng truyền thông khai chiến, nói muốn tại đây chàng thi đấu tiến ổ sờ giờ ba cái cầu. Santini liền ghi hận thượng Trương Dương, thà rằng hy sinh đội bóng tiến công cũng muốn đông lại Trương Dương, không cho Trương Dương ghi bàn cơ hội. Chương 78, ta. Thao. Ta. Thao. Ta. Thao. Thượng. Cầu thủ nhóm từ cầu thủ đường đi ra, chạy hướng sân bóng, một hồi nửa trận sau thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Trương Dương sắc mặt thực ngưng trọng, hắn nắm tay vẫn là nắm chặt. Trương. Phẹt Nẹn Đệt đột nhiên kêu ở Trương Dương. Trương Dương quay đầu xem huấn luyện viên trưởng. Không cần tưởng quá nhiều, này đối với ngươi chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Phẹt Nẹn Đệt nói, sau đó Mát sẽ huấn luyện viên trưởng chỉ đầu, nơi này rất quan trọng. Trương Dương gật gật đầu, hắn cũng biết chính mình nửa trận đầu quá sốt ruột, một lấy cầu, trong đầu nghĩ chính là đi phía trước mang cầu, mà này không phải hắn cường hạng, ngược lại là hắn đoàn bản, sao có thể biểu hiện hảo. Marseille nửa trận sau thi đấu ở thời điểm tiến công phải chú ý xác suất thành công. Ô Sơ Giờ đội huấn luyện viên trưởng Sạn Tín Ý là một cái thực cẩn thận huấn luyện viên trưởng, hoặc là cũng có thể nói là một cái hiệu quả và lợi ích tính giáo luyện, đối với trận thi đấu này, nghĩ đến Sạn Tín Ý yêu cầu chỉ có một, chỉ cần có thể thắng là được. Hiện tại bọn họ dẫn đầu, cho nên ổ sở giờ nhất định sẽ tiếp tục có rút lại phòng thủ. Cho nên, Marseille muốn đề cao tiến công hiệu suất. Đang ở chợ giúp Marseille 7 mưu tính kế hạ vĩ nhìn đến hiện trường hình ảnh truyền lại đây, nhìn đến Marseille cầu thủ một đám chạy ghi bàn tràng, lại không có nhìn đến Trương Dương bóng dáng, trong lòng tức khắc lộ bột một chút, chúng ta không có thấy Trương Dương, chẳng L. Hắn ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm đã bị thay cho. TV trước Trương gia người cũng đều trong lòng căng thẳng, Trương Quốc đống thở dài. Bưng lên một ly bia, từ ngực uống xong hơn phân nửa ly, đôi mắt lại nhìn chằm chằm tivi màn hình xem, hy vọng có thể nhìn đến nhi tử thân ảnh. Trương Dương bị Phẹt Nẹn Đệt giữ chặt, tiếp thu một phen dặn dò, chính hắn thật dài thư khẩu khí, đem nắm chặt nắm tay thả lỏng, không sai, là muốn vào cầu, nhất định phải ghi bàn. Không chỉ có muốn vào cầu, còn muốn đi hoàn thành hạt chít, nhưng là, chính mình không thể đủ nóng nảy. Nhất định không thể đủ nóng nảy. Phải dùng đầu óc. Dùng đầu óc. Nhất định có thể có biện pháp. Trương Dương chậm rãi đi ra cầu thủ đường đi, hắn tư duy nhanh chóng vận chuyển, hắn nghĩ tới kia chàng thi đấu, cùng nẹn tịt đội kia chàng thi đấu, tại hạ nửa chàng thi đấu hắn bị tủ lấy làn hạn chế ở, bất quá, chính mình thúc đẩy cân não, vẫn là sáng tạo ra một lần cơ hội, tuy rằng lần đó suốt gôn không có thể đạt được, nhưng là, lại cho Trương Dương cực đại tin tưởng, đó là hắn chủ động đi sáng tạo cơ hội, hơn nữa thiếu chút nữa thành công. Không sai, chính là như vậy. Trương Dương khẽ cắn môi. Chính mình muốn nhiều động động cân não, nhất định có cơ hội, ổ sờ giờ hai người bao kẹp tuyệt đối không có khả năng không có lỗ hổng, khẳng định là chính mình không có tìm được cái kia lỗ hổng. 9. Nga, chúng ta lại thấy được Trương Dương, hắn còn ở đây thượng, cũng không có bị thay cho, xem ra Phẹt Nẹn Đệt vẫn là lựa chọn tiếp tục tín nhiệm Trương Dương, hiện tại đối với Trương Dương tới nói, hắn cần thiết lấy rời khỏi cửa hàng tốt biểu hiện mới được. Hạ Vi có chút nôn nóng nói, nửa trận sau thi đấu bắt đầu. Liền giống như người giải thích sở suy đoán như vậy, điểm số dẫn đầu ổ sở giờ áp dụng vẫn là tương đối bảo thủ sách lược, đem trọng tâm đều đặt ở phòng thủ thượng. Santini tính toán chính là như vậy, bảo vệ cho một cái cầu dẫn đầu ưu thế là đến nơi. Nếu là Mars chỉ lo tiến công, hàng phòng ngự xuất hiện lỗ hổng nói, như vậy ổ sở giờ liền thình lình phản kích một chút, nếu có thể lại lần nữa lấy được ghi bàn liền lại mỹ diệu bất quá. Santini ở chấp giáo nước Pháp đội thời điểm, đã bị chỉ trích hắn chiến thuật thái bảo thủ, quá khó coi, thậm chí khiến cho quốc gia đội đại lao Zidane đám người tập thể phản cảm, mà mất đi Zidane này đó đại lao duy trì, mới là Santini tan học lớn nhất nguyên nhân. Nước Pháp đội không phải Santini phúc địa, bất quá, hắn loại này chiến thuật chấp giáo ổ sở giờ như vậy quật khởi tân quý vẫn là rất thực dụng. Marseille một lần tiến công. Trương Dương nhận được Nazi góp chân chuyền bóng, hắn vừa mới đem bóng cao su thuận thế kéo qua tới, liền thấy được ổ sở giờ trung vệ Jin Sệ bạt sân mặt. Làm. Trương Dương trong lòng thầm mắng một tiếng, dưới chân không có đình trệ, hắn đem bóng cao su hướng bên trái một bát, chính mình thân mình giống mặt khác một bên chạy tới, hắn tính toán người cầu phân quá, lợi dụng chính mình tốc độ quá rất cái này kẹo mạch nha. Người cầu phân quá. Đi qua. VFG, người muội. Trương Dương từ trên mặt đất bò dậy, hắn hướng về phía trên mặt đất phun nước miếng, liền ở vừa rồi, hắn đang ở vì chính mình quá rất Jin Sệ bạt sân mà vui sướng thời điểm, cái kia ổ sở dở tiền vệ phòng ngự hung ác ngã xuống đất sạn cầu liền tới đây. Nếu không phải hắn chạy nhanh nhảy dựng lên, lộng không hảo đều sẽ bị thương, bất quá, hấp tấp nhảy lên sau, chính hắn cũng quăng ngã cái cầu gặm bùn. Phun ra đi miệng bùn đất, Trương Dương hung hăng trừng mắt nhìn phì lịp vẽ liếc mắt một cái. Người sau cười lạnh một tiếng, ở hắn xem ra, này chỉ là một cái tiểu thí hài bất đắc dĩ phát tiết thôi. 9. Trương Dương lúc này đây nếm thử, lại lần nữa chứng minh rồi chính diện muốn tìm kiếm đột phá là thực khó khăn. Hắn gai gai đầu, ngẩng đầu nhìn về phía ổ sơ dở cầu môn, nơi đó chính là hắn mục tiêu, chính mình cần phải làm là đem bóng cao su hung hăng bắn vào đi. Xem kia cầu vong bị cao cao mang theo tới. Trương Dương túi đầu nhìn nhìn chính mình hai chân, hắn quyết định nếm thử một chút xuất xa, chính mình đem thăng cấp điểm số đều thêm ở lực lượng thượng, thế nào cũng nên có điểm dùng đi. Ồ sờ giờ người phi thường hiểu biết Marseille. Santini đối Marseille mỗi một cái cầu thủ đều có thâm nhập hiểu biết. Đây cũng là hắn tự nhận chính mình đội bóng có thể chiến thắng Marseille nguyên nhân chủ yếu. Ở thi đấu trước hắn đem mỗi một cái Marseille cầu thủ đặc điểm đều nói cho ồ sờ giờ đội lên sân khấu cầu thủ. Phòng thủ cầu thủ cần thiết quen thuộc đối phương tiến công cầu thủ mỗi một cái đặc điểm. Hiện tại ổ sở giờ hậu vệ nhóm đang xem đến Trương Dương lấy cầu lúc sau. Trong đầu đều sẽ hiện ra hắn đá cầu đặc điểm, tiểu tử này tốc độ mau mà thôi, còn có chính là đoạt điểm năng lực tốt một chút, khác không có gì. Ngoài ra, ở hắn trong ấn tượng, Trương Dương sẽ không xuất xa cũng là trong đó một chút. Ổ sở giờ một lần phản kích bị Marseille gián đoạn, bất quá, bọn họ lần này phản kích đầu nhập binh lực cũng hoàn toàn không nhiều, nhìn đến bóng cao su bị đoạn hạ. Có người đi lên quấy nhiễu, những người khác nhanh chóng hồi phòng đúng chỗ, nhìn này đâu vào đấy phòng thủ, ông đài truyền hình người giải thích bợ lặng cổ đều ở cảm khái, chẳng lẽ sạn tín nghỉ trong xương cốt là một viên Italy người linh hồn. Họ dù mạ chuyền bóng, Ni ẩn đánh đầu đưa đỏ cấp đường biên dì bẹ gì vốn dĩ tính toán mang cầu đi phía trước đột, liền nhìn đến Trương Dương ở nhấc tay muốn cầu, hắn không có do dự, trực tiếp lăng không đem bóng cao su đá cho Trương Dương. Trương Dương bộ ngực đỉnh cầu sau. Lại lần nữa đối mặt ở sở giờ trung vệ Jin Sệ Bạt Sần. Bị vừa rồi Trương Dương xuất kỳ bất ý dùng tốc độ sau khi đi qua, Jin Sệ Bạt Sần cũng thu hồi đối với tiểu tử này tê mọi chi tâm, hắn cũng biết nếu đón nhận đi nói. Khả năng sẽ bị đối phương lợi dụng tốc độ ưu thế quá rớt. Cho nên biện pháp tốt nhất là sau này triệt một chút. Bảo trì một cái an toàn khoảng cách. Phòng ngừa hắn đột phá. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là. Trương Dương ở ngẩng đầu nhìn trước mắt tình huống lúc sau thế nhưng vung lên chân phải. Hắn muốn xuất gôn. Jin Sệ Bạt Sần trong lòng kinh sợ đan sen. Lại tưởng tiến lên ngăn cản. Đã không còn kịp rồi. Ồ sờ giờ đội thủ môn Phạ Bỉ ẻn cũng không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng ở phạt bóng hình cung đỉnh trực tiếp khởi chân xuất xa. Hơn nữa, này chân xuất gôn lực lượng cực đại, ở hắn đại kinh thất sắc, lập tức theo bản năng làm ra phát cầu động tác thời điểm, bóng cao su đã bay tới. Bất quá, thân thể còn ở không chung thời điểm, Phạ Bỉ ẻn liền an tâm rồi, này chân xuất gôn thật sự là quá lạ. Hắn không cần đi dập tắt lửa cũng sẽ không có bất luận cái gì uy hiếp. Vào hào hù ồ, chân sút xa. Khu khu khu, này chân sút gôn lực lượng cực đại, tốc độ cũng thực mau. Nhưng là, chân xác định hắn nhắm ngay cầu môn phương hướng rồi. Bỡ làn cổ cũng có chút nhịn không được trêu chọc nói. Đơn giản là Trương Dương này chân sút xa thoạt nhìn rất có uy hiếp, tốc độ mau. Nhưng là, lại xa xa cao hơn sả ngang, bay về phía khán đài. Tuy rằng nói là trực tiếp đánh. Phi, cơ có chút qua, nhưng là. Này xác thật là một chân thực không song xuất xa. Jin Sệ Bạt Sần bị Trương Dương xuất xa khiếp sợ, hắn ngã xuống đất phong độ không có kết quả, vừa rồi còn ở kinh nghi bất định, hiện tại, đã biết Trương Dương xuất xa bản lĩnh, hắn từ trên mặt đất bỏ dậy, hát hát cười. Jin Sệ Bạt Sân là cố ý, hắn không chút nào che giấu chính mình châm biếm thanh, nếu khả năng nói, có thể chọc giận cái này người trẻ tuổi làm hắn làm ra mất đi lý trí sự tình liền không còn gì tốt hơn. Này tiếng cười ở Trương Dương nghe tới là như vậy trói thai. Jin Sệ Bạt Sân thành công chọc giận Trương Dương, Trương Dương nắm tay đột nhiên nắm chặt, sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi. Làm ngươi bà ngoại. Trương Dương cắn răng. Hắn ở áp lực chính mình phẫn nộ cảm xúc. Rốt cuộc loại này táo bạo cảm xúc được đến khống chế. Hắn ngẩng đầu, hướng về phía vừa rồi truyền bóng cho hắn gì bẹ gì giơ ngón tay cái lên. Jin Sệ Bạt Sân đã làm tốt bị cái này tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử xông lên hoặc là véo cổ, hoặc là tới thượng một quyền chuẩn bị, chính mình ăn mệt chút không có gì, quan trọng là chọc giận tiểu tử này khiến cho hắn bị phạt hạ. Lúc này, nhìn đến Trương Dương cư nhiên có thể thực tốt khống chế cảm xúc, cư nhiên còn mang theo cười hướng tới đồng đội dựng ngón tay cái, hắn có chút mất mát, vì sao không lên cho ta một quyền lột. Ngươi bị phạt hạ, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Làm một cái trung vệ, Jin Sệ Bạt Sân lại rất thích gáp đi lên trợ công, cho nên, hôm nay bị sạn tín ý nghiêm lệnh nhìn chằm chằm phòng Trương Dương, không được đi lên trợ công, cái này làm cho Jin Sệ Bạt Sân thực buồn bực. 9. Trương càng ngày càng nóng nảy. Phép nẹn đệt cần thiết mau chóng đem hắn thay cho đi. Này chân xuất xa, quá không tiêu chuẩn. Người giải thích sôi nổi phát biểu bọn họ cái nhìn, ở bọn họ xem ra, Trương Dương này chân xuất xa hoàn toàn là lang thang không có mục tiêu. Này chính thuyết minh người thanh niên này tâm thái đã hoàn toàn thất hành, hắn tưởng ghi bàn tưởng điên rồi, biết rõ chính mình cũng không am hiểu xuất xa, còn mạnh mẽ xuất gôn. Màn ảnh cho Phẹt Nẹn Đệt, muốn từ cái này mát sẽ huấn luyện viên trưởng trên mặt phát hiện cái gì. Phẹt Nẹn Đệt quay đầu đối trợ lý giáo luyện ẹ mần nói, còn nhớ rõ mấy ngày này Trương ở thêm luyện cái gì sao. Ẹ mần gật gật đầu, xuất xa, hắn cùng thờ răng cùng nhau ở liên tục xuất xa. Nói tới đây, ẹ mần kinh ngạc hỏi Phẹt Nẹn Đệt, ý của ngươi là? Hắn chính là ở vì hôm nay trong lúc thi đấu chuẩn bị. Chúng ta nhìn xem sẽ biết. Ẹ mần lại không giống như là Phẹt Nẹn Đệt như vậy xem trọng Trương Dương xuất xa năng lực. Vừa rồi kia chân xuất xa cũng đã thực thuyết minh vấn đề. Trương Dương xuất xa năng lực thực bình thường. Xuất gôn lực lượng nhưng thật ra không nhỏ. Nhưng là, chỉ là có lực lượng có cái dạng gì đâu. Hắn hiển nhiên không cho rằng đột kích một cái tuần thời gian là có thể đủ làm xuất xa năng lực có nhảy vọt tiến triển. 9. Thi đấu tiến hành đến 53 phút thời điểm. Ồ sờ giờ một lần phản kích suýt nữa lại lần nữa đắc thủ, mắt sẽ quy mô áp thượng, bọn họ hàng phòng ngự lỗ hổng càng lúc càng lớn. Lúc này đây ồ sờ giờ ở phía sau chàng cắt bóng sau, trực tiếp phát động truyền dài tiến công. Bọn họ tiên phong đeo tỉ ở rổ ni đỉnh cầu sau đạt được cùng mắt sẽ thủ môn bạt thệ một mình đấu cơ hội. Lúc này đây nửa trận đầu có chí mạng rời tay sai lầm bạt thệ biểu hiện ra đánh đá chua ngoa một mặt, hắn hung tận xuất kích. Cái này làm cho đeo tỉ ở rổ ni không thể không hấp tấp xuất gôn. Bóng cao su cơ hồ là hoạt môn mà qua, mắt sẽ tránh thoát một kiếp. Nguy hiểm thật à, ồ sờ giờ này cầu nếu là vào nói, trận thi đấu này liền thắng cục đã định rồi. Mắt sẽ chỉ lo tiến công, bọn họ phòng thủ lập tức đã bị đối thủ một chân truyền dài đánh thấu. Hạ Vĩ lắc đầu nói, Trương Dương biểu hiện như cũ không có gì khởi sắc. Trận thi đấu này hắn đã chịu đối thủ canh phòng nghiêm ngặt. Vừa rồi hắn lần đó người cầu phân quá vẫn là thể hiện rồi hắn đặc điểm. Hạ Vĩ ở tìm Trương Dương khó được lượng điểm cho khen ngợi, vốn dĩ sao? Hôm nay thi đấu, tất cả mọi người đều là muốn xem Trương Dương biểu hiện xuất sắc, nhưng là, nhìn đến Trương Dương bị đối thủ đông lại gắt gao, thật sự là nhấc không nổi tinh thần. Ở trên mạng, đã có fans ở ván giận, ở quốc nội xem liên đoàn bóng đá thi đấu nín thở còn chưa đủ, còn hơn phân nửa đêm xem như vậy nghẹn khuất thi đấu. 9. Đợt, hai ngày này phát sốt, hôn hôn trầm trầm, trạng thái thật không tốt, này mấy Trương lại yêu cầu tình cảm mãnh liệt, vẫn luôn tìm không thấy cái loại cảm giác này, hôm nay thân thể hảo chút. Nhìn 5-6 tiếng đồng hồ trận bóng cùng với một ít chấn động tính video, tới tìm cảm giác. Hôm nay là hai càng. Ngày mai khởi khôi phục vạn tự đổi mới. Chương 79, ta. Thao. Ta. Thao. Ta. Thao. Hạ. Trương Dương cảm giác chính mình ngực hỏa giống nhau thiêu đốt, hắn ánh mắt tựa hồ đều ở bức hỏa. Vừa rồi hắn lại nếm thử một chân xuất xa, lần này không có phóng cao pháo, nhưng là, vẫn là thiên thái quá. Đang xem trên đài. Hắn thậm chí cũng nghe tới rồi một bộ phận fans hư thanh, thực hiển nhiên, hắn hôm nay biểu hiện làm vẫn luôn duy trì hắn fans chung cũng có người không hài lòng. B.S. này nhìn như thực tàn khốc, nhưng là, cũng thực bình thường. Fans thích ngươi, là bởi vì ngươi có thể ghi bàn, có thể cho đại gia mang đến thắng lợi cùng vui sướng, mà không phải một cái thoạt nhìn đầu góc nóng lên, làm bừa hôn tiểu tử. Trương Dương cắn môi. Hắn trong lòng muốn nổ mạnh. Đáng chết. chính mình liều mạng huấn luyện, ở trên sân huấn luyện không nói, trở lại chỗ ở, ở phó bản chung cơ hồ là không muốn sống đi huấn luyện. Vài lần thậm chí bởi vì thoát lực té xỉu mà bị cưỡng chế rời khỏi phó bản. Đơn giản là, hắn nghẹn một hơi, muốn tại đây chẳng trong lúc thi đấu, chứng minh chính mình. Muốn cho sở hữu hoài nghi giả câm miệng. Hắn muốn thăng cấp, muốn đạt được kỹ năng điểm, đem này đó kỹ năng điểm đều thêm đến suốt gôn lực lượng đi lên. Ở đối thủ bao kẹp hạ, suốt xa đạt được, là Trương Dương có khả năng đủ nghĩ đến duy nhất biện pháp. Ở hắn mất mạng huấn luyện hạ, vốn dĩ rất khó tại như vậy đoạn thời gian thăng cấp Trương Dương thăng cấp, ở thăng cấp kia một khắc, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó đem kỹ năng điểm đều thêm tới rồi suốt gôn lực lượng thượng. Liên chớ mong ở trong lúc thi đấu hảo hảo biểu hiện, làm mọi người chấn động. Thật đúng là tờ mờ giờ là làm mọi người chấn động nột. Trương Dương cười khổ một tiếng, chính mình hôm nay biểu hiện cùng chính mình phía trước kia mạnh miệng, ở mọi người xem ra thật là một cái vai hề đi. Hắn trong lòng thực không cam lòng. Khó chịu. Chính mình nỗ lực, chẳng lẽ liền đạt được này đó hồi báo. Hắn không tin. Hắn quật cường kiên trì. 9. Ngươi muội. Nếu là hôm nay không thể đủ dùng suốt xa ghi bàn nói, một hồi thi đấu sau khi kết thúc liền đi tạp cái kia máy tính. Một câu nói như thế nào tới, ác tử gan biên sinh. Chính là câu nói kia. Hắn quật cường cho rằng, trời đãi kẻ cần cù. Chính mình nỗ lực tới rồi, nước chảy thành sông nên hưởng thụ thắng lợi thành quả. Bất quá, hiện tại xem ra không phải như vậy một chuyện. Thi đấu còn không có kết thúc, còn có thời gian. Tuyệt đối không thể đủ tự sa ngã. Hắn cấp chính mình cổ vũ. Chính mình bị nhiều như vậy khổ, cũng nên hưởng thụ thành công. Trương Dương vẫn luôn cho rằng ông trời là công bằng, chính là ở hắn bị đội bóng khai trừ thời điểm, hắn cũng không có tuyệt vọng quá. Chính là ở bị nước Pháp câu lạc bộ sôi nổi cự tuyệt thời điểm, hắn cũng không có tuyệt vọng quá. Bao lớn nhấp nhô đều lại đây. Hiện tại, này tính cái gì? Hắn trước nay liền không phải một cái nhẫn nhục chịu đựng tính cách, cái này phổ phổ thông thông nam hài tử, trong xương cốt có một cổ bướng bỉnh. Nếu sinh hoạt cưỡng gian ngươi, bi quan, tuyệt vọng, bất lực khóc thút thít, vẫn là khẩn cầu trời xanh đáng thương. Không, đều không phải. Ngươi cần phải làm là, đêm này đáng chết sinh hoạt luân gian 100 biến. Đây là Trương Dương nhân sinh triết học. Tuyệt không khuất phục. 9. Marseille lại một lần tiến công. Lúc này, vẽ lọ dồn sân bóng ghi điểm bài thượng, Marseille 1-2 ổ ảo sơ giờ, thi đấu thời gian biểu hiện vì 61 phút. Phép nẹn để nói phải cho tại hạ nửa chàng cấp Trương Dương 20 phút, giờ phút này, nửa trận sau thi đấu đã tiến hành rồi 15 phút. Phép nẹn để nhìn trên cổ tay đồng hồ, hắn quay đầu lại hướng về phía thay thế bổ sung tịch nói, làm bịt đi nhật thân. Ế mẩn sừng sốt. Hắn còn tưởng rằng phẹt nẹn đệt nói cấp Trương Dương 20 phút thời gian là thuận miệng nói đâu, hiện tại xem ra là đùa thật. Ế mẩn vốn tưởng rằng huấn luyện viên trưởng sẽ cho Trương Dương 90 phút thời gian lấy làm người thanh niên này đi vì cái kia khoác lắc mạnh miệng đi nỗ lực đâu. Hiện tại xem ra, không phải như vậy một chuyện. Bịt lên như thân. 9. Hiện trường màn ảnh đương nhiên bắt giữ tới rồi cái này màn ảnh. Bịt lên như thân, xem ra phẹt nẹn đệt đã đối với Trương biểu hiện không thể nhịn được nữa. Đây là muốn thay cho Trương Dương. Chúng ta nhìn đến Mát sẽ thay thế bổ sung tịch bên kia, lao tướng Bix đã ở nhiệt thân, đây là muốn thay cho Trương Dương sao? Hạ Vĩ cau mày nói, để lại cho Trương Dương thời gian không nhiều lắm, hắn cần thiết nỗ lực. Mát xây một lần tiến công. Rẽ hù từ vùng cấm trực tiếp đem bóng cao su chân to khai về phía trước biên, Mát xây trung phong nỉ ẩn đem bóng cao su hồi gõ cấp Nazi, người sau lập tức phân biên, tại ố lên đây, Nigeria hậu vệ trái mang theo hai bước sau. Đột nhiên một cái nghiêng hướng phân cầu, cánh phải gì bẹ gì đến cầu. Mắt sẽ trận hình ở đi phía trước đẩy mạnh. Thật giống như là châu Âu thời trung cổ kỵ binh vệ đội, dơ lên cao trường mâu, kỵ sĩ trên ngựa mang theo lánh khốc mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt, lóe hàn quang. Trương Dương vẫn luôn ở nhấc tay, cao cao dơ lên tay phải, thật giống như là hải đang giống nhau. Hắn ở nhấc tay muốn cầu. Hắn thấy được bên sân bịt sở nhiệt thân, hắn đương nhiên biết đây là có ý tứ gì. Không có thời gian. Cần thiết ghi bàn. Bằng không liền phải bị thay cho. Trương Dương không biết đồng đội còn có thể hay không cấp chính mình chuyền bóng, nhưng là, hắn tay phải trước sau dơ lên cao, một bên đi phía trước chạy, một bên dơ lên cao. Nhìn đến bóng cao su tới rồi gì bẹ gì dưới chân, Trương Dương trong mắt dần hiện ra hưng phấn quan mang. Hắn biết, gì bẹ gì sẽ chuyền bóng cấp chính mình. Trương Dương cũng không biết vì cái gì sẽ có cảm giác, nhưng là, hắn tin tưởng, gì bẹ gì sẽ chuyền bóng, bởi vì, hắn coi như gì bẹ gì là huynh đệ. Dị bẹ gì có hay không đem chính mình coi như là huynh đệ. Trương Dương không biết, cũng không muốn biết. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình như vậy đủ rồi. Là huynh đệ. Dũng tâm có thể cảm giác được. 9. Trương Dương chạy đến đại vùng cấm hình cung đỉnh phụ cận. Chính là nơi này. Trương Dương biết, chính mình lại đi phía trước chạy tới nói, liền sẽ đã chịu đối thủ hai người bao gấp. Chính là nơi này. Hắn hướng về phía gì bẹ gì lớn tiếng hô câu, phở răng. Cơ hồ là chính là ở hắn lời còn chưa dứt, gì bẹ gì cổ chân run lên, bóng cao su liền chuyển ra tới. Trương, không cần ngươi kêu, ta biết nên làm như thế nào. Tiểu tử thúi, chẳng lẽ ta sẽ quên chúng ta mấy ngày này huấn luyện sao? Cố lên. Huynh đệ. Trương Dương vẫn luôn ở muốn cầu, hắn ở muốn cầu, nhưng là, không có người có chuyển bóng cho hắn ý tứ. Ngay cả hắn nghe nói ở đội bóng nội tốt nhất bằng hữu gì bẻ gì cũng không có chuyển bóng. Xem ra hắn biểu hiện đã làm đồng đội thất vọng rồi. Người giải thích đang ở thao thao bất tuyệt nói, đột nhiên trận to mắt nhìn trước mắt một màn, gì bẻ gì chuyển bóng. Gì bẻ gì thật sự đem bóng đá chuyển cho Trương. Hắn biết chính mình đang làm cái gì sao? Hắn hoàn toàn có thể chính mình mang cầu nội thiết. Đây là mát xê cơ hội. Nhưng là, hắn lại chuyển cho Trương, bọn họ lần này tiến công thoạt nhìn muốn tới đây là dừng lại. Người giải thích có thể phun nọc độc đầu lưỡi, không kiêng nể gì nói này đó. Nhưng là, hắn lại như thế nào biết, này, này đối với Trương Dương tới nói. Này vì cái gì không có khả năng là hắn vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội đâu. 9. Bóng đá phi thật sự mau, dây lắt liền tới rồi Trương Dương trước mặt. Bóng cao su tại hạ truy. Trương Dương trong mắt chỉ có bóng cao su, hắn đôi mắt nhìn chầm chầm trước mắt cái kia viên cầu. Hắn vung lên chân phải. Hắn muốn xuất xa. Ồ sờ dở tiền vệ phòng ngự phỉ lịp vẹ lập tức nhằm phía Trương Dương, tuy rằng hắn cũng biết Trương Dương xuất xa là cỡ nào không xong, nhưng là, xuất phát từ phòng thủ giả tự giác, vẫn là theo bản năng chào đón. Bóng cao su rơi xuống. Vị trí vừa vặn tốt. Trương Dương vung lên chân phải, lăng không một cái chính chân bối, hung hăng chịu ở bóng cao su trung hạ bộ. Trương, khởi chân xuất gôn. Lăng không xuất gôn. Phỉ lịp vẹ vừa mới xuống tới, liền nhìn đến Trương Dương một chân chịu ở bóng cao su thượng. Hắn vừa định muốn nhảy dựng lên phong độ sút gôn, liền cảm giác được một trận gió. Một trận hăng hái phong, xẹt qua gương mặt. Thậm chí có một loại đao cắt cảm giác. Một đạo bạch quang từ trước mắt hiện lên. Sao có thể? Nhanh như vậy. Philippe thậm chí theo bản năng nhắm hai mắt lại. Những người khác không biết Philippe cảm giác, bọn họ chỉ nhìn đến gì bẹ gì chuyền bóng. Trương Dương kén chân liền bán, ổ sờ dở tiền vệ phòng ngự Philippe xông lên ngăn trở. Bóng cao su lại hình như là đạn đạo giống nhau. Xoa phí lịp vẹ gương mặt, sông thẳng dựng lên. 9. Màn ảnh gắt gao đi theo. Đi theo kia sông thẳng dựng lên bóng cao su. Xuất hiện ở màn ảnh bóng cao su, thậm chí là yên lặng, hoàn toàn không có xoay tròn. Liền giống như kia phóng ra đạn đạo giống nhau, một cái gần như bình thẳng đường cong, mang theo mắt thường có thể thấy được bạch quang, gào thét bay về phía cầu môn. Vùng cấm mọi người, vô luận là ổ sờ dở phòng thủ cầu thủ vẫn là mát sẽ tiến công cầu thủ, tất cả mọi người bị này chân sút gôn sợ ngây người. Bọn họ đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn đạo bạch quang này đánh út lại. Duy nhất động tác chính là ổ sờ giờ thủ môn Phạ Bị ẻn, ở hắn nhìn đến đạn đạo đánh út lại thời điểm, liền làm ra phát cầu động tác. Nhưng là, hắn hiển nhiên xem nhẹ Trương Dương sút gôn lực lượng quá lớn, cầu tốc quá khai, hắn làm ra dập tắt lửa động tác thời điểm. Đã chậm. Bóng đá gào thét bay tới, từ hắn tả xương sườn hăng hái xe qua, sau đó lấy một bước lên trời thế tiếp tục đi tới, sau đó hung hăng đụng phải cầu võng. Tuyết bạch sắc cầu vong bị mang theo rất cao, rất cao. 9. Từ Trương Dương sút gôn thời điểm, khán đài thượng mát sẽ phèn đều chấn kinh rồi, bọn họ há to miệng. Giờ phút này, nhìn đến kia tuyết bạch sắc cầu vong bị hung hăng đâm lên, khán đài thượng mát sẽ phèn nhóm buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Thiếu chút nữa làm người cho rằng vẽ lò rổm sân bóng phát sinh động đất. Giờ khác này ngay cả TV tiếp sóng camera đều đang run dậy. Mát xê người ở hô to và thuế. Khó có thể tin nhập cầu. Cơ ít lệ. Út, cơ ít lệ. Út 5. Tiếng Pháp, cầu vào. Tiểu ạ mạ. Quy, trương. Tiểu ạ mạ. Quy, trương. Vô số người người giải thích há to miệng, vô cùng khiếp sợ hô lên những lời này thời điểm. Ở suốt gôn lúc sau, vẫn luôn nhìn bóng cao su thẳng đến tiến vong Trương Dương. Tựa hồ cũng bị chính mình này chân suốt gôn chấn động, sau đó toàn bộ sân bóng sôi trào. Thật lớn tiếng hoan hô vang lên tới. Nghe toàn bộ sân bóng sơn hô sóng thần giống nhau gào thét hiệu ảm ạ. Quy, Trương tiếng vang, Trương Dương xông thẳng hướng bên sân, hắn mãnh liệt loạn choạng chính mình đầu, miệng phát ra nghẹn ngào tiếng hô, hắn nắm tay là cao cao dơ lên, hắn liền như vậy vọt tới bên sân, nắm tay lập tức, mãnh liệt về phía trước đảo. Hắn miệng ở lớn tiếng kêu. Hắn như vậy kêu, ta, thao, ta, thao, ta, thao, ta, thao. ta, thao, ta, thao. Cảm tạo phát đạt tiếp sóng kỹ thuật, ở ngoài sân vừa lúc có một cái camera, hắn rõ ràng đem cái này 19 tuổi người trẻ tuổi điên cuồng tiếng hô chuyển tới vô số người trong thai, trong đó cũng bao gồm Trung Quốc fans. Ở Trương Dương ghi bàn trong nháy mắt, Hạ Vĩ lập tức nhảy dựng lên, hắn đánh nghiêng chính mình ly nước, thủy bắt tới rồi hắn trên đùi, hắn hồn nhiên chưa giác, hắn ở lớn tiếng kêu, cầu vào, cầu vào, vào, vào. Đây là Trương Dương ghi bàn. Đây là Trương Dương ghi bàn. Đây là Thảo Căn Trương Dương ghi bàn. Đây là Trung Quốc cầu thủ Trương Dương ghi bàn. Hắn không có khuất phục. Hắn không có từ bỏ. Hắn ở chiến đấu. Hắn ghi bàn. Vô cùng bá đạo ghi bàn. Trương Dương ghi bàn. Lúc này, nghe được Trương Dương kia gần như điên cuồng tiếng hô, Hạ Vĩ lấy một cái làm mọi người không tưởng được động tác làm chính mình giải thích kiếp sống một lần điên cuồng tới rồi đỉnh. Hắn dùng sức vung cánh tay, hợp lại vạn dặm xa cái kia người trẻ tuổi, lớn tiếng kêu, ta, thao, ta, thao. Giờ khắc này, ở TV trước, mất mát cả đêm, chờ đợi cả đêm Trung Quốc fans, vô số người làm ra đồng dạng động tác, bọn họ cánh tay mãnh liệt vùng, miệng lớn tiếng kêu, ta, thao, ta, thao, ta, thao, thao thao thao. 9. Đợt, cầu cất chứa, nước mắt cầu vé mời. Phát sốt hảo một ít, ngày mai khởi tiếp tục vạn tự đổi mới. Cầu xin chư quân duy trì. Chương 80, chúng ta là người một nhà. Cái kia Trương Dương biểu hiện trước sau như một đê mê sao truyền thông tích thượng, một cái phóng viên đang ở đối Trương Dương biểu hiện bình phẩm từ đầu đến chân. Nói không sai, ta dù sao đối hắn trận thi đấu này biểu hiện không ôm cái gì hy vọng. Đừng nói hát chít, hắn có thể ghi bàn đều là hy vọng xa vời. Vừa rồi động đất sao? Chẳng lẽ ồ sờ giờ lại ghi bàn? Này hai người vừa rồi đi toilet, vừa trở về, đang ở hứng thú bừng bừng kéo dài bọn họ vừa rồi liền tiến hành đề tài, đó chính là phê bình Trương Dương. Bất quá, hai người lại cũng chưa chú ý tới, người chung quanh đều dùng khắc thường ánh mắt nhìn bọn họ. Vẽ ở sần, ta trên người có cái gì không bình thường sao? Một cái phóng viên cảm nhận được chung quanh khắc thường ánh mắt, hỏi chính mình đồng bọn. Hắn bằng hữu vẽ ở sần không có trả lời, bởi vì hắn chính trận to mắt nhìn hiện trường ghi điểm bài, kia mặt trên viết. Mắt xe 22 ổ ảo sờ giờ, 62 phút, Trương Dương ghi bản. Bà xì lì cùn, bà xì lì cùn. Vẹ ở sần kêu đồng sự tên, người sau nghi hoặc ngẩn đầu xem hắn, nhìn đến vẹ ở sần ngón tay chỉ hướng nơi nào đó, hắn theo vẹ ở sần ngón tay chỉ hướng xem qua đi. Chuyện này không có khả năng. Hắn kinh hô. Mặt khác các phóng viên lúc này nhưng thật ra vô dụng khác thường ánh mắt, bởi vì bọn họ so cái này đồng hành còn khiếp sợ. Này hai người không có tận mắt nhìn thấy đến này ghi bản là như thế nào tiến. Là cỡ nào xinh đẹp, nói cách khác, bọn họ sẽ càng thêm khiếp sợ. Buồn chu tốt nhất ghi bàn chính là cái này. Ha ha, không tồi. Hai cái mát sẽ phóng viên hưng phấn nói, trong đó một người cũng quên mất hắn phía trước cũng từng nói qua phê bình Trương Dương nói. Tốt nhất ghi bàn. Vẽ ở sân cùng bạ sĩ lì cùng hai mặt nhìn nhau, hai người đấm ngực dừng chân, chính mình vừa rồi đi toilet, đáng chết, lại bỏ lỡ cái dạng gì cảnh tượng a. Bất quá, này hai người cũng rất có ý tứ, ở tay sau. Hai người đem chính mình từ toilet ra tới trước sau khiếp sợ cảm thụ viết ra tới, hơn nữa đối với Trương Dương cũng không thiếu tán dương. Sau lại theo Trương Dương biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, hai người cư nhiên cũng thành Trương Dương đáng tin người ủng hộ. 9. Đương Trương Dương ở vùng cấm hình cung đỉnh mảnh đất trực tiếp vô ly, đem bóng đá hoanh tiến ổ sờ dở cầu môn thời điểm, phẹt nẹn đệt kích động mà từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, đối với không trung liên tục 3 lần huy cánh tay, sau đó dùng sức nắm chặt nắm tay, miệng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Tiểu tử này ghi bàn. Phẹt nẹn đệt cấp Trương Dương 20 phút thời gian thời điểm, cũng không có báo lấy quá lớn hy vọng, chỉ là ôm một đường hy vọng cấp Trương Dương cơ hội, không nghĩ tới Trương Dương thật sự làm được. Hắn thật sự tại hạ nửa chàng 20 phút nội ghi bàn. Này chân sút xa thật là quá xinh đẹp, không thể bắt bẻ. Quá xuất sắc. Ở hắn bên cạnh, mắt sẽ trợ lý giáo luyện ẹ mẩn hương phân tê mà thay thế bổ sung tịch thượng tất cả mọi người lao tới, bọn họ múa may khăn lông, vô tay. Vì Trương Dương, cái này ghi bàn gieo họ. Ở cách đó không xa, đương Trương Dương lăng không xuất xa, bóng cao su cách mặt đất, sau đó, cơ hồ là một trận bạch quang qua đi, bóng cao su tiến võng. Thấy như vậy một màn ổ sờ giờ thay thế bổ sung tịch thượng một mảnh trầm mặc, bọn họ huấn luyện viên trưởng Sạn Tin Nì đứng lên, cung eo nhìn giữa sân, mãn nhãn khiếp sợ. Mặt khác ổ sờ giờ thay thế bổ sung cầu thủ, ở một mảnh trầm mặc sau, mới sôi nổi đối cái này ghi bàn phát biểu cái nhìn. Thượng đế a, này cầu cái kia 27 hảo cư nhiên có thể đánh tiến như vậy ghi bàn. Quá không thể tưởng tượng. Sạn Tín Ý nghe thay thế bổ sung tịch thượng các đệ tử nghị luận sôi nổi, hắn từ khiếp sợ chung đi ra, bắt đầu tự hỏi cái này ném cầu đối với đội bóng ảnh hưởng. Thay thế bổ sung tịch thượng cầu thủ nhóm đều là như thế khiếp sợ, càng miễn bản sân bóng thượng cầu thủ. Ngoài ra, điểm số bị san đều tỷ số, đội bóng sĩ khí cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bên này giảm bên kia tăng dưới, Marseille người khẳng định sĩ khí đại trấn, đội bóng phải cẩn thận. 9. Wow. Thật là một chân xuất sắc xuất xa. Trương Dương lăng không xuất gôn. 2-2. Trương Dương ghi bàn. Hắn trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Xinh đẹp. Fabien đối với này cầu căn bản vô pháp dập tắt lửa. Này chân xuất xa ghi bàn thật xinh đẹp. Trương Dương ghi bàn. Đây là hắn hôm nay thi đấu cái thứ nhất ghi bàn. Chúng ta vừa rồi còn đang nói hắn hôm nay biểu hiện không xong phải bị Vịt thay cho đi, hắn liền ghi bàn. Đây là một cái quan trọng nhất ghi bàn, vô luận là đối với Trương Dương chính mình vẫn là Marseille đều là như thế. Hiện tại hắn ghi bàn. Cái này ngang trời xuất thế người Trung Quốc, đánh vào hắn ở Phờ Giang Sở Phụt bản giải hàng đầu chung thứ 8 cái ghi bàn. Đây là hắn thứ 6 chàng thi đấu thứ 8 cái ghi bàn. Nói nơi này, ông đài truyền hình người giải thích bợ lạn cổ cũng là sửng sốt. Truyền thông đối với người thanh niên này phê bình hắn là biết đến, đừng nói truyền thông, chính là hôm nay Trương Dương ở nửa trận đầu biểu hiện không xong, bỡ lản cổ cũng là nhiều lần phê bình Trương Dương, nhưng là, hiện tại tính toán lúc sau, Trương Dương dùng 6 chàng thi đấu nhốt đánh vào 8 viên ghi bàn, như vậy ghi bàn suất, chàng đều một chút tam ghi bàn suất. Cư nhiên còn bị truyền thông chọn thứ, tập thể công kích. Nếu là chàng đều một chút tam ghi bàn suất xạ thủ đều bị phê bình nói, ta nhìn không ra tới, còn có người có thể không vì lấy ra tới chỉ trích. Đồng dạng phát sóng trực tiếp trận thi đấu này, nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor vì Trương Dương bên vực kẻ yếu nói, vĩ đại ghi bàn, bổn chu tốt nhất ghi bàn ra đời, thậm chí có thể đi cuộc đua mùa giải 10 giai ghi bàn. Cho dù Trương không có hoàn thành hat-trick, hắn cũng không nên lại đã chịu bất luận cái gì chỉ trích. 9. Vẽ lọ rổm sân bóng trên màn hình lớn đang ở trọng phong cái này ghi bàn. Trương Dương khởi chân sút gôn thời điểm, ô sờ dở tiền vệ phòng ngự Philip Pepe đi lên phong độ, bóng cao su từ hắn gương mặt biên sẽ qua. Cơ hồ là nháy mắt liền đến ổ sở giờ đội trước cửa, ổ sở giờ thủ môn phạ bì ẻn theo bản năng làm ra phản ứng thời điểm, đã chậm. Lúc này, vẽ lọ rổm sân bóng hiện trường quảng bá chung bắt đầu bà báo, vừa rồi Trương Dương này chân sút gôn khi tốc đạt tới 103 km/h. Đây là một cái khủng bố con số, ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu ghi bàn chung, còn không có như thế khủng bố mạnh mẽ sút gôn. Đang xem đến Trương Dương cái này ghi bàn hồi phóng, nghe được hiện trường quảng bá số liệu lúc sau. Người giải thích nhóm đều điên cuồng. Trực tiếp vô ly, còn có thể đủ rút ra như vậy khủng bố sút gôn. Đây là cái gì lực lượng A? Bọn họ giờ phút này đã sớm đem phía trước đối với Trương Dương oán trách vứt chi sau đầu. Sáng tạo kỷ lục luôn là có thể hấp dẫn người trong mắt. Giờ phút này, bọn họ đã biết, không quan tâm Trương Dương hôm nay có thể hay không trình diễn hạt chi. Người thanh niên này đều đem trở thành tiêu điểm, trở thành mọi người tán dương tiêu điểm. Ở truyền thông tịch thượng, đại bộ phận các phóng viên đều ở vỗ tay. Vì cái này ghi bàn gieo họ, bọn họ là ăn này chén cơm, có cầu thủ biểu hiện xuất sắc luôn là chuyện tốt, huống chi là Trương Dương, cái này rất có tranh luận cầu thủ đâu. Mà một bộ phận phóng viên tắc một đám mặt tâm trầm, sắc mặt thật không đẹp. Bọn họ đều là tại hạ lực lượng lớn nhất khí phê bình Trương Dương, trong đó tự nhiên bao gồm Lè Phỉ Gạ Rộ phóng viên Roman. Zolan, giờ phút này vị tiên sinh này sắc mặt tâm trầm, hắn vừa rồi tâm tình còn thực hảo đâu, hắn liền chờ thi đấu sau khi kết thúc hảo hảo viết văn chương nhục nhã Trương Dương. Hiện tại, lại không có nghĩ đến Trương Dương ghi bàn, hơn nữa này ghi bàn như thế xinh đẹp. Mới một cái ghi bàn, còn kém hai cái đâu, đừng đắc ý quá sớm. Dô man. Dô len đoán hận nói. Lần này, mặt khác không ít phóng viên đều khinh bỉ nhìn qua, cũng thật mệt Lè Phỉ Gạ Rổ có mặt nói, người khác nói muốn vào ba cái cầu, trình diễn hạt chít nhất định phải hoàn thành. Ở này đó các phóng viên xem ra, Trương Dương hôm nay chỉ cần ghi bàn, liền không thể đủ tính thua trận này đánh cuộc. Ở bọn họ xem ra, Dô man. Dô len có chút vô sỉ. Lè Phỉ Gạ Rổ là nước Pháp phát hành lượng lớn nhất báo chí chi nhất, đến bây giờ đại gia cũng không hiểu được, cái này lịch sử đã lâu, lấy nghiêm cẩn xưng truyền thông vì cái gì sẽ vô cớ cùng Trương Dương kết toán, như thế tận hết sức lực hắc người thanh niên này. Lè Phỉ Gạ Rổ ở nước Pháp đối thủ cạnh tranh không ít, mà tin tưởng không ít người là hy vọng có thể nhìn đến Lè Phỉ Gạ Rổ ăn mệt. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên không rõ ràng lắm, ở Trương Dương trong nội tâm, là liều mạng muốn hoàn thành hạt chít. Hắn cũng không yêu cầu đáng thương. 9. Còn ở hướng về phía khán đài thượng phát tiết tượng mà cùng sau Trương Dương bị dĩ bẹ dì ôm lấy, mặt thẻo hưng phấn đối với hắn hô to, miệng nói người khác rất khó nghe hiểu lời nói quê mùa. Trương Dương cười ha ha, hắn có thể cảm nhận được chính mình đồng đội, chính mình huynh đệ hưng phấn. Cái này làm cho hắn càng thêm cao hứng. Tất cả mọi người đều vây đi lên, chúc mừng này ghi bàn, chúc mừng Trương Dương rốt cuộc ghi bàn. Cùng các đồng đội chúc mừng xong ghi bàn, Trương Dương chạy về chính mình nửa tràng. Hắn quay đầu nhìn về phía sân bóng truyền thông tịch. Hắn hướng về phía nơi đó, dựng lên một ngón tay. Đây là cái thứ nhất. Nếu nói muốn trình diễn hat-trick, như vậy liền nhất định phải đi làm được. Vừa rồi này viên ghi bàn làm Trương Dương càng thêm có tự tin. Hắn biết, chính mình nỗ lực không phải uổng phí sức lực, phó bản huấn luyện là công bằng. Chỉ cần chính mình trả giá cũng đủ nỗ lực, là có thể đủ có thành quả. Ở phó bản huấn luyện trong thế giới, gian dối thủ đoạn là không thành, nhưng là, chỉ cần chịu nỗ lực, liền có thu hoạch. Trương Dương hướng phóng viên tịch bên kia dựng thẳng lên một ngón tay. Hạ Vĩ Tử vừa rồi phấn khởi chung đi ra, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vừa rồi sẽ như vậy hưng phấn, cư nhiên bạo thô khẩu, tâm nói lần này phỏng trừng muốn ai lãnh đạo phê bình. Bất quá, nghĩ đến vừa rồi Trương Dương kia ghi bàn điên cuồng, hắn không hối hận, nếu lại đến một lần nói, hắn có lẽ còn sẽ như vậy điên cuồng. Giờ phút này, thấy được Trương Dương cái này động tác, Hạ Vĩ cũng lại lần nữa kích động lên, hắn ý tứ là, đây là cái thứ nhất ghi bàn. Lúc này, giữa sân, Trương Dương đem kia căn dựng thẳng lên ngón tay bẻ xuống dưới, sau đó lại dựng thẳng lên hai ngón tay, sau đó đem này hai ngón tay bẻ xuống dưới, nắm chặt khởi nắm tay, dùng sức vẫy vẫy. Hắn là đang nói, còn kém hai bàn. Chờ xem. Ha ha. Hạ Vĩ cười ha ha, đây là Trương Dương, đây là Trương Dương, chúng ta là lần đầu tiên tiếp sóng Trương Dương thi đấu, nhưng là, ta tin tưởng, tất cả mọi người sẽ thích thượng cái này tiểu tử, hắn quật cường, hắn bướng bỉnh, hắn không khuất phục. Hắn thực nỗ lực, cũng có như vậy điểm Trương Dương cùng khí phách, người cũng như tên. Ta tin tưởng, cho dù Trương Dương hôm nay trong lúc thi đấu, chỉ có một ghi bàn, chúng ta đại gia cũng đều sẽ vừa lòng, đều sẽ thích thượng Trương Dương. Hắn tinh thần phấn chấn cùng khí phách đúng là Trung Quốc cầu thủ phổ biến khiếm khuyết, ha ha, tuổi trẻ thật tốt. 9. Vừa rồi Lý Cường bọn họ ca mấy cái, nhìn đến Trương Dương ghi bàn thời điểm, một đám cỏ mà lập tức nhảy dựng lên, kích động mà hoa hoa kê ơ, dùng sức dầm chân. Lưu Manh càng là lôi kéo phá la giọng nói lớn tiếng kêu, thao. Hắn bà ngoại, rốt cuộc vào. Quá sung sướng, ha ha ha. Này thằng nhãi danh. TV trước Trương Quốc Đống khỏe mắt có chút tầm ướp, hắn nhìn đến chính mình thê tử đã ở nơi đó mặt nước mắt, khóc cái gì. Đây là chuyện tốt, nhi tử thượng TV, ghi bàn, khóc cái gì. Trương Đại Hải hắc hắc cười, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, vì chính mình huynh đệ biểu hiện cao hứng. Nhìn đến lão ba khỏe mắt tầm ướp, lão mẹ khóc. Trương Đại Hải cấp lao ba ly trung đảo mang địa, Đường Lệ chạy nhanh đi cầm cái khăn lông đưa cho tương lai bà sát nước mắt. Thúc thúc, biển rộng ca. Lý Cường dơ lên chén rượu, chúng ta có phải hay không nên vì Trương Dương ghi bàn làm một ly? Đúng vậy, đúng vậy. Ha ha, không sai. Hảo hảo hảo, cùng ly. Trương Quốc Đống vẻ mặt cao hứng, dơ lên chính mình pha lê ly. Âm một tiếng, chạm cốc, ừ ngực, mồm to uống địa. Ha ha, hảo sảng. Ha ha. Trên bàn có một mâm đầu heo thịt, một mâm giấm chua đậu phộng, một mâm ớt xanh khoai tây ti, một mâm đậu tằm, 6 cái ly, ly chung có nhất giá rẻ địa, không hơn, lại chuyên trở này cả gia đình người vui sướng. Vui sướng nguyên do, ở vạn dặm ở ngoài. Tin tưởng Trương Dương nếu biết người trong nhà, các huynh đệ như vậy vui vẻ, hắn sẽ càng thêm vui vẻ. Các ngươi vui vẻ, chính là ta vui vẻ, cũng là các ngươi vui vẻ. Bởi vì chúng ta là ngươi thân nhân, huynh đệ. Chúng ta là người một nhà. 9. Đ.S. Đệ nhất càng. Còn không có cất chứa quyển sách bằng hữu, đầu heo ở chỗ này bái cầu cất chứa. Chương 81, thắng lợi thời điểm, đau uống này ly rượu. Trương Dương nhìn bên sân, vừa rồi còn ở nhiệt thân đã về tới thay thế bổ sung tịch ngồi chứ. Trương Dương cười, hắn biết hắn ở cùng huấn luyện viên trưởng đánh cuộc chung, lại thắng một lần. Màn ảnh vẫn luôn đi theo Trương Dương, đối với trận thi đấu này nhất tiêu điểm nhân vật, tự nhiên muốn trọng điểm chiếu cố. Nhìn đến Trương Dương trên mặt ý cười. Ông đài truyền hình người giải thích bợ lạn cổ cũng cười nói, nếu chúng ta không có nhớ lầm nói, đây là người thanh niên này hôm nay lần đầu tiên lộ ra như vậy tươi cười đi. Cái này ghi bàn, cũng làm Trương áp lực thiếu một ít. Đương nhiên, chúng ta hy vọng hắn có thể tiếp tục ghi bàn, ha ha, chúng ta còn chờ xem hạt chi đâu, Trương thoạt nhìn sẽ không thỏa mãn với này một cái ghi bàn. Vừa rồi Trương Dương dựng thẳng lên một ngón tay, hai ngón tay động tác, tất cả mọi người thấy được, biết đây là có ý tứ gì. Cho nên bờ lạn cổ cũng ở trêu ghẹo Trương Dương. Bất quá, đến nỗi chính hắn trong lòng có vài phần tin tưởng Trương Dương có thể hoàn thành hat-trick, này liền không ai biết. Thi đấu một lần nữa bắt đầu. Trương Dương này viên ghi bàn, mang cho ổ sờ giờ đội đả kích rất lớn, đầu tiên là điểm số bị san đều tỷ số, cái này làm cho ổ sờ giờ cầu thủ tư tưởng xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, ở ngay lúc này, là tiếp tục bảo thủ sách lược, lấy bảo vệ cho thế hòa lấy một phân đâu, vẫn là áp ra tới tiến công, tranh thủ lại lần nữa nhốt đánh vào một cầu, thắng hạ trận thi đấu này đâu, đây là một vấn đề. Mà cụ thể đến ổ sơ dỡ đội hàng phòng ngự, bọn họ ở phòng thủ Trương Dương thời điểm, cũng có tân vấn đề xuất hiện. Thoạt nhìn cái này Trương Dương không phải chỉ có tốc độ ưu thế, không thể tưởng được hắn còn có sút xa đâu. Ở thi đấu một lần nữa bắt đầu về sau, Trương Dương lại có hai chân sút xa, này hai chân sút xa đều đánh vào cầu môn trong phạm vi, tuy rằng này cũng vừa rồi tạo thành ghi bàn kia chân sút xa vô pháp so, uy hiếp tính cũng không tính quá lớn, nhưng là, vẫn là làm ổ sở dở hàng phòng ngự một trận khẩn trương. Vừa rồi Trương Dương kia chân sút xa cho bọn hắn mang đến không nhỏ áp lực a. Trương Dương sút xa làm ổ sở dở hàng phòng ngự ở phòng thủ trung sinh ra dao động. Phòng sút xa vẫn là phòng Trương Dương tốc độ đột phá. Phòng thủ sút xa nói, liền phải đối Trương Dương gần người tợ rẹ xìm, nhưng là, gần người tợ rẹ xìm nói, lại có khả năng bị đối phương bằng vào tốc độ ưu thế đột qua đi. Đối với ổ sở dở cầu thủ nhóm tới nói, này thật là một cái nhu cầu cấp bách muốn đối mặt vấn đề. 9. Trương Dương phát hiện chính mình sút xa năng lực đang ở càng ngày càng tốt, hắn có thể cảm nhận được này kỳ diệu cảm giác, thật sự thực kỳ diệu, này cho dù là rất nhỏ hơi tiến bộ cùng đề cao, hắn đều có thể đủ cảm giác được. Sắc thực nói, loại cảm giác này, đối với Trương Dương tới nói, liền chuyển hóa vì tin tưởng, ghi bàn tin tưởng, thắng cầu tin tưởng. Ổ sở dở nếm thử áp ra tới tiến công, bọn họ tiền vệ trung tâm chảy giữ ý đồ chuyển phía sau cầu cấp tuyến tiền đạo thượng bèn dạn y, bất quá, hắn tính toán bị mát xây đội trưởng rẽ hủ xuyên qua, cái này lao tướng trước tiên đi lên chặn lại thành công, ngay sau đó đem bóng cao su chuyển cho hậu vệ phải bế giờ. Bế giờ bộ ngực đỉnh cầu sau, trực tiếp khởi cao cầu chuyển cho Nazi. Cái này 18 tuổi tiểu tướng, trực tiếp đỉnh cầu quá rất đi lên phòng thủ chính mình Lưu Lô Mơ, theo sau đem bóng cao su chuyển cho Trương Dương. Nhìn đến Trương Dương lấy cầu, Jin Sệ Bạt Sần chạy nhanh đi lên phòng thủ. Trương Dương nhìn trước mắt cái này người cao to, nửa trận đầu thi đấu hắn chính là bị Jin Sệ Bạt Sần cùng ạ cả nẹ liên thủ khi dễ quá sức. Đôi mắt dư quang nhìn đến ạ cả nẹ từ mặt bên lên đây, Trương Dương lập tức đem bóng cao su nằm ngang một bát, ngay sau đó vung lên chân phải. Đây là muốn xuất xa. Jin Sệ Bạt Sần chấn động, đây chính là khoảng cách cầu môn tiếp cận 37 mễ vị trí, nhưng là, nghĩ đến Trương Dương trước đây kia chân điên cuồng sút xa sút gôn đạt được, Jin Sệ Bạt Sần không dám đại ý, hắn liền phải di động nện bước đi lên phong độ sút gôn. Vào ổ vào hào hào. Vẽ lọ rổm sân bóng một trận kinh ngạc cảm thán, bởi vì Trương Dương vừa rồi nhắc tới chân phải nhanh chóng rơi xuống, trực tiếp đem bóng cao su hướng bên trái một thọc, chính mình ngay sau đó cũng lập tức ra tốc, một cái hoành thân biến hướng, từ Jin Sệ Bạt Sần bên người mạt đi qua. Này đột nhiên ra tốc liền đem Jin Sệ Bạt Sần ném ở phía sau. Người sau muốn xoay người đi chặn lại Trương Dương thời điểm, đã không còn kịp rồi. 9. Hiện tại, Trương Dương trực tiếp đối mặt ổ sở dở trung vệ Dịch Đinh. Chỉ thấy hắn vai trái châm xuống, đem bóng cao su đẩy, liền phải cho cũ trọng gây tốc biến hướng xẹt qua đi. Dịch Đinh sớm đoán được Trương Dương sẽ như vậy hơn người, nhưng là, hắn vẫn là xem nhẹ Trương Dương tốc độ. Trương Dương quá rất Jin Sệ Bạt Sần sau, nháy mắt liền tăng tốc giết đến hắn trước người. Dịch Đinh có chút luống cuống tay chân, hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể đủ duỗi tay đánh đổ Trương Dương. 9. Đáng chết. Đây là giả quăng ngã. Ổ sở dở huấn luyện viên trưởng Sạn Tín Ý đã ở đứng chỉ huy thi đấu, hắn đã vô pháp an tọa giáo luyện tịch. Giờ phút này, nhìn đến Trương Dương đột phá thời điểm té ngã trên đất, trọng tài chính phán Dịch Đinh phạm quy, Sạn Tín Ý lập tức phẫn nộ hô to, hắn cho rằng Trương Dương ở giả quăng ngã. TV pha quay chậm hồi phóng, trên thực tế ổ sở dở cầu thủ sát thật phạm quy. Dịch Đinh rõ ràng là cố ý chiến thuật phạm quy, bởi vì hắn nếu không đáng quy nói, liền xác định vững chắc ngăn không được muốn đột nhập vùng cấm Trương Dương. Dịch Đinh vừa rồi hoàn toàn là dưới tình thế cấp bách, bất đắc dĩ liền duỗi tay tún đổ nhanh như điện chớp giống nhau Trương Dương. Trương tốc độ quá nhanh, như là một trận gió. Ông đài truyền hình người giải thích bợ lạn cổ kinh ngạc cảm thán nói, bất quá, hắn tán dương cùng kinh ngạc không chỉ là cái này, Trương ở nhốt đánh vào nơi đó suốt xa ghi bàn lúc sau, cả người tinh thần diện mạo đều không giống nhau. Nếu nói vừa rồi người thanh niên này là cái cưng cỏi giác đấu sĩ nói, hiện tại Trương càng như là một cái khí phách hăng hái kỵ sĩ. Hắn tốc độ ưu thế toàn bộ nửa trận đầu đều không thể nào phát huy, nhưng là, giờ phút này, hắn thành ổ sở dở hàng phòng ngự nhất sợ hãi người kia. Không thể không nói bỡ lản cổ so sánh thực thỏa đáng, cái gì gọi là giác đấu sĩ. Đây là gần như bất lực chiến đấu người, vì chỉ có hy vọng mà chiến đấu người. Ngay lúc đó Trương Dương chính là loại tâm tính này, hắn không kiên trì, không buông tay. Càng như là cô độc chiến đấu giả. Mà giờ phút này, chính như bợ lạn cổ sở miêu tả như vậy, nhốt đánh vào kia viên ghi bàn sau, Trương Dương cả người khí phách hăng hái, Nếu nói phía trước hắn trong lòng là một cổ chấp niệm ở tin tưởng vững chắc chính mình có thể ghi bàn nói, như vậy hiện tại hắn là như vậy chắc chắn chính mình có thể tiếp tục ghi bàn, thậm chí hoàn thành hat-trick. Ở trong mắt hắn, nửa trận đầu thi đấu phòng chính mình không hề tính tình ô sờ dở phòng tuyến, không hề là như vậy mật không thể phong. Ca có trường thương nơi tay, sợ gì? Đây là hắn hiện tại tâm thái. Loại tâm tính này thực hảo. Là dễ dàng nhất phát huy ra bản thân trạng thái hảo tâm thái. 9. Trọng tài cho Marseille một cái khoảng cách cầu môn ước chừng 27 mệ trực tiếp free kick. Cái này khoảng cách free kick là phạt bóng giả thức thích, bọn họ có thể có rất nhiều loại lựa chọn, có thể sút gôn cũng có thể chuyền bóng, sút gôn nói, cũng có thể có bao nhiêu loại lựa chọn, có thể lựa chọn nhất định độ cùng, cũng có thể lựa chọn trực tiếp mạnh mẽ sút gôn, lấy tốc độ thủ thắng. Nazi cùng dĩ bẹ dĩ cùng nhau đứng ở bóng cao su trước, ổ sờ giờ thủ môn phá bì ẻn không dám xác định sẽ là ai chủ phạt, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm bóng cao su nơi đó. Tập trung lực chú ý gì bẹ gì phạt bóng đặc điểm phá bì ẹn là biết đến, nếu là gì bẹ gì chủ phạt nói, hắn vẫn là có thể bằng vào kinh nghiệm đi phán đoán, nhưng là, nếu là cái kia gọi là Nazi mao đầu tiểu tử nói, phá bì ẹn liền có chút lấy không chuẩn, hắn còn không có gặp qua Nazi chủ phạt gì kia đâu. Tiểu tử này không phải Marseille phạt bóng tay A. Trương Dương biết Marseille lần này gì kia chiến thuật, đây là số 3 gì kia chiến thuật, gì bẹ gì ở bên cạnh chỉ là một cái nguy trang, này câu cuối cùng là Nazi tới phạt. Cái này chiến thuật lấy được chính là đối thủ đối với Nazi phạt bóng đặc điểm không quen thuộc, xuất kỳ bất y dấu này chưa chuẩn bị. Trương Dương trong lòng vừa động, hắn hướng về người tường một bên đi qua. Hắn thật giống như là tản bộ giống nhau đi qua đi, ai cũng không biết, Trương Dương đang ở chậm rãi điều chỉnh chính mình hô hấp, hắn thật giống như là một cái vận sức chờ phát động con báo, chỉ cần Nazi đem bóng cao su bắn ra đi, hắn liền vọt vào đi, hắn cũng không biết ổ sở dở thủ môn có thể hay không xuất hiện rời tay, nhưng là, làm một cái xạ thủ cần thiết đem này đó suy xét đi vào. Lộng không tốt, đây là một lần ghi bàn cơ hội đâu. 9. Mắt sẽ thủ môn phạ bì ẹn nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, hắn không để ý đến Trương Dương, hắn hiện tại quan tâm chính là đối thủ ai tới chủ phạt free kick. Dị bẹ gì đem bóng đá ở phạt bóng điểm thượng phóng hảo, tiếp theo đứng dậy lui về phía sau. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở dị bẹ gì trên người, không ai đi chú ý na gì cũng lui về phía sau hai bước. Ở mọi người xem ra, lần này đều là dí bẹ gì tới chủ phạt free kick. Rốt cuộc, Nazi khoảng cách bóng cao su khoảng cách, dựa theo lẽ thường tới nói, căn bản không đủ chạy lấy đà. Trọng tài chính minh chạm canh gắt sau, dí bẹ gì chạy lấy đà, chạy tới bóng cao su biên, kén chân, lại là từ bóng cao su thượng nhảy đi qua. Sau đó, cho nên người nhìn đến Nazi cũng chỉ chạy hai bước, trực tiếp kén chân liền bắn. Nazi free kick sút gôn cơ hồ là không cần chạy lấy đà, đây là chỉ có Marseille cầu thủ mới biết được tiểu bí mật. Bóng cao su cách mặt đất, một chân xinh đẹp đường cong, vòng qua người tường. Bay thẳng hướng cầu môn bên trái. Dị bẹ gì, đây là ngụy trang, sút gôn chính là Nazi, hắn cơ hồ không có chạy lấy đà. Nazi này chân sút gôn thực xuất sắc, phải nói, lần này chiến thuật là đánh thành, bao gồm ổ sờ dở thủ môn phá bì ẹn ở bên trong, đều không có nghĩ đến sẽ là Nazi tới phạt bóng, chính là phá bì ẹn phản ứng vẫn là cực nhanh, tuy rằng đã có hướng bên trái phát dấu hiệu, nhưng là hắn ở trong nháy mắt dừng lại trọng tâm. Ngạnh sinh sinh chậm lại thân thể tốc độ, một cái sườn phát, nào hướng bóng cao su. Phạ bì ẻn cảm giác được chính mình đầu ngón tay đụng phải bóng cao su, hắn nhìn đến bóng cao su biến tuyến, sau đó hắn nghe được bóng cao su đánh vào lập trụ thượng thanh âm, nhìn đến bóng cao su lăn hướng trước cửa. Phát ra đi. Phạ bì ẻn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi hắn thật cho rằng này cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi ổ sờ giờ trung vệ Dì Đinh đang định vọt tới cầu trước, chân to giải vây. Lại đột nhiên phát hiện có một bóng hình chắn hắn trước người, hơn nữa kia thân ảnh tuyệt đối không phải hắn đồng đội, bởi vì đối phương xuyên chính là thiên lam sắc đội chủ nhà Marseille cầu ý hề. Tiểu ạ mạ quỳ, Trương, Trương Dương, sạn bán, không môn, cầu vào, thượng đế A. Hắn là khi nào xuất hiện ở nơi đó? Ông đài truyền hình người giải thích bợ lạn cổ lập tức nhảy dựng lên kinh hô. 9. Không có người sẽ nghĩ đến Trương Dương có thể ở vừa mới đánh đi vào một cái xuất sắc xuất xa về sau. Lại ghi bàn. Tiến chính là hai cái, quá thần kỳ. Cái thứ hai. Trương Dương bờ dạ sờ. Sao có thể? Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó? Cái thứ hai. Cái thứ hai. Đây là thật sự. 3-2. Mắt sẽ phản siêu điểm số. Càng thêm làm người không thể tưởng được chính là, ghi bàn chính là Trương Dương. Người giải thích đều cảm giác không thể tin được, bọn họ vì Trương Dương cái thứ hai ghi bàn tới nhanh như vậy khiếp sợ. Cầu vào. Trương Dương. Là hắn. Hắn ghi bàn. Hạ Vĩ hưng phấn quát, cái này ghi bàn tới hắn đột nhiên, quá nhanh, hắn ngay từ đầu không có thấy rõ ràng ghi bàn giả là ai. Theo sau, hắn thấy được có người từ cầu vong ra bên ngoài hướng, tuy rằng còn không có thấy rõ ràng gương mặt, nhưng là, kia một đầu tóc đen, cùng với cầu y sau lưng 27 hảo, không một không nói rõ ghi bàn giả thân phận. Là Trương Dương. Đây là Trương Dương ở hôm nay trong lúc thi đấu nhốt đánh vào đệ hai cái cầu, hắn bở dạ sờ nhìn. Đây là Trương Dương mùa giải này lần thứ tư bở dạ sờ. Cái này ghi bàn hoàn toàn thể hiện Trương Dương đặc điểm, hắn tốc độ mau, sức bật hảo, đoạt điểm năng lực cường. Ai cũng không nghĩ tới hắn thuyết minh thời điểm chạy đến trước cửa. Ồ sờ giờ trung vệ dì đinh căn bản không có tới kịp làm ra bất luận cái gì chặn lại động tác. Hạ vĩ tử Trương Dương vào cái thứ nhất cầu vào sau, miệng liền không có đỉnh quá. Hắn hưng phấn à, có thể tận mắt nhìn thấy đến Trung Quốc cầu thủ ở năm đại giải đấu ghi bàn, trưởng thành đội bóng anh hùng. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới Trương Dương nhanh như vậy sẽ có bổn chàng thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Bở dạ sờ. Trương Dương hôm nay đánh điên rồi. Hắn khoảng cách hạt chịt chỉ kém một bước. Còn kém một cái. Liền kém một cái. Hạ vĩ xuyên khẩu khí, tiếp theo hô, hắn hôm nay cũng hoàn toàn điên rồi, nghẹn ngào kêu, phỏng trừng không cái răm ba bữa, hắn giọng nói đều sẽ không khôi phục bình thường, bất quá hắn cao hứng à, rất cao hứng. Hắn tự hào a. Ghi bản sau Trương Dương tuy rằng có vẻ thực kích động, nhưng là, lúc này đây hắn cư nhiên không có bốn phía chúc mừng, hắn chỉ là chạy đến bên sân giống lớn một giọng nói mà thôi. Sau đó, hắn hướng về truyền thông tịch bên kia vươn hai ngón tay, lại bẻ xuống dưới. Sau đó lại lần nữa dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lay động. Còn kém một cái cầu. Hắn cảm thấy chính mình cái này cầu không cần thiết bốn phía chúc mừng, bởi vì giờ phút này hắn áp lực xa không có cái thứ nhất ghi bàn phía trước như vậy đại, hắn muốn trang. Bức, trang thực đạm nhiên bộ dáng, hắn phải đợi hạt chỉ thời điểm, thống thống khoái khoái phát tiết. Thắng lợi thời điểm, lại đau uống này ly rượu. Kỳ thật hắn hiện tại trong lòng hưng phấn đâu. 9. Đợt, đệ nhị càng. Cấp cầu vẽ mời duy trì. Cảm tạ biên tập, bổn chu cho phong vân bảng đề cử, đầu heo phải hảo hảo bắt lấy lần này đề cử cơ hội A. Tiếp theo càng ở dạng sáng 4 điểm. Đại gia có thể buổi sáng đi làm thời điểm lại xem. Chương 82, hạt chín, cầu vé mời. Trương Dương này viên ghi bàn, hoàn toàn kiếp nổ vẽ lò rổm sân bóng, khán đài thượng mát sẽ phèn lại sướng lại nhảy, đây là thuộc về mát sẽ cuồng hoan tiết. Vẽ lò rổm sân bóng vẫn luôn đã bị cho rằng là toàn bộ nước Pháp nhất điên cuồng sân nhà, giờ phút này, nơi này là nhất điên cuồng nơi. Ồ sơ giờ huấn luyện viên trưởng sạn tín nỉ vốn dĩ nhìn đến bọn họ thủ môn phạ bị ẹn phát ra na gì suốt gôn thời điểm, vừa mới tùng một hơi, sau đó liền nhìn đến một cái thiên lam sắc cầu y cầu thủ vọt tới trước cửa, hắn tâm lập tức nắm đi lên. Thậm chí có thể nói là tuyệt vọng, chỉ cần không phải ngốc tử đều biết này ý nghĩa cái gì. Cầu vào. Cầu vào. Là Trương, hắn đánh vào hắn bản nhân ở bổn chàng thi đấu cái thứ hai ghi bàn. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu về sau. Hắn thật giống như là thay đổi một người giống nhau, thật là hoàn mỹ biểu hiện. Trương bùng nổ làm Santini thua tâm phục khẩu phục. Có người giải thích đã trước tiên tuyên án Santini cùng Ồ Sở Dở tử hình. Santini tự nhiên không biết người giải thích đã tuyên án hắn cùng đội bóng tử hình, bằng không hắn sẽ càng thêm phẫn nộ. Giờ phút này hắn phẫn nộ trong tay chiến thuật cứng đờ tiếp ném đi ra ngoài, hắn vô pháp lý giải chiến thuật của chính mình an bài chú đáo. Thế nhưng còn sẽ rơi xuống như vậy một cái kết cục. Cái kia tiểu tử. Cái kia vốn dĩ vẫn luôn bị hạn chế gắt gao tiểu tử, như thế nào sẽ đột nhiên bùng nổ. Cái kia đang chết suốt xa ghi bàn. Ở nhốt đánh vào cái này ghi bàn lúc sau, cái này Trung Quốc tiểu tử thật giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau, bắt đầu trở nên sinh động. Nhìn đến Trương Dương chạy vội ở sân bóng, đắc ý rào rạt dựng thẳng lên hai ngón tay thời điểm, Santini sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Bình tĩnh mà xem xét, vừa rồi phá bì ẻn có thể bổ nhào vào Nazi di kịch công môn, đã rất khó được. Ngươi cũng vô pháp đối với trung vệ sẽ phản phòng thủ có quá nhiều chỉ trích, ai đều không có nghĩ đến Trương Dương liền giống như quỷ mị giống nhau giết đến trước cửa, ở mọi người phản ứng trước khi đến đây, liền hoàn thành sạn bắn bổ bắn. Quá xinh đẹp, cái này ghi bàn biểu hiện ra điểm mạnh của Trương, vừa rồi cái này di kịch chính là hắn tốc độ ưu thế sáng tạo, hiện tại, hắn lại nắm lấy cơ hội bổ bắn đắc thủ. Chúng ta tới đếm đếm xem, này đã là Trương Dương lần thứ mấy bổ bắn đắc thủ. Vì cái gì lúc ấy hắn có thể xuất hiện ở trước cửa? Vì cái gì xuất hiện ở trước cửa chính là hắn. Tiểu tử này thật là một sát thủ. Bỡ lản cổ không chút nào che giấu đối với Trương Dương cái này ghi bản khen ngợi chi tử, thậm chí so Trương Dương vừa rồi kia chân xuất sắc xuất xa còn muốn giành được hắn càng nhiều tán thưởng. Ở bỡ lản cổ xem ra, Trương Dương vừa rồi xuất xa, tựa hồ càng nhiều một ít vận khí thành phần, mà cái này ghi bản mới là Trương Dương đặc điểm phản ứng. Chính như hắn vừa rồi theo như lời, có chút người khả năng sẽ nói như vậy bổ bắn chính là học sinh tiểu học cầu thủ đều có thể đủ đánh đi vào, nhưng là, vì cái gì ở lúc ấy xuất hiện ở nhất nên xuất hiện vị trí là Trương Dương, vì cái gì luôn là Trương Dương hoàn thành bổ bắn, vì cái gì không phải những người khác. Này chẳng lẽ không thể đủ thuyết minh vấn đề sao? Trương Dương thật giống như là một sát thủ, luôn là xuất hiện ở mấu chốt nhất thời khắc, có lẽ chỉ là ôn nhu một đao, nhẹ nhàng ở đối thủ trên cổ một mạt, một đường mỹ lệ đỏ thắm, thấy huyết phong hầu. 9. Quá tuyệt vời. Trương biểu hiện là siêu cấp. Không hề nghi ngờ, hắn sẽ là hôm nay trong sân tốt nhất cầu thủ. Thi đấu còn không có kết thúc, người giải thích đã sôi nổi bắt đầu khen Trương Dương, lúc này, đã không ai đi để Trương Dương nửa trận đầu thi đấu không xong biểu hiện. Quan trọng là hiện tại, Trương Dương biểu hiện quá trâu. Thi đấu một lần nữa bắt đầu. Theo Trương Dương cái này ghi bàn, ổ sờ giờ hàng phòng ngự bắt đầu xuất hiện dao động, bọn họ không biết nên như thế nào phòng thủ. Trương Dương hai viên ghi bàn thể hiện ra hai loại phong cách xạ thủ, kia chân nổ bắn ra có bạ tỷ sụ tạ bóng dáng, mà cái này bổ bắn lại có ỉn dạ phỉ bóng dáng. Bọn họ vô pháp lý giải này hai loại phong cách khác biệt, thậm chí là có chút xung đột đặc điểm như thế nào sẽ ở như vậy một người trên người. Ngoài ra, ổ sờ giờ toàn đội sĩ khí đã chịu đả kích cũng rất lớn, bọn họ đã kiệt lực đi đông lại Trương Dương, hơn nữa vẫn luôn làm được thực không tồi, nhưng là, tuy là như vậy vẫn là làm Trương Dương bạo phát. Hiện tại, bọn họ thậm chí đều tại hoài nghi hôm nay trận thi đấu này chẳng lẽ nhất định phải thua trận. Này thuần túy chính là sĩ khí hạ xuống biểu hiện. Đội bóng nếu sĩ khí tràn đầy thời điểm, mới sẽ không xuất hiện tình huống như vậy đâu. Ồ sờ giờ toàn đội sĩ khí bị nhục, Marseille đã chịu Trương Dương bờ giả sở kích thích, tắc có càng chiến càng dũng tư thế. Trương Dương xoay người đem bóng đá chuyển cho Dì Bẹ Dì, sau đó đi phía trước chạy, Dì Bẹ Dì ở đem bóng đá chuyển cho hắn, hai người làm một cái nhị quá một. Tiếp theo hắn đem bóng đá chuyển cho mặt sau họ Zuma, người sau không có nhận bóng, lại xinh đẹp lậu qua đi, đuổi kịp Nazi đột nhiên tới một chân sút xa, bóng đá xoa môn trụ lăn ra điểm mấu chốt, này kinh ra ổ sở giờ đội thủ môn phạ bị ẻn một thân mồ hôi lạnh. Vị này thủ môn cá nhảy phát cầu rơi xuống đất sau, lòng còn sợ hãi quỷ dạp trên mặt đất hơn 10 giây mới bỏ dậy. Nazi sút xa thiếu chút nữa liền phi vào cầu môn. Thật là nguy hiểm thật. Ổ sở giờ suýt nữa liền lạc hậu hai bàn. 9. Theo thi đấu thời gian trôi đi, trong sân điểm số vẫn luôn không có thay đổi. Bên sân dơ lên thương đình bổ khi 3 phút ý bảo bài thời điểm, điểm số vẫn là 3-2, đội chủ nhà Marseille ở phía trước, đội khách ổ sờ giờ đội ở phía sau. Phía trước, Marseille đã tiến hành rồi thay đổi người, lao tướng thay thế bổ sung lên sân khấu, bất quá, hắn thế cho không phải Trương Dương, mà là một cái khác đầu phát tiên phong nị ẩn. Mà ổ sờ giờ bên kia, tác dụng tuổi trẻ tiểu tướng xạ nạ thế cho Jin Sệ Bạt Sần. Lại bị Trương Dương một chân sút xa, một cái bổ bắn đạt được sau, Jin Sệ Bạt Sần tin tưởng đã chịu đả kích, ở phòng thủ Trương Dương thời điểm không hề là như vậy tự tin, Santini lập tức quyết đoán thay đổi người. Dùng ổ sở dở thanh huấn doanh xuất phẩm xuất sắc tiểu tướng xạ nạ thay cho Jin Sệ Bạt Sần. Thi đấu liền phải tiến hành thương đình bổ khi, phòng trừng cũng liền 3-4 phút bộ dáng. Hạ Vĩ Cao Hưng nói, Trương Dương ở trong lúc thi đấu bờ dạ sở, đây là hắn mùa giải này lần thứ tư bờ dạ sở. Cứ việc hắn không có hoàn thành hạt chịt mục tiêu, nhưng là, hắn hôm nay biểu hiện quả thực là điên cuồng. Không có gì hảo chỉ trích. Lúc này, sân bóng thượng, Marseille một lần nhìn như bình thường tiến công. Vừa rồi ổ sờ giờ một chân sút xa cao thái quá, theo sau Marseille thủ môn bạt thể chân to khai ra môn cầu, đem bóng cao su quay đầu lại đưa đỏ đã cho tới tiếp ứng Nazi. Philip vẽ đối Nazi canh phòng nghiêm ngặt, tiểu tử này vừa rồi kia chân sút xa cũng làm ổ sờ giờ người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đối mặt phí lìp vẹ canh phòng nghiêm ngặt, Nazi vô pháp xoay người, đành phải lại đem cầu hồi chuyển cho đội bóng hậu vệ trái tại ổ. Bén giãn nhỉ thượng đoạn, tại ổ đem bóng cao su hồi chuyển cho trung vệ mẹ thẻ, người sau hồi chuyển thủ môn, ổ sờ dở tiên phong đeo tỉ ở rổ nhì đi lên cờ rẹ xỉn, bặt thệ ở Marseille kinh hô trùng, cư nhiên ý đồ quá rất đeo tỉ ở rổ nhì, đeo tỉ ở rổ nhì ngã xuống đất sạn đoạn, bóng cao su bị sạn đi rồi, liền ở Marseille cảm giác muốn hỏng mất thời điểm, đội bóng đội trưởng rẽ hu bổ phòng đúng chỗ. Đoạt ở đeo tỉ ở rổ ni bỏ dậy phía trước đem bóng cao su đá cho hồi triệt tiếp ứng Dì Bẹ Dì. Dì Bẹ Dì kéo cầu xoay người. 9. Xem ra phở răng khả năng muốn mang cầu đột tiến. Hắn bên phải đường biên đột phá là mát sẽ quan trọng tiến công thủ đoạn. Nhưng Dì Bẹ Dì vừa mới xoay người, lại không có mang cầu đột phá, mà là đột nhiên một chân cự ly xa chuyển giải cầu. TV tiếp sóng màn ảnh nhanh chóng theo bóng đá rời đi, mới phát hiện ổ sờ giờ bên trái, mát sẽ cánh phải đã không biết khi nào không. Chỉ có nửa trận sau thay thế bổ sung lên sân khấu không lâu xạ nạ ở nơi đó lưu thủ. Hắn nhìn không chung bóng cao su, tựa hồ là chuẩn bị dừng lại bóng cao su. Lúc này, một cái như tia chớp thân ảnh đột nhiên từ mát sẽ cánh phải cắm thượng. Là Trương Dương. Vào ố vào hảo ồ, là Trương, hắn tốc độ quá nhanh. Không sai, là Trương Dương. Hắn ở dĩ bẹ gì đến cầu thời điểm liền cao tốc trước cắm, hai người mấy ngày này huấn luyện rồi sau đó thi đấu, khiến cho Trương Dương đối với cùng dĩ bẹ gì chi gian chuyển chạy thời cơ càng ngày càng đắn đo có cảm giác. Bóng cao su còn ở không trung, Trương Dương ở đuổi theo bóng cao su, đối với một người tốc độ hình cầu thủ tới nói, không có so loại này cầu càng thoải mái. 9. Sa nạ chào đón, hắn vốn dĩ tính toán bộ ngực đỉnh cầu sau đó chân to phát động chuyển dài phản kích, bất quá, sa nạ không cùng Trương Dương đã giao thủ. Hiển nhiên còn không có lĩnh giáo qua Trương Dương tốc độ lợi hại, hắn đón nhận bóng cao su, giờ phút này, hắn mới đại kinh thất sắc, Trương Dương tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đến hắn trước mắt. Không có biện pháp, chỉ có thể đủ trước đem bóng cao su đỉnh đi ra ngoài. Sa nạ nghĩ thầm, hắn hy vọng sớm một bước đem cầu phá hư đi ra ngoài. Nhưng hắn còn không có tới kịp đi đội đầu, liền nhìn đến Trương Dương dùng đầu đem tới cầu về phía trước đỉnh đầu. Bóng cao su bị lại lần nữa đỉnh lên, từ sa nạ đỉnh đầu đi qua. Sau đó Trương Dương chợt lóe thân, hắn lại lần nữa ra tốc, từ xa nạ một bên xẹt qua đi. Hắn ra tốc, lao tới, lại lao tới. Trương Dương chỉ cảm thấy chính mình cả người sức lực đều ở trôi đi, thi đấu đã tiến hành đến lúc này, hắn chỉnh chàng thi đấu đều ở chạy vị, tìm kiếm cơ hội ghi bàn, có thể nói là thể lực tiêu hao lớn nhất, nhưng là, thi đấu còn không có kết thúc, hắn liền không cam lòng từ bỏ. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy Trương Dương hôm nay thi đấu nhốt đánh vào hai viên ghi bàn. Đã thực hảo, có thể. Nhưng là, Trương Dương đối với chính mình vừa lòng sao? Tuyệt không. Hắn nói muốn trình diễn hát chịp, liền sẽ chiến đấu đến cuối cùng một giây đồng hồ đi tranh thủ thực hiện. Nam tử hắn nói được thì làm được. Tuy rằng Trương Dương chính mình cũng hiểu biết cùng bạ bạ giặt tỉ chú ý cái gì thực hiện lời hứa thực đồ phá hoại, nhưng là, hắn có chính mình kiêu ngạo cùng nguyên tắc. Cần thiết nỗ lực đi đạt thành. Không đến cuối cùng một khắc không buông tay. Đây là một loại tự mình rèn luyện. Tự mình tăng lên. Tự mình chứng minh. Mỗi người đều có chính mình muốn kiên trì kiêu ngạo. Liền phải thương đình bổ khi, đây là cuối cùng cơ hội. Hắn tốc độ kinh người. Sa nạ thậm chí có thể cảm giác được Trương Dương từ hắn bên người xẹt qua thời điểm kia cổ phong. Đây mới là Trương Dương chân chính thực lực. Đây mới là hắn nhất am hiểu. 9. Marseille lần này phản kích tương đương đột nhiên, ổ sờ giờ hàng phòng ngự thực hư không. Nhìn đến Sa nạ bị đột phá, ổ sờ giờ thủ môn phạ bi ẹn lập tức bỏ môn xuất kích. Hắn không thể đủ chờ đến Trương Dương đỉnh hảo cầu gần sát vùng cấm thông rong quá rất chính mình sau đó nhẹ nhàng xuất gôn. Fabi ẻn xuất kích, Trương, hắn xuất gôn. Hắn xuất gôn. Bóng cao su rơi xuống, Trương Dương lại không có đỉnh cầu, hắn ở đại vùng cấm giác thượng liền rút chân dận bán. Fabi ẻn lại không biết, Trương Dương kỹ thuật là hắn đoàn bản, người muốn Trương Dương đỉnh cầu bản quá môn đem lại nhẹ nhàng thi bán, Trương Dương ngược lại là khả năng sẽ có nhất định tỷ lệ thất thủ. Hắn dứt khoát trực tiếp lăng không xuất gôn. Như vậy cũng có thể đủ đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Cho ta đi vào. Trương Dương phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn đôi mắt thậm chí bởi vì hưng phấn mà đỏ lên, hắn hàm răng là cắn chặt. Hắn tựa hồ là muốn đem chính mình sở hữu lực lượng, đem linh hồn của chính mình đều dung nhập này bóng cao su, dung nhập này sút gôn. Này nói đường cong. Nay cầu hắn dùng sức 10 phần, màu trắng bóng đá giống một đạo tia chớp thứ hướng cầu môn, phạm bị ẻn đại kinh thất sắc, hắn căn bản không nghĩ tới Trương Dương sẽ đột nhiên lăng không sút gôn. Hắn chỉ là theo bản năng phát cầu, lại căn bản không có thể đụng tới bóng cao su. Bóng cao su từ hắn bên người hăng hái sẽ qua, tiếp tục về phía trước, về phía trước. Đường bóng đá chui vào phá bỉ ẻn phía sau kia trống rông cầu môn khi, ông đài truyền hình người giải thích bợ lạn cổ kia vô pháp ức chế chính mình nội tâm kích động cảm xúc, rống lớn lên, cờ ít lệ. Út, cờ ít lệ. Út, cờ ít lệ. Út 6. Trương. Trương. Trương. Cái thứ 3. Cái thứ 3. Hạt chín. Mũ. Mũ. Toàn bộ sân bóng chấn kinh rồi. Xôi trào. Trương Dương hoàn thành suốt gôn sau, chính mình cũng bị từ phía sau liều mạng hồi truy xạ nã đâm phiên trên mặt đất. Giờ phút này, hắn quỳ dạp trên mặt đất, tay phải chống đất, nhìn cầu môn phương hướng. Hắn nhìn đến bóng cao su tiến vóng, nhìn đến tuyết bạch sắc cầu vong bị đâm khởi. Hắn cảm giác chính mình cổ họng phát ngứa, trong lòng lửa đốt, ngực có một loại than lửa đốt điên cuồng. Hắn từ trên mặt đất lập tức bỏ dậy, bắt đầu điên cuồng chạy vội. Cùng lúc đó, ở vẽ lò rổm sân bóng khán đài truyền thông tịch bên kia, có một cái gọi là Roman. Roland phóng viên, chính phát điên xé mở cả và kết, hắn hoàn toàn không biết làm sao, hắn cảm giác bị đè nén, liền giống như mất nước béo cá, hắn muốn cho chính mình nín thở ngực hảo quá một chút. Ba cái. Mũ. Sao có thể? chuyện này không có khả năng. Này nhất định là ảo giác. Phóng viên tiên sinh không cam lòng nhìn về phía ghi điểm bài. Sau đó, hắn giống tiết khí bóng cao su giống nhau ngã ngồi đang ngồi ghế. 9. Đợt, vây được mí mắt đánh nhau, trà đặc đều uống lên vài ly, ghé vào trên bàn cư nhiên vẫn là ngủ rồi, đổi mới xong rồi hơn một giờ. Xấu hổ. Khắp huyết cầu vé mời, cầu cất chứa. Chương 83, tối nay, chinh phục Marseille. Hạt chín. Cái thứ ba cầu. Hắn dùng thực tế hành động nói cho mọi người, hắn nói được thì làm được. Hắn thật sự làm được, cứ việc này thoạt nhìn là cỡ nào không thể tưởng tượng. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích đi ở trên mặt biểu tình thực xuất sắc, đã có khiếp sợ, càng có rất nhiều kích động. Tiểu tử này quá có khả năng sáng tạo kỳ tích. Ở hiện tại thật sự phát sinh hạt chịt phía trước, có mấy người sẽ tin tưởng hắn có khả năng làm được. Chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng đi. Nhưng là, giờ phút này, sự thật liền ở trước mắt. Đi ở giải thích cộng sự Victor cũng kích động hô to không thôi. Trận thi đấu này, đối với Marseille mà nói quan trọng nhất, sân nhà chiến thắng ồ ảo sơ giờ. Marseille ở sát hồi tiền tam danh trên đường, lại lướt qua một cái quan trọng điểm mấu chốt. Đương nhiên, này hết thể đều không có Trương Dương trình diễn hạt chịt tới càng thêm làm người hưng phấn. Không ai tin tưởng hắn có thể làm được, nhưng là, hắn xác xác thật thật, làm được. Giờ phút này, ở truyền thông tịch thượng, ở TV trước, nhất định quăng ngã hỏng rồi đầy đất mắt kính đi. Trương Dương nhìn bóng đá bay vào cầu môn, tiếp tục đem cầu vong cao cao mang theo, trong mắt hắn nhìn đến kia tuyết bạch sắc cầu vong cuộn sóng, là như vậy mỹ lệ. Hắn biết chính mình ghi bàn. Cái thứ ba. Hắn đầu góc cầm vang lập tức nổ tung. Đây là một loại mừng như điên. Không hề áp lực mừng như điên. Giờ phút này, hắn trong đầu cái gì cũng không rảnh lo. Hắn lập tức nhảy dựng lên. Bắt đầu chạy vội. Hắn muốn phát tiết. Hắn trên người quả thực thật giống như là có một cái lò xo. Lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Có thể thấy được hắn chờ giờ khắc này tâm tình là cỡ nào bức thiết. Đây là bùng nổ thời khắc. Ngày hôm sau lờ ẹ quải tờ thượng. Như thế hình dung Trương Dương cái này động tác. Trương Dương cảm giác chính mình cả người máu đều phải sôi trào, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn phát tiết, lúc này, hắn chính là muốn hung hăng mà phát tiết chính mình trong lòng cảm xúc, hắn muốn cho tất cả mọi người biết, Lao Tử nói muốn vào ba cái cầu. Lao Tử chính là liều mạng liền phải làm được ba. Lao Tử làm được. Bài bóng thượng, hết thể lấy kết quả luận anh hùng, giờ phút này, không cần nói cái gì nữa nếu Trương Dương không có hoàn thành cái này mục tiêu nói, giờ phút này, hắn nhốt đánh vào đệ tam cầu. Trình diễn hát chín, hắn sẽ là người thắng. Được làm vua thua làm giặc. Lao Tử làm được, Lao Tử chính là đại vương. 9. Mắt sẽ cầu thủ thủy triều hướng về chạy vội Trương Dương Dũng lại đây, bọn họ vây truy chặn đường, muốn cản trụ hắn, cùng nhau chúc mừng này đi bản, chúc mừng hắn hoàn thành hát chín. Dị bẹ dị tưởng đi lên cùng hắn ôm, Trương Dương lại lớn tiếng kêu gọi vây vây tay, trước từ từ. Đều đừng tới đây. Phờ răng. Cái này cầu làm ta chính mình chúc mừng hảo sao. Ta muốn cho những phóng viên này nhìn xem bọn hắn coi khinh ta hậu quả. Dị bẹ dị vốn định từ phía sau nhào lên tới, nhưng hắn nghe thấy Trương Dương như vậy vừa nói, hắn dừng bước, mặt khác cầu thủ nhóm cứ việc cũng muốn cùng Trương Dương cùng nhau chúc mừng, nhưng là, cũng biết thú thối lui đến một bên, không có tiếp tục truy đuổi Trương Dương. Bọn họ cũng đều biết một ít truyền thông vẫn luôn đều khinh thường Trương Dương, vẫn luôn đang nói hắn nói bậy, lần này cùng Le Phỉ gạ rổ đánh đố. Chỉ là này đó mâu thuẫn trở nên gây gắt đến nhất định trình độ bùng nổ mà thôi. Lúc ấy đại gia nghe nói Trương Dương nói muốn tại đây chẳng trong lúc thi đấu trình diễn hạt chín, đang nói Trương Dương quá lô mãng, vì Trương Dương lo lắng rất nhiều, cũng là nổi trận lôi đình, bọn họ biết Trương Dương là bị này đó phóng viên bức. Một cái người trẻ tuổi đối mặt phóng viên tam phiên khiêu khích, nói này đó khác người nói, có thể lý giải. Nhưng là, cho dù là này đó đồng đội cũng đều không tin Trương Dương có thể trình diễn hạt chín. Bọn họ cũng cảm thấy Trương Dương có thể ghi bàn, chính là thắng lợi. Giờ phút này, nhìn đến tiểu tử này cư nhiên thật sự trình diễn hạt chín, đại gia ở khiếp sợ rất nhiều, cũng là phát ra từ nội tâm vì Trương Dương cao hứng cùng hưng phấn. 9. Trương Dương nhốt đánh vào cái thứ nhất ghi bàn thời điểm, phát tiết áp lực cực lớn, cả người càng thêm hăng hái, cái thứ hai ghi bàn thời điểm hắn nghẹn kính, nghẹn chờ đến chính mình hoàn thành hạt chín thời điểm, lại phiến những cái đó truyền thông, đặc biệt là Le Phỉ gạ rổ cái tát. Trương Dương một bên chạy, một bên dùng sức hướng khán đài phía trên phóng viên tịch huy động nắm tay. Hơn nữa bỏ đi cầu y kìa, lộ ra bên trong áo thun, rốt cuộc hắn chạy tới bên sân. Màn ảnh vẫn luôn đi theo hắn, màn ảnh kéo gần lại, đem hắn áo thun thượng viết cái gì hiện ra cấp mọi người. Kêu mặt trên dùng tiếng Trung cùng tiếng Pháp song ngữ viết, các ngươi có phục hay không? Hắn miệng cũng trương đại, hướng về phía khán đài phía trên phóng viên tịch phương hướng rộng lớn, có phục hay không? Không phục lại đến. Thanh niên này toàn bộ gương mặt cũng bởi vì hưng phấn cùng phấn khởi mà thoạt nhìn có chút vặn mẹo, hắn thật giống như là một cái bùng nổ tiểu sư tử, giờ phút này, hắn là như thế cuồng vọng, như thế trưng dương, như thế tự tin, hắn dám khiêu chiến toàn bộ thế giới. 9. Truyền thông tịch thượng một mảnh xôn xao. Những cái đó mắng trương dương mắng lợi hại người đều nhảy dựng lên, trước nay đều chỉ có bọn họ phê bình cùng công kích cầu thủ, khi nào thay đổi thiên, một cái tay mơ tân nhân cũng dám tạo phản. Trương dương loại này bừa bãi không hề cố kỵ phản kích làm cho bọn họ cảm thấy thật mất mặt, thật giống như là bị dẫm ở cái đuôi con thỏ, lập tức nhảy dựng lên. Quá cuồng vọng. Đúng vậy, quá không biết trời cao đất rộng. Như vậy bừa bãi tiểu tử, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chân chính lấy được thành công. Quá không có tố chất. Tiểu tử này cho rằng chính mình là ai? Xem, bọn họ phía trước công kích Trương Dương, nói móc Trương Dương, phê bình Trương Dương, ở Trương Dương nói ra muốn tại đây chẳng thi đấu trình diễn hạt chịt thời điểm, càng là hết sức trào phúng khả năng sự, thậm chí liệt kê Trương Dương không có khả năng trình diễn hạt chịt 50 cái lý do. Hiện tại, Trương Dương hoàn thành cái này mục tiêu, chỉ là thoáng phản kích một chút, bọn họ liền chịu không nổi. Lê Phỉ Gà Rồ phóng viên Dô Man. Dô Len vốn dĩ thật giống như là một cái cá chết giống nhau nằm đang ngồi ghế, giờ phút này, nghe được này đó phê bình Trương Dương thanh âm, lập tức lại sống đến giờ, gia nhập đến đối với Trương Dương lên án công khai chung. Nhưng là, chân chính đối Trương Dương chỉ trích, nói hắn cuồng vọng truyền thông giờ phút này lại là số ít, đối mặt loại này hỗn loạn cục diện, truyền thông tịch thượng càng nhiều các phóng viên lại cười thực vui vẻ. Bọn họ phía trước còn kỳ quái vì cái gì Trương Dương nhốt đánh vào cái thứ hai ghi bàn thời điểm sẽ như vậy bình tĩnh. Nguyên lai ở chỗ này chờ đâu, cái này làm cho bọn họ thực hưng phấn, đối với bọn họ tới nói, Trương Dương càng là cuồng vọng, càng là hăng hái, liền ý nghĩa tái sau bọn họ nhiều càng nhiều mánh lưới có thể lăng xê. Mà cho dù là này đó hiện tại vẫn như cũ ở phê bình Trương Dương cuồng vọng truyền thông, cũng không thể không thừa nhận, mặc kệ bọn họ nói cái gì, đều không thể lảng tránh Trương Dương trình diễn hạt chỉ sự thật. V. Ô pháp lảng tránh cái kia người trẻ tuổi chính là tuyệt đối tiêu điểm. Ba cái xinh đẹp ghi bàn, cuối cùng trình diễn hạt chỉ. Một trước một sau hai chàng điên cuồng chúc mừng, đặc biệt là lần này chúc mừng là cỡ nào kiêu ngạo, lấy Lê Phỉ Gạ Rổ cầm đầu một ít truyền thông bị vả mặt. Ha ha, ở đa số người xem ra, trận thi đấu này sau đưa tin không cần phát sầu, này nhưng đều là tuyệt hảo làng C để tài A. Mặc kệ thích Trương Dương vẫn là chán ghét Trương Dương, giờ phút này, đều không rời đi hắn. 9. Ta hiện tại liền chờ mong tái sau cuộc họp báo thượng, phẹt nẹn để sẽ mang theo Trương tham dự, ta có rất nhiều vấn đề hỏi hắn đâu. Ha ha. Trương khẳng định sẽ muốn tham dự, hắn khẳng định có thể nói, hắn đã sớm nghẹn muốn phản kích. Ta đã sớm biết này không phải một cái an phận thủ thường tiểu tử. Một đám phóng viên ha ha cười, thực sung sướng. Đương nhiên, này trong đó không bao gồm Lê Phỉ Gạ Rổ phóng viên Dô Man. Dô Len đám người. Trận thi đấu này ở Trung Quốc cũng khiến cho cực đại chú ý, cho nên, ở vẽ lò rổm sân bóng khán đài truyền thông tịch thượng, Trung Quốc phóng viên cũng không ít. Giờ phút này, Trung Quốc phóng viên cao hứng cực kỳ, ở thi đấu bắt đầu trước. Bọn họ đều ở vì Trương Dương lo lắng, loại này lo lắng ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm đạt tới đỉnh núi, lúc ấy bọn họ đều cho rằng Trương Dương phải bị thay cho, ai biết, tại hạ nửa chàng thi đấu Trương Dương không hề bệnh trạng đột nhiên bạo phát. Ở Trương Dương nhốt đánh vào cái thứ nhất cầu thời điểm, Trung Quốc phóng viên đều nhảy dựng lên, giống to kêu to, ở Trương Dương nhốt đánh vào cái thứ hai cầu lúc sau, này đó Trung Quốc phóng viên vỗ tay liền không có nghe qua, bọn họ đều tự cấp Trương Dương cố lên. Bọn họ cảm giác được một loại kiêu ngạo dân tộc tự hào cảm. Mà giờ phút này, loại này cao hứng cùng hưng phấn, kiêu ngạo cùng tự hào đan chéo cảm giác, đặt tới một cái cao trào. Nước Pháp một ít truyền thông xem thường Trương Dương, này đó Trung Quốc phóng viên cũng thực tức giận, đáng tiếc bọn họ bất lực. Hiện tại, bọn họ nhìn đến Trương Dương ở chính mình áo thun thượng cư nhiên viết như vậy chữ qua lại đánh. Các phóng viên ngay từ đầu là khiếp sợ, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới một người Trung Quốc cầu thủ sẽ như vậy có tính cách, nhưng là khiếp sợ lúc sau là lớn hơn nữa hưng phấn, nhìn đến Trương Dương dùng như vậy phương thức làm đánh trả, thật là làm cho bọn họ cảm giác được thực sảng. Sảng ngây người. Thật tờ mờ giờ sảng. 9. Lúc này, đã là thương đình bổ khi giai đoạn, Trương Dương cái này ghi bàn, ở trình diễn chính mình hạt chịt đồng thời, cũng trợ giúp Marseille đem điểm số viết lại vì 4-2, này đã tương đương là tuyên bố Marseille bắt lấy thi đấu. Có thể nghịch chuyển thắng hạ xếp hạng đệ nhị danh ổ ảo sơ giờ, hơn nữa nhìn đến Trương Dương điên cuồng trình diễn hạt chịt. Marseille fans cao hứng cực kỳ. Trương, Dương, vạn, tuổi. Toàn trường 6 vạn danh Marseille fans nhóm đều nhịp múa may cánh tay, phát ra như vậy tiếng gọi ầm ĩ bọn họ tiếng gọi ầm ĩ xông thẳng tận trời, thanh chấn cửu thiên, toàn bộ vẽ lò rổm sân bóng trừ bỏ Trương, Dương cùng vạn, tuổi ở ngoài, liền không còn có mặt khác thanh âm. Ngay từ đầu ở nửa trận đầu có chút sinh động, thậm chí hướng về phía Marsfans hô to giải hạng 2 ở Sørfans, giờ phút này tắc hoàn toàn trầm mặc, bọn họ hoàn toàn bị Trương Dương hạt chít chấn kinh rồi, bọn họ không nghĩ tới cái kia nửa trận đầu biểu hiện như thế không xong Trung Quốc tiểu tử sẽ bùng nổ như vậy điên cuồng. Trương, Dương, Vạn, Tuổi. Toàn bộ sân bóng đều là loại này tiếng gọi ầm ĩ, thanh thế rung trời. Vẽ lọ rổm sân bóng truyền thông tịch thượng, đang ở vì Trương Dương hạt chít hưng phấn không thôi Trung Quốc các phóng viên đều bị trước mắt một màn chấn trụ. Này đó Trung Quốc phóng viên chung, đã từng có người cũng đi phỏng vấn quá mặt khác Trung Quốc hải ngoại cầu thủ, ở Man City Tôn Kế Hải, ở Phờ Giảng Phật Dương Thần, ở Á Sâm Tạ Huy, nhưng là, bọn họ chưa từng có chịu đựng quá loại này điên cuồng trường hợp. Hôm nay, bọn họ nghe được 6 vạn nhiều người điên cuồng kêu gọi một người tên, nhìn đến này cơ hồ có thể nói là trời sập đất lún giống nhau điên cuồng trường hợp thời điểm, tất cả mọi người kích động không được, kích động cả người đều là nổi da gà. Thậm chí toàn bộ thân mình đều bởi vì kích động mà run rẩy. Nước Pháp tuy rằng mở ra di dân chính sách, nhưng là, từ trong xương cốt nói, nơi này tính bài ngoại tình kết cùng kỳ thị chủng tộc hiện tượng là phi thường nghiêm trọng, Marseille làm nước Pháp trị an tương đối không song thành thị càng là như thế, nhưng là, hiện giờ lại có một cái da vàng tóc đen trong mắt Trung Quốc tiểu tử chinh phục nơi này, chinh phục Marseille người, làm cho bọn họ cảm tâm phát ra như vậy hoan hô. Trương Dương, đã chinh phục cái này sân bóng. Không sai, ít nhất, cái này ban đêm, không ai so với hắn lớn hơn nữa bài. Trung Quốc các phóng viên kích động mà cảm khái nói. Có người thậm chí kích động rơi lệ. Đương cả đời Trung Quốc phóng viên, bọn họ chưa từng có như vậy vì chính mình thân phận, vì chính mình công tác, như thế tự hào quá. 9. Đợt, đệ nhất càng bái cầu cất chứa, vé mời, các loại cầu. Chương 84, Thiên Sinh, có lẽ ngươi lần này thật sự nhìn lầm. Mắt sẽ cầu thủ điên cuồng chúc mừng rằng có 2 phân nhiều chung, mà đối mặt 2 bàn chênh lệch. Ồ sờ dở cầu thủ thậm chí liền lên án mát sự cầu thủ chúc mừng siêu khi cũng lười đến đi làm, bọn họ đã tiếp nhận rồi thua cầu kết cục. Cuối cùng vẫn là ồ sờ dở tiền vệ trung tâm chảy dịch thật sự là nhìn đến mát sẽ chúc mừng nghiêm trọng siêu khi, mới không thể không đi lên hướng trọng tài chính khiếu nại thỉnh cầu can thiệp. Hảo, tiểu tử nhóm, các ngươi chúc mừng nên dừng ở đây, thi đấu còn không có kết thúc đâu. Trọng tài chính tiến lên đây khuyên can mát xây người tiếp tục chúc mừng, hắn xem như đã nhìn ra, nếu là không tới khuyên can nói. Mắt xây người chúc mừng còn sẽ tiếp tục. Trương Dương từ bên sân đi hướng trung vòng, dọc theo đường đi, vừa đi, Trương Dương còn không quên hướng khán đài thượng truyền thông tịch bên kia dựng thẳng lên 3 ngón tay, ý tứ là 3 cái ghi bàn, ok. Hắn tự nhiên biết này sẽ chọc giận những cái đó truyền thông, bọn họ sẽ làm trầm trọng thêm công kích chính mình. Chính là hắn không để bụng. Dù sao hắn cũng không trông cậy vào những người này sẽ nói chính mình lời hay, nói nữa, hắn cũng không hiếm lạ. Tại như vậy nhiều người trước mặt, hắn rốt cuộc thực hiện chính mình lời hứa, vậy muốn tình cảm mãnh liệt vui sướng một phen. Người trẻ tuổi nên đắc ý liền đắc ý, nên Trương Dương liền Trương Dương, quản như vậy nhiều làm cái gì. Trương Dương đi đến trung vòng, trọng tài chính cũng lại đây, hắn hướng Trương Dương đưa ra một trương thẻ vàng. Đây là đối với hắn vừa rồi thoát y chúc mừng trừng phạt. Dựa theo quy tắc đi lên nói, cái này thẻ vàng là không có bất luận vấn đề gì. Bất quá, sân nhà Marseille nhưng không như vậy xem, đối với bọn họ tới nói. Trương Dương chính là bọn họ Trương Dương, giờ phút này, trọng tài chính nếu dám hướng tới bọn họ Trương Dương ra bài, liền phải có bị hư giác ngộ. Trọng tài chính quả nhiên có này giác ngộ, hắn ra bài sau, nghe thế hư thanh rung trời, cũng không thể không cười khổ một tiếng. Trương Dương cũng cười, hắn hướng về phía trọng tài chính nói, ta lý giải, đây là công tác của ngươi. Trọng tài chính kinh ngạc nhìn người thanh niên này, phía trước truyền thông đều nói người thanh niên này Trương Dương, cuồng vọng. Từ vừa rồi hắn ghi bản sau chúc mừng cũng có thể nhìn ra tới, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là tương đối thông tình đạt lý. Xem ra tiểu tử này không giống như là có chút người ta nói như vậy kiêu ngạo hương ngạnh sao. 9. Bên sân phẹt nẹn đẹp vừa rồi cũng điên cuồng mà chúc mừng một phen, tuy là hắn cũng không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên thật sự trình diễn hạt chít, tương đối Trương Dương gần nhất trạng thái, đặc biệt là Trương Dương nửa trận đầu không xong trạng thái. Ở phẹt nẹn đẹp xem ra, Trương Dương có thể trình diễn hạt chít. Này quả thực là một cái kỳ tích. Lúc này, nhìn đến trọng tài chính hướng Trương Dương ra thẻ vàng. Phẹt nẹn đệt quay đầu hỏi trợ thủ Emmen, Trương trên người có mấy trương thẻ vàng. Châu Âu năm đại giải đấu đối với tích lũy nhiều ít trương thẻ vàng đỉnh tái tiêu chuẩn là không giống nhau. Nếu không phải ở cùng chàng thi đấu trong lúc thi đấu tích lũy 2 trương thẻ vàng mà nhiễm hồng ly chẳng nói, Italy giải đấu thẻ vàng tích lũy 4 trương tự động đỉnh tái, đỉnh một hồi. Tờ giờ mi ở lít trước mắt áp dụng không giống người thường đỉnh tái chế độ đại khái như sau, ở mỗi cái mùa giải 4 nguyệt 12 ngày phía trước tích lũy được đến 5 trương thẻ vàng đỉnh tái một hồi, tích lũy 8. Trương thẻ vàng lại đình một hồi, nếu một người cầu thủ ở mùa giải trung tích lũy thẻ vàng số đạt tới 11 tràng, FA kỷ luật ủy ban đem nghiên cứu đối hắn xử phạt, mỗi người xử phạt kết quả không đồng nhất, La Liga giải đấu tích lũy 5 trương thẻ vàng tự động đình. Tái, đình một hồi. Trực tiếp được đến thẻ đỏ ấn quy củ đình tái một hồi. Nhưng có thể chống án, rất nhiều chống án thành công hủy bỏ đình tái tiền lệ. Sevilla cầu thủ David Caspedo ở mùa giải này đã bị được miễn đình tái. Bundesliga giải đấu tích lũy 5 chương thẻ vàng đình tái, đình một hồi. Liga 1 giải đấu tích 3 chương thẻ vàng đình tái, đình một hồi. Có thể nói như vậy, ở thẻ vàng tích lũy đình tái phương diện, Liga 1 giải đấu là năm đại giải đấu nhất nghiêm khắc, cho nên nhìn đến Trương Dương bởi vì thoát ý chúc mừng mà ăn tới rồi thẻ vàng, phẹt nẹn đệt lập tức cảnh giác lên. Bất quá, chính hắn cũng là sửng sốt, chẳng lẽ ở kế hoạch của chính mình chung, Trương Dương đã là đội bóng không thể thiếu một viên, sẽ khiến cho chính mình lớn như vậy coi trọng. Tính thượng này Trương thẻ vàng nói, là hai Trương thẻ vàng. Trợ lý giáo luyện ẹ mẩn ở bên cạnh nói. Nay cũng liền ý nghĩa, Trương Dương ở lúc sau trong lúc thi đấu, chỉ cần lại ăn đến một Trương thẻ vàng, liền đem tự động đỉnh tái một hồi. Tiểu tử này, quá xúc động. Phẹt nẹn đệt cười cười nói, bất quá, ngay cả ẹ mẩn đều nghe ra tới, phẹt nẹn đệt những lời này thật đúng là không có nhiều ít trách cứ ý tứ, ngược lại là như là sư phó cưng chiều ái đồ. Không phát hiện, mỗi khi Trương Dương ghi bàn thời điểm, phẹt nẹn đệt cơ hồ là cái thứ nhất nhảy dựng lên chúc mừng. Chỉ sợ phẹt nẹn đệt chính mình cũng không có ý thức được hắn đối với Trương Dương thích khẩn đâu. Nay cũng khó trách, có một cái như vậy có khả năng ghi bàn, hơn nữa là mấu chốt chiến dịch chung ghi bàn cầu thủ, cái nào huấn luyện viên trưởng sẽ không thích. Chính là phía trước cũng không xem trọng Trương Dương trợ lý giáo luyện ẹ mẩn, hiện tại đối với Trương Dương khá vậy là thực thưởng thức cùng thích đâu. 9. Con mẹ nó. Ồ sờ giờ đội huấn luyện viên trưởng sạn tin nhì hoán hận mang câu. Trận thi đấu này hắn kế hoạch thực hảo, từ đông lại Trương Dương, đến nhìn thẳng dĩ bẹ dĩ cùng Nazi, hắn ở lúc trước đều căn cứ những người này đặc điểm tiến hành rồi riêng an bài, mà thi đấu tiến trình cũng ngoài dự đoán thuận lợi, ở giữa sân kết thúc thời điểm, Santini thực chắc chắn trận thi đấu này, hắn cùng hắn đội bóng bắt lấy. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, cái kia ở Santini trong mắt nhất không có khả năng quyết định thi đấu thắng bại người đột nhiên bạo phát, hoàn toàn bạo phát. Chẳng lẽ Thượng Đế cũng không nghĩ muốn ổ sờ giờ thắng cầu? Santini thật sự rất khó khống chế chính mình tư duy đi nghĩ như vậy, bởi vì, Trương Dương bùng nổ, Trương Dương hạt chịt thật sự là quá làm người ngoài ý muốn cùng chấn kinh rồi. Lúc này, tuy rằng thi đấu đã một lần nữa bắt đầu, nhưng là, toàn trường thi đấu nhiều lắm còn có hơn một phút liền kết thúc, trọng tài chính tùy thời khả năng ngưng hẳn thi đấu, thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt, Marseille 4-2 dẫn đầu ồ ảo sờ giờ, trận thi đấu này, ồ sờ giờ bại cục đã định rồi. Tuy rằng trận thi đấu này thua cầu lúc sau. Đối với ổ sờ giờ xếp hạng ảnh hưởng không phải rất lớn, nhưng là, Santini chính là thực khó chịu. 9. Ở hiện trường quảng bá trung truyền ra kia thanh phấn khởi ghi bản tiếng hô thời điểm, nhìn đến Trương Dương buồn chàng thi đấu lần thứ 3 đem bóng cao su bắn vào cầu vong thời điểm, Arsenal cầu thăm cờ dễ đi từ trên châu ngồi đột nhiên đứng lên, múa may cánh tay chúc mừng cái này tiếng Nga. Cùng vô số Marseille fans làm đồng dạng thủ thế, chúc mừng ghi bàn. Ở Marseille cùng lệ OS cờ thi đấu lúc sau, Trương Dương đặc điểm chỉ một. Dễ dàng đã chịu đối thủ nhìn chằm chằm phòng đoạn bản liền bại lộ ra tới, mà ở Marseille cùng AS nạ xỉ trong lúc thi đấu, Trương Dương biểu hiện không xong, bị hoàn toàn đông lại, không có ghi bàn. Cùng với nước Pháp truyền thông đối với Trương Dương phân tích cùng phê bình, tuyên án cái này nghiêm trọng thiên khoa cầu thủ dừng ở đây, này cũng làm cờ dễ đi đối với Trương Dương quan khán rơi chậm lại không ít, hắn đối với Trương Dương hứng thú phai nhạt chút. Cờ dễ đi đem Trương Dương này mấy chàng thi đấu ghi hình cắt nối biên tập lúc sau, gửi cho Arsenal câu lạc bộ. Trong đó đã bao gồm Trương Dương phía trước trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc màn ảnh, cũng bao gồm này hai chàng thi đấu Trương Dương dần dần bị đông lại màn ảnh. Này có thể làm Arsenal tổng bộ thủ tịch cầu thăm càng thêm khách quan hiểu biết cái này cầu thủ. Đồng thời gửi quá khứ, còn có quan hệ với Togo xạ thủ A Đệ Bỏ cùng với Marseille tiền vệ cầu thủ Di Bẹ Di cùng Nazi thi đấu ghi hình, cùng với Mcờ Dệ để chính mình phân tích báo cáo. Thực mau, Arsenal câu lạc bộ bên kia liền phản hồi trở về tin tức. Arsenal thủ tịch cầu thăm Sir Tiver. Giác lịch yêu cầu cờ dễ đi trọng điểm chú ý A Đệ Bỏ cùng Nazi, đối với gì bẹ gì cũng muốn trọng điểm chú ý, đối với Trương Dương, tắc không cần chú ý, Sir Tiver. Giác lịch cái nhìn là, như vậy nghiêm trọng thiên khoa cầu thủ, tương lai là không có khả năng có bao nhiêu đại thành tựu. Nay cùng nước Pháp một ít truyền thông cùng chuyên gia phán đoán suy luận không như mà hợp. Sir Tiver. Giác lịch vì Arsenal phục vụ gần 30 năm, so dần còn trường. Wenger 1996 năm đến Arsenal lúc sau, đem hắn đề bạt là chủ quản, phía trước hắn đã làm thanh huấn trợ lý, sơ cấp cầu thăm cùng đội một đánh giá viên, chủ yếu phụ trách xử lý cầu thăm báo cáo. Nay quân khai quật tiểu yêu kinh điển trường hợp nhiều đến không xuể, công tác thập phần phụ trách, đối giáo thụ nói gì nghe nấy, hắn để lại một câu kinh điển danh ngôn, the bột tổ nở mì ột thẻ phở ợt đời thật giống no. Chỉ dùng một câu liền tới thuyết minh cầu thăm công tác chính là tại thế giới các nơi bay tới bay lui, mỗi ngày đều ở vất vả bận rộn. Ở cầu thăm giới truyền lưu như vậy một cái chuyện xưa, có thể thấy được cầu thăm vất vả, nói mổ mổ cầu thăm phi thường thần kỳ, chẳng những yêu cầu tỉ mỉ chọn lựa những cái đó nhất đáng giá chú ý, cũng nhất có xem đầu thi đấu, hơn nữa ví dụ hoặc này đó đội bóng phái ra hắn muốn nhìn cầu thủ, còn sẽ không xuất hiện đang xem trên đài, mà là tránh ở trên cây hoặc là lùn cây chung nhìn trộm. Ở Arsenal câu lạc bộ, thủ tịch cầu thăm Sir Steven Gerrard quyết định trên cơ bản liền cơ hồ có thể đại biểu Wenger cuối cùng quyết định. Thủ tịch cầu thăm chính là quyền uy. 9. Cơ dễ đi đối với Trương Dương vẫn là tương đối cảm thấy tiếc hận, bất quá, hắn vẫn là có khuynh hướng tán thành Sir Steven Gerrard đối với Trương Dương định tính, cho nên, hôm nay hắn đi vào vẽ lò rổm sân bóng, chủ yếu là khảo sát Nazi cùng dĩ bẹ gì, thứ yếu chính là khảo sát ổ sở dở tuổi trẻ hậu vệ Sana. Đối với lúc này ở nước Pháp lăng xê ồn ào huyên náo Trương Dương cùng Lê Phỉ gạ rổ đánh đố muốn tại đây chẳng trong lúc thi đấu trình diễn hạt chỉ sự tình. Cơ dễ đi càng có rất nhiều đem này coi như một cái chê cười, này cũng làm hắn đối với Trương Dương quan cảm càng thêm rơi chậm lại không ít. Ở hắn xem ra, người thanh niên này ở trạng thái không tốt, đặc điểm bị đối thủ cân nhắc thấu lúc sau, không phải tìm mọi cách để cao chính mình, mà là cùng truyền thông đấu khí, thật sự là làm người thất vọng. Mà ở hôm nay nửa trận đầu trong lúc thi đấu, Trương Dương không xong biểu hiện, tắc kiên định cờ dễ đi từ bỏ đối với Trương Dương khảo sát ý niệm. Nào nghĩ đến tại đây chàng thi đấu nửa trận sau chung, Trương Dương đột nhiên không hề bệnh trạng bạo phát, nếu nói cái kia suốt xa đạt được vẫn là ngoài ý muốn nói, nhưng là, Trương Dương ở nhốt đánh vào này cầu sau, càng đá càng tốt, ghi bàn liên tiếp, rốt cuộc trình diễn hạt chín. Cái này mát sẽ 27 hào cầu thủ, làm hắn hoàn toàn chấn động. Cờ dễ đi cầm lấy chính mình nổ tẹp úc, phiên tới rồi mặt sau, ở viết Trương Dương tên những cái đó trên giấy, hắn thật mạnh đánh cái đại đại dấu chấm hỏi, nghĩ nghĩ, lại ở phía sau bỏ thêm cái đại đại dấu chấm than. Cái này cầu thủ, làm hắn nhìn không thấu. Nhưng là, hắn quyết định, muốn tiếp tục chú ý người thanh niên này. Hắn muốn nhìn Trương Dương lúc này đây là phụ dung sớm nở tối tàn, vẫn là thật sự tiến bộ, tìm được rồi ghi bàn cảm giác. Nhưng là, không hề nghi ngờ, Trương Dương hôm nay hạt chít, làm hắn khiếp sợ không thôi. Tấm tắc, tiểu tử này, cư nhiên thật sự trình diễn hạt chít. Hắn thật sự rất muốn gọi điện thoại, không, hẳn là thỉnh thủ tịch cầu thăm Sir Steven Gerrard tiên sinh tự mình đến xem người thanh niên này trận thi đấu này. Hắn muốn đối vị này thủ tịch cầu thăm nói một tiếng, tiên sinh, lúc này đây, có lẽ ngươi thật sự nhìn lầm. Này cũng không phải đối với Sir Steven Gerrard tác ý, chỉ là, nghĩ đến có thể làm cái này vì Arsenal cẩn trọng công tác 30 năm, vì Arsenal khai quật vô số thiên tài cầu tinh đại lao khiếp sợ thất thần bộ dáng. Cớ dễ đi liền rất chờ mong a. 9. DS, tiếp theo càng ở buổi sáng 7 giờ. Hướng các huynh đệ khẩn cầu vé mời cùng cất chứa duy trì. Chương 85, cuộc họp báo, thượng. Cuối cùng, trận thi đấu này lấy 4-2 điểm số kết thúc, ổ sở giờ đội ở mở màn liền lấy được tia chớp ghi bàn, mắt sẽ 2 độ lạc hậu, 2 độ san đều tỷ số. Cuối cùng bằng vào Trương Dương hạt chịt nghịch chuyển bắt lấy thi đấu. Trình diễn hạt chịt Trương Dương hoàn toàn xứng đáng bị bầu thành bổn chàng thi đấu tốt nhất cầu thủ. Đây là hắn mùa giải này lần thứ tư được tuyển toàn trường thi đấu tốt nhất cầu thủ. Này 4 lần chung, có 3 lần hắn bở dạ sờ, lúc này đây còn lại là trình diễn hạt chít. Thi đấu kết thúc tiếng huýt vừa mới thổi lên, thay thế bổ sung tịch thượng mát sẽ cầu thủ liền vọt vào sân bóng, toàn bộ sân bóng cũng tức khắc lâm vào hoan hô cùng cuồng hoan chung. Đặt ở trước mấy cái mùa giải, mát xây nhân tài sẽ không đem ổ sở giờ trở thành là một cái đối thủ, nhưng là, cái này mùa giải, ổ sở giờ là Ligue 1 lớn nhất hát mã. Ở sàn tín ý dẫn dắt hạng, này chi thanh niên quân hiện tại xếp hạng giải đấu đệ nhị danh, thành tích phỉ nhiên. Phải biết rằng, Marseille hiện tại cũng chỉ là xếp hạng thứ 7 danh mà thôi. Cho nên, có thể chiến thắng xếp hạng đệ nhị danh ổ ảo sơ giờ, Marseille fans tương đương vừa lòng. Càng miễn bản Trương Dương hạt chít, cái này làm cho trận này thắng lợi càng thêm kinh điển. Các đồng đội sôi nổi đi lên chúc mừng Trương Dương, bọn họ lại đây cùng Trương Dương đâm ngực, cùng hắn vỗ tay, bọn họ đem hắn vây quanh ở trung gian, chụp đánh hắn đầu cùng bả vai. Chúc mừng hắn ghi bàn, chúc mừng hắn trình diễn hạt chít. Vừa rồi ai sợ tam ông? Trương Dương ồn ào. Hắn là dùng tiếng Pháp nói, tất cả mọi người đều bị hắn những lời này chọc cười, ngay cả đang ở xuống sân khấu ồ sở dở cầu thủ đều có người bị hắn chọc cười. Hắc. Trương. Trương Dương nghe được có người kêu tên của hắn, hắn quay đầu đi xem, là ổ sở giờ 10 hào, cái kia chạy dịu, ổ sở giờ tiền vệ trung tâm. Chạy dịu vừa đi lại đây, một bên cởi chính mình cầu y yể. Có thể chứ? Hắn chỉ chính mình cầu y yể. Đương nhiên. Trương Dương thực dứt khoát cởi chính mình cầu y cái này ổ sở giờ tiền vệ trung tâm cho hắn để lại rất sâu ấn tượng, đây là một cái thực lực không tầm thường ra hỏa. Hai người trao đổi cầu y thì Trương Dương tiếp nhận chảy dịu 10 hào cầu y y, đáp ở chính mình trên vai. Chúc mừng ngươi hoàn thành hạt chít. Thực không tồi. Chảy dịu nói. Cảm ơn. Trương Dương nói, sau đó hắn cảm thấy kỳ quái, chính mình trình diễn hạt chít, đối thủ không phải hẳn là cảm thấy thực khó chịu sao. Nhìn đến Trương Dương ánh mắt, chảy dịu cười, hắn biết Trương Dương ở nghi hoặc cái gì, hắn giải thích nói, làm hôm nay thi đấu đối thủ, chúng ta đương nhiên không hy vọng ngươi biểu hiện hảo, cho nên... Chúng ta sẽ ở trong lúc thi đấu đem hết toàn lực đi phòng thủ ngươi, cho dù là phạm quy cũng không tiếc, nhưng là, làm đồng hành, ngươi có thể hoàn thành mục tiêu, làm những phóng viên này nàn kham, chúng ta cũng đồng dạng cao hứng. Cảm ơn. Trương Dương hắc hắc cười, hắn gãi gãi đầu. Đối với cái này thực thẳng thắn thành khẩn nước Pháp cầu thủ, hắn có hảo cảm. Hai người lại hàn huyên hai câu, ước hẹn mùa giải hạ nửa trình ở ổ sở giờ sân nhà tái chiến một hồi, liền tách ra. Đối với ổ sở giờ tới nói, thua trận thi đấu này cũng không phải ác ngộng, bọn họ vẫn là giải đấu đệ nhị danh, khả năng để cho bọn họ huấn luyện viên trưởng sạn tin nghỉ cùng cầu thủ nhóm không nghĩ muốn đối mặt chính là Trương Dương hạt chít. 9. Mắt sẽ toàn đội xếp hàng ở ngoài sân cảm tạo fans duy trì, bọn họ tay cầm tay chạy vội, trở hướng bên sân. TV phát sóng trực tiếp màn ảnh tắt trước sau đi theo Trương Dương, thực hiển nhiên, hắn là buồn chàng thi đấu tốt nhất cầu thủ, đây cũng là hắn lần thứ tư đạt được Ligue 1 thi đấu đương trường tốt nhất. Thi đấu kết thúc. Mát sẽ ở chính mình sân nhà thắng hạ ổ sở giờ đội. Mà Mát sẽ trận thi đấu này thắng lợi công thần chính là trước mắt vị này, Trương Dương. Hắn tại đây chàng trong lúc thi đấu trình diễn hat-trick, ba cái ghi bàn đều là tại hạ nửa chàng thi đấu đánh đi vào. Sán tín ý tại đây chàng thi đấu đối với Trương Dương phòng thủ vẫn là tương đương coi trọng, nhưng là, chính là cái này hắn rất là trọng điểm phòng thủ cầu thủ lại có biểu hiện xuất sắc. Trận thi đấu này sán tín ý đều không phải là bại bởi Mát sẽ, mà là bại bởi Trương Dương. Quay chung quanh trận thi đấu này ở lúc trước có rất nhiều chuyện xưa, này cũng làm trận thi đấu này phá lệ dẫn người chú ý, tin tưởng trận thi đấu này lúc sau, sẽ có nhiều hơn người biết Mát sẽ có như vậy một cái cầu thủ, hắn thân khoác 27 hào cầu y đi, hắn là Mát sẽ su chưa hoa liền đạt được siêu cấp xạ thủ. Ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu chung, Trương đã đánh đi vào 10 viên ghi bàn, nửa cái mùa giải nhốt đánh vào 10 viên ghi bàn, đối với một tân nhân tới nói, đã là rất khó đến thành tích. Càng khủng bố chính là hắn là dùng 6 chàng thi đấu nhốt đánh vào 10 viên ghi bàn. Ngoài ra, đừng quên, Trương mới 19 tuổi. Đúng vậy, mới 19 tuổi. 19 tuổi liền tại chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất mùa giải có như vậy ưu tú biểu hiện, hắn. Tương lai chúng ta có thể tận tình ở trong đầu đi tưởng tượng. Nhìn màn ảnh chung Trương Dương, nước Pháp quốc gia một đài người giải thích sạn tin nghỉ cùng Victor đem sở hữu khen ngợi chi từ đều đưa cho cái này tuổi trẻ xạ thủ. Về tới phòng thay quần áo. Cầu thủ nhóm tiến hành rồi càng thêm nhiệt liệt cuồng hoan. Hiện tại, chúng ta xếp hạng là nhiều ít. Nazi hỏi. Hẳn là có thể tăng lên một người đi. Có người nói. Chúng ta thắng hạ trận thi đấu này, tích phân cũng chỉ so ở sở giờ đội thiếu 3 phần. Tuy rằng có lẽ chỉ có thể đủ xếp hạng thứ 6 danh, nhưng là khoảng cách đấu chiến khu rất gần. Ha ha. Đội trưởng rẽ hủ cho đại gia phân tích nói. Ligue 1 giải đấu trước hai gã đạt được hạ mùa giải trang The Only tư cách tái tư cách. Mà đệ tam danh đạt được UEFA cúp tư cách. Thua trận hôm nay thi đấu ở sở giờ vẫn như cũ xếp hạng giải đấu đệ nhị danh, nhưng là, bọn họ cũng chỉ so Marseille nhiều 3 phần, Marseille tựa hồ lại thấy được Champions League tư cách hy vọng. Sang năm, làm chúng ta đi đá Champions League. Trương Dương trần trụi nửa người trên, múa may cầu y, ở nơi đó nhảy nhót, lớn tiếng kêu gọi. Trong tay hắn cầu y lại không phải chính hắn Marseille cầu y, là ở sở giờ tiền vệ trung tâm chảy dự kia kiện 10 hào cầu y. Không sai, chúng ta muốn đi đá Champions League. Vào ổ vào hảo ổ. Vạn tuế. Trương Dương những lời này điều động mọi người không khí. Ở 2 tháng phía trước, Marseille nội cũng không phải là này phúc cảnh tượng. Liền bại Marseille ở giải đấu trung tích phân xếp hạng thậm chí chỉ so dáng cấp khu cao hơn một chút. Đội bóng bên trong tiếng oán than dậy đất. Truyền thông cũng vẫn luôn tại đàm luận cũng là Marseille huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để khi nào tan học. Cái nào Marseille cầu thủ khả năng lại đông nghỉ kỳ bị rửa sạch nói như vậy để. 2 tháng lúc sau. Hiện tại đội nội không khí hoàn toàn không giống nhau, Marseille này chi Ligue 1 truyền thống hào môn đã sớm xa xa thoát khỏi dáng cấp khu, hơn nữa hiện tại sát hồi trước 6 gã cơ sở thượng, muốn sát hồi giải đấu trước hai gã cũng không phải hy vọng xa vời. Sát nhập sau mùa giải Champions League, thành nhất kích thích toàn đội mục tiêu. 9. Cầu thủ nhóm ở phòng thay quần áo không kiêng nể gì cuồng hoan. Lúc này, tái sau cuộc họp báo hiện trường tắt chính náo nhiệt đâu. Phét nẹn đệt cũng không có mang Trương Dương tham dự tái sau cuộc họp báo, hắn e sợ cho tiểu tử này không lựa lời lại gây chuyện. Trương Dương phía trước cùng Lê Phỉ gạ rổ đánh đố nói muốn trình diễn hạt chịt sự tình, muốn nói phẹt nẹn đệt một chút cũng không có sinh khí không có khả năng. Hắn hiện tại cũng có chút đau đầu, nếu muốn pháp hảo hảo trị trị tiểu tử này, không thể quá tùy ý hắn làm vậy. Ô sờ giờ đội huấn luyện viên trưởng Sạn Tín Nhì sắc mặt rất khó xem, sân khách bại bởi Marseille, vứt bỏ hắn kế hoạch nội 3 phần, thậm chí liền một hồi thế hòa cũng không có bắt được. Hơn nữa, làm ô sờ giờ nuốt hận thua cầu đầu sỏ gây tội chính là Trương Dương. Ở lúc trước cuộc họp báo thời điểm, Sạn Tín Nhì ở bị Trung Quốc các phóng viên hỏi về Trương Dương nói muốn trình diễn hạt chịt nói thấy thế nào thời điểm, Sạn Tín Nhì một bộ định liệu trước bộ dáng, hiển nhiên đối với Trương Dương không có để ở trong lòng, hắn nói như vậy, Trương nói muốn vào ba cái cầu. Hắn đương nhiên có thể nói như vậy, ai đều có quyền lợi nói như vậy, hắn nói tiến một tá cầu cũng có thể, có lẽ kia sẽ là khác đội bóng, bất quá, hôm nay hắn không có khả năng ghi bàn, ta đối chính mình đội bóng. Dê có tin tưởng. Chúng ta cũng không lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nghe được Sạn Tín Nhì nói như vậy, Trung Quốc các phóng viên đều thực tức giận, nhưng là, Trương Dương hiện tại trạng thái sắc thật không tốt, hơn nữa bị đối thủ nghiên cứu thực thấu triệt, cái này làm cho Trung Quốc phóng viên cũng không có tự tin nói cái gì đó phản bác nói. Bất quá, hiện tại không giống nhau. Là báo thủ lúc. 9. Lúc trước bị Sạn Tín Nhì làm lơ Trương Dương thành trận thi đấu này lớn nhất lượng điểm, các phóng viên đã sớm xoa tay hầm hẹ muốn vấn đề Sạn Tín Nhì. Đặc biệt là Trung Quốc phóng viên, Trương Dương bùng nổ làm cho bọn họ có cũng đủ tự tin, bọn họ đối với ổ sở giờ đội vị này kiêu ngạo huấn luyện viên trưởng tiên sinh sẽ không như vậy khách khí. Đương Sạn Tín Nhì xuất hiện ở tin tức bố sẽ hiện trường thời điểm, không khí lập tức hỏa bạo lên, tất cả mọi người nhìn về phía vị này ổ sở giờ huấn luyện viên trưởng, trước nước Pháp đội chủ soái, muốn vấn đề hắn, nghe một chút hắn sẽ nói chút cái gì. Chúng ta thua trận thi đấu này, thi đấu thực gian nan, tiểu tử đều tận lực. Sạn Tín Nhì nhìn phóng viên, hắn trước mở miệng nói, bóng đá thi đấu chính là như vậy, vô luận ngươi phía trước chuẩn bị cỡ nào đầy đủ, luôn có một ít ngoài ý muốn nhân tố khả năng ảnh hưởng kết quả. Sạn Tín Nhì lời còn chưa dứt, một người Trung Quốc phóng viên lập tức nhấc tay, hắn muốn vấn đề. Nhìn đến này chẳng huống, tin tức bố sẽ hiện trường vang lên một trận cười vang thanh. Mắt sẽ truyền thông thậm chí ở vỗ tay, tại đây một khắc, bọn họ cùng Trung Quốc phóng viên là một cái chiến tuyến thượng. Đây là Marseille sân nhà. Hiện trường tin tức quan là Marseille câu lạc bộ nhân viên công tác, bọn họ đương nhiên sẽ giúp Trung Quốc phóng viên, hắn chỉ cái kia Trung Quốc phóng viên, ý tứ là thỉnh hắn đứng lên vấn đề. Cái này làm cho Sạn Tín Nhì thực xấu hổ cùng phẫn nộ, hắn vừa thấy vấn đề chính là Trung Quốc phóng viên, liền biết không chuyện tốt, nhưng là, tin tức quan đã điểm người nọ lên vấn đề. Ngươi hảo, Sạn Tín Nhì tiên sinh. Xin hỏi ngươi nói ngoài ý muốn, chỉ chính là cái gì? Đây là trần trụi và mặt ta. Ai đều biết Sạn Tín Nhì nói ngoài ý muốn chỉ chính là Trương Dương bùng nổ, nhưng là, cái này Trung Quốc phóng viên cố tình muốn nói ra, hắn chính là muốn Sạn Tín Nhì chính miệng nói ra, chính miệng thừa nhận Trương Dương biểu hiện xuất sắc, thừa nhận lúc trước đối với Trương Dương làm lơ là sai lầm. Cái này Trung Quốc phóng viên là Trung Đại Tuấn, không thể không nói, gia hỏa này có đủ hư. Từ quyết định trước sau làm một cái lực đỉnh Trương Dương phóng viên, cùng Trương Dương một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn lúc sau, Trung Đại Tuấn ở trở lại quốc nội đưa tin Trung. Liền nghiễm nhiên đem chính mình lấy Trương Dương người ngoài biên chế phát ngôn nhân tự cho mình là. Chỉ cần bất luận cái gì đối với Trương Dương bất lợi hành vi, đều sẽ đã chịu Trung Đại Tuấn phê phán cùng đối chọi gây gắt phản kích. Sạn Tín Nhì nghe thấy cái này vấn đề, có chút xấu hổ, thậm chí là có chút thẹn quá thành giận, hắn vẫn luôn đã bị cho rằng là một cái quật cường giáo luyện, nói khó nghe chút chính là có chút chết không nhận thua, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nhưng là, trước mắt bao người, Sạn Tín Nhì không thể không trả lời vấn đề này. Mà trên thực tế, Trương Dương biểu hiện cũng thật sự là xuất sắc, Sạn Tín Nhì cũng không thể không thừa nhận điểm này, hắn trình diễn hạt chít. Không sai, Marseille 27 hảo, Trương, ta chỉ chính là điểm này. Đối mặt một cái trình diễn hạt chít tiên phong, ngươi còn có thể làm sao bây giờ? Nghe được Sạn Tín Nhì có chút bất đắc dĩ cùng xấu hổ khen Trương Dương, Trung Đại Tuấn cảm thấy mỹ mãn cười, hắn không có tiếp tục đuổi theo Sạn Tín Nhì vấn đề, này cũng chính là Trung Quốc phóng viên, nếu là đổi làm mặt khác phóng viên. Khẳng định sẽ cắn hạ Sạn Tín Nhì mấy cân thịt. Liên ở ngay lúc này, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt vào được. 9. Đợt, cầu cất chứa cảm ơn đại gia. Chương 86, cuộc họp báo, hạ. Đương phẹt nẹn đệt xuất hiện ở tin tức bố sẽ hiện trường lúc sau, hắn sở muốn đối mặt vấn đề cùng sạn tỉ nỉ cơ hồ không sai biệt lắm. Tất cả mọi người đều muốn nghe cái này Trương Dương huấn luyện viên trưởng là như thế nào đánh giá hắn đệ tử. Ngoài ý muốn. Không không không, ta một chút cũng không ngoài ý muốn, ta liền biết hắn sẽ ghi bàn, đây cũng là ta vì cái gì đem hắn vẫn như cũ đặt ở đầu phát nguyên nhân. Một cái quyết chí thể muốn vào cầu người trẻ tuổi, là đáng sợ. Phét nẹn đệt bị hỏi đến đối với Trương Dương hôm nay biểu hiện hay không cảm thấy ngoài ý muốn, vị này huấn luyện viên trưởng tiên sinh thể thốt phủ nhận. Hiện trường không ít phóng viên ở trong lòng một trận chửi thầm, ai đều thấy được nửa trận sau bắt đầu không lâu đệt liền ở ngoài sân nhiệt thân, đừng cho là ta nhóm không biết khi đó ngươi tính toán thay cho Trương. Bất quá, lúc này không ai dây dưa vấn đề này, phét nẹn đệt cấp Trương Dương đầu phát, Trương Dương trình diễn hạt chín. Đây là một cái thực tốt kịch bản, nếu là trộn lẫn tạp những thứ khác ngược lại không đẹp. Người đọc không phải khi nào đều thích những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, bọn họ muốn xem đổ lòng truyền thuyết, muốn xem can đảm anh hùng thời điểm, ngươi phải tìm mọi cách đắp nặn ra một bộ bàng bạc trường hợp. Chẳng sợ quá mấy ngày các phóng viên lại đem này phúc hảo trường hợp cắt ra, một đốn loạn mắng cũng có thể, quan trọng là khi nào làm gì sự. Có thể đánh giá một chút Trương biểu hiện sao? Marseille câu lạc bộ đáng tin hợp tác truyền thông. Marseille du sủ ẹt phóng viên nhấc tay vấn đề. Đây là một cái xuất sắc người trẻ tuổi, hắn vĩnh viễn phi phạm tiềm lực, phải biết rằng, hắn ở mùa giải này lít một chung đánh vào 10 cái cầu, mà này 10 cái ghi bàn là ở 6 tràng giải đấu chung lấy được, này đó số liệu đủ để thuyết minh hết thảy. Hiện trường truyền đến một trận vỗ tay, này vỗ tay không chỉ là cấp phẹt nẹn để xuất sắc trả lời, càng là cấp Trương Dương khen thưởng, này đó phóng viên phần lớn đều là thâm niên đưa tin bóng đá, đương nhiên minh bạch 6 tràng thi đấu nhốt đánh vào 10 cầu. Cái này chàng đều 1.67 ghi bàn xuất ý nghĩa cái gì? Khác không nói, ngươi biết trước mùa giải Ligue 1 tốt nhất xạ thủ nhốt đánh vào nhiều ít cầu sao? Trước mùa giải Ligue 1 tốt nhất xạ thủ là lúc ấy còn ở sở Tây Rèn Mạch Phở Dây đạt được, hắn nhốt đánh vào 20 viên ghi bàn. Hiện tại có thể thấy được Trương Dương ghi bàn số liệu là cỡ nào đáng sợ con số. Dựa theo hắn hiện tại ghi bàn hiệu suất, hắn chỉ cần lại đến 6 chàng thi đấu. Đương nhiên, không có bao nhiêu người tin tưởng Trương Dương sẽ vẫn như cũ. Bảo trì hiện tại trạng thái, nhưng là, mùa giải vừa mới quá nửa, chỉ cần Trương Dương có hiện tại một nửa trạng thái, như vậy, mùa giải kết thúc thời điểm, người thanh niên này ghi bàn số sẽ là nhiều ít, 20, hoặc là càng nhiều. Hiện trường phóng viên có chút choáng váng đầu. 9. Có thể nói, phía trước nước Pháp truyền thông đã đi vào một cái lầm khu, đương nhiên, cái này lầm khu là chính bọn họ chế tạo, ở sôi nổi lăng xê Trương Dương trạng thái không tốt cùng với cùng Lệ Phỉ gạ rổ đánh đố thời điểm. Đều theo bản năng cho rằng Trương Dương đặc điểm bị đối thủ sơ thấu, sẽ không có quá lớn tiền đồ. Nhưng là, hiện tại, ở Trương Dương dùng một cái hạt chịt đánh trả này đó lúc sau, bọn họ sợ hai phát hiện, người thanh niên này đáng sợ chỗ. Thượng đế A, một cái phóng viên phát ra một trận tiếng kinh hô. Nhìn đến tất cả mọi người đều đang xem hắn, hắn chỉ vào chính mình laptop, vẻ mặt hưng phấn cùng không thể tưởng tượng giao tạp biểu tình cùng ngữ điệu, lớn tiếng nói, hắn hiện tại xếp hạng đệ nhị. Nhìn đến đại gia không rõ biểu tình. Cái này phóng viên nuốt khẩu nước miếng, lại lần nữa lớn tiếng nói, tàu lệ tạ 12 cầu, chương 10 cầu, Phật 9 cầu, áo đức duy lạc 9 cầu, hiệu tọt 8 cầu. Hiện trường một mảnh ô lên, hiện tại ai còn không rõ người này nói chính là có ý tứ gì, bọn họ còn không có tới kịp đi chú ý xạ thủ bảng, ai cũng không có chú ý tới, Trương Dương ở cái này hạt chít lúc sau, cư nhiên đã là xạ thủ bảng đệ nhị danh. Càng đáng sợ chính là, hiện trường tất cả mọi người biết, cái này xếp hạng đệ nhị tiểu tử là dùng mấy chàng thi đấu nhốt đánh vào này đó cầu. Trương Dương dùng 6 chàng thi đấu, nhốt đánh vào 10 cầu. Mà Paris Saint-Germain tẩu lệ tạ cơ hồ là ở thượng nửa mùa giải toàn cần, dùng 17 chàng thi đấu nhốt đánh vào 12 cầu. Mặt sau phía dịch cùng áo Đức Duy Lạc cũng trên cơ bản là đội bóng chủ lực đột phát, ít nhất đá 15 chàng thi đấu, chỉ có lao tướng người tọt 8 viên ghi bàn là dùng 11 chàng thi đấu đánh đi vào. Thỉnh bảo trì hội trường an tĩnh. Hiện trường tin tức quan đối với mịt rổ phù nói, nhưng là, nói lời này thời điểm, kia trong lời nói đắc ý, có thể thấy được đốm. 9. Các phóng viên sắc mặt liên tục biến hóa, hiển nhiên đang ở tiêu hóa này đó tin tức, Trương Dương có thể trình diễn hạt chít đây là cái thứ nhất làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ sự thật, mà hiện tại, nhìn đến kế tiếp này đó số liệu, bọn họ chung đại đa số người bắt đầu tự hỏi, bắt đầu chân chính tiếp thu Trương Dương. Tiếp thu người thanh niên này hẳn là trở thành đã chịu bọn họ coi trọng thậm chí là tôn kinh cái kia chính tự. Người thanh niên này, đã không còn là cái kia ai đều có thể đắn đo, mắng hai câu chính tự. Ít nhất, không thể vô cớ chửi rủa cùng phê bình. Phét nẹn đệt dùng số liệu tới thuyết minh vấn đề, cái kia phóng viên cũng bị chính mình nhìn đến mới nhất xạ thủ bảng số liệu thật kinh ngạc. Số liệu sẽ không nói dối, đây là nhất có sức thuyết phục. Phẹt nẹn đệt nghe được cái kia phóng viên nói đến xạ thủ bảng sự tình, hắn cũng là sửng sốt, chương đã là xạ thủ bảng đệ nhị danh. Hắn thật đúng là không có đi hướng tới xạ thủ bảng đi lên tường đâu. Phẹt nẹn đệt hút khẩu khí, đương nhiên ở kinh ngạc rất nhiều, càng có rất nhiều vui vẻ, tiểu tử này, không tồi, ha ha. Hắn không chút nào che giấu cười. Tiểu tử này, ân, chính mình có phải hay không cũng muốn khen khen hắn đâu. Có này đó số liệu, đã không cần nhắc lại hỏi càng nhiều vấn đề, các phóng viên đều nghẹn đủ kính, muốn chạy nhanh trở về viết bản thảo, tranh thủ càng thêm kính bạo, càng thêm hăng hái, càng thêm kích động nhân tâm. Tại đây một ngày phía trước, bọn họ có thể tiếp tục phê bình cái kia Trung Quốc tiểu tử, nhưng là, ở hôm nay lúc sau, ít nhất tại hạ luân giải đấu tiến đến phía trước, thậm chí là đông nghỉ kỳ qua đi phía trước, bọn họ đều đối với người thanh niên này hết sức khen ngợi. Lúc này, ngay cả một ít chuẩn bị vấn đề, công kích Trương Dương ở ghi bản sau chúc mừng thời điểm quá mức cản rỡ phóng viên đều câm miệng, lúc này, những cái đó cản rỡ đã không phải cản rỡ, đó là khí phách hăng hái. Ân, không sai, chính là khí phách hăng hái. 9. Trung Quốc phóng viên vốn dĩ cũng chuẩn bị vấn đề, nhưng là, nhìn đến hiện trường loại này không khí, nhìn đến tất cả mọi người đều ở vì Trương Dương khiếp sợ bộ dáng, bọn họ biết, cho dù không đề cập tới hỏi, chỉ là đem những người này ở lúc trước tái sau tương phản thái độ liền đủ để ghi lại việc quan trọng. Đương nhiên, vừa rồi Phẹt Nẹn Đệt trả lời mặt khác phóng viên nói, bọn họ cũng có thể sử dụng. Tóm lại, Trung Quốc phóng viên thực vui vẻ, thực hưng phấn, thực tự hào. Thậm chí có thể nói là có một loại lớn lao hạnh phúc cảm giác. Toàn bộ cuộc họp báo hiện trường, nhất cô đơn muốn thuộc về Lệ Phỉ Gạ Rổ thâm niên phóng viên Roman. Roland, hắn thật giống như là một cái thua hết quần lót dân cờ bạc, ngồi ở hội trường một góc, mang theo không chỉ có vẻ ngoài, còn có một tia nảy sinh ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm này hết thảy, yên lặng liếm láp miệng vết thương. Cứ việc hiện trường còn không có người nhắc tới cái kia đánh cuộc, nhưng là, này đó đối với Trương Dương mỗi một câu khen ngợi, mỗi một cái kinh ngạc cảm thán, đều giống như ở hắn trên người cắt dao nhỏ, ở miệng vết thương thượng giải muối. 9. Hiện trường tin tức quan dò hỏi Mát sẽ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đết, cùng với ổ sở giờ đội huấn luyện viên trưởng Sản Tin Y, hay không có thể như vậy kết thúc cuộc họp báo. Phẹt Nẹn Đết tỏ vẻ đồng ý, Sản Tin Y tự nhiên cũng là sẽ không phản đối, hắn hiện tại ở chỗ này nhiều ngốc một giây đồng hồ đều cảm giác cả người khó chịu, này đó đối với Trương Dương tán dương cùng kinh ngạc cảm thán, đồng dạng làm Sản Tin Y khó chịu không thôi, hắn chỉ biết càng thêm rõ ràng đi nhớ rõ, chính mình đội bóng là người thanh niên này bùng nổ đối tượng. Chính mình cùng chính mình đội bóng thành này đó khen ngợi cùng kinh ngạc cảm thán sau lưng đáng thương bối cảnh tượng. Cảm tạ các vị, cảm tạ hai vị huấn luyện viên trưởng tiên sinh, ta tuyên bố, hôm nay cuộc họp báo đến đây kết thúc. Moscow câu lạc bộ tin tức quan Đạt Ni Lạc tuyên bố nói, bất quá, ở cách vách tiểu phòng họp, chưng có một cái loại nhỏ cuộc họp báo. Ách! Đạt Ni Lạc nói còn không có nói xong, hiện trường liền một mảnh sôi trào, các phóng viên cãi cỏ ồn ào toàn bộ hướng về cửa chạy. Mà tới gần cửa phóng viên đã sớm cầm chính mình đồ vật, giải khai chân nhằm phía mặt khác một gian tiểu phòng họp. May mắn phòng họp môn cũng đủ rộng mở, bằng không thực sự có khả năng khiến cho dẫm đạp sự kiện đâu. Phẹt Nẹn Đệt cũng ngây ngẩn cả người, hắn quay đầu hỏi tin tức quan Đạt Ni Lạc, ngươi nói ai, chưa muốn triệu khai cuộc họp báo. Nhìn đến Phẹt Nẹn Đệt kinh ngạc biểu tình, Đạt Ni Lạc cũng là sửng sốt, ngươi không biết, ta cho rằng lấy biết đến. Không xong. Xác thật là không xong. Vừa rồi Trương Dương tìm được Đạt Ni Lạc, nói chính mình muốn ở cách vách tiểu phòng họp triệu khai một cái ngắn gọn cuộc họp báo, thỉnh tin tức quan tiên sinh ở bên này kết thúc thời điểm thông chi một chút, Đạt Ni Lạc đương nhiên gật đầu đồng ý, hắn hiện tại cũng là Trương Dương đáng tin fans. Nói nữa, hắn theo bản năng cho rằng đây là Phẹt Nẹn Đệt đồng ý, này cũng không phải Đạt Ni Lạc đại ý, ở Master trong lịch sử, thậm chí là ở Ligue 1 trong lịch sử, còn không có cái nào cầu thủ đã làm tự mình triệu khai cuộc họp báo sự tình đâu. Này không phải cách nói giáp không ra quá con nhím, chỉ là con nhím cũng hiểu được này đó chính tự. Chỉ có Trương Dương cái này tuyệt đối thảo căn xuất thân, trong xương cốt có một cổ thảo căn phỉ khí ra hỏa, mới có thể làm ra chuyện như vậy. 9. Ta đây hiện tại qua đi tuyên bố cái kia cuộc họp báo không khai. Đạt Ni Lạc buồn rầu nói. Hữu dụng sao? Phẹt Nẹn Đệt trừng mắt nhìn tin tức quan tiên sinh liếc mắt một cái, hắn xoa xoa đầu, hắn xem như suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi chính mình không có mang kia tiểu tử tham dự cuộc họp báo. Liền nhìn đến kia tiểu tử biểu tình có chút cô đơn, không nghĩ tới tiểu tử này sẽ đến như vậy một vở diễn. Phẹt Nẹn Đệt chính là lo lắng Trương Dương tới rồi cuộc họp báo hiện trường, sẽ nói bậy lời nói, mới không có dẫn hắn tới. Hơn nữa hắn khẳng định Trương Dương khẳng định sẽ nói bậy lời nói, tiểu tử này, liền không phải một cái có hại chủ. Phía trước bị truyền thông như vậy phê bình cùng nói móc, vẫn luôn không hề răng, khẳng định liền nghẹn khí, chờ hiện tại phản kích đâu. Tiểu tử này, cư nhiên chính mình nói muốn triệu khai cuộc họp báo. Tạo phản A, quá lớn gan. Bất quá, hiện tại, phẹt nẹn đệt cho dù là muốn phê bình, xử lý Trương Dương, cũng đến chờ Trương Dương khai xong cái này cuộc họp báo nói nữa. Nhìn phẹt nẹn đệt như mày, nghe được đã xảy ra sự tình gì, còn không có rời đi ổ sở dở đội huấn luyện viên trưởng sạn tin ý tức khắc cao hứng hỏng rồi, hắn hận không thể cười ha ha. Phía trước hắn còn có chút hâm mộ phẹt nẹn đệt có như vậy một cái có thể ghi bàn xuất sắc người trẻ tuổi. Hiện tại, Trương Dương tặng không hắn hắn đều không cần, như vậy có thể lăn lộn tiểu tử. Ha ha, ha ha. Thuần túy chính là phòng thay quần áo ưu ác tính sao. Ha ha. Nhìn đến Santini bật cười, phẹt nẹn đệt cũng hòa đại. Hắn lại nghĩ như thế nào mắng Trương Dương, cũng không thể làm người ngoài chế dễ ước. Chúc mừng ngươi có một cái hảo cầu thủ. Santini cười nói. Đương nhiên. Nói trình diễn hạt chịt liền trình diễn hạt chịt cầu thủ, cũng không phải là ai đều có. Phẹt nẹn đệt không chút khách khí phản kích. Hừ. Santini một quay đầu tránh ra. Hừ. Phẹt nẹn đệt cũng tránh ra, hắn muốn cùng tin tức quan tiên sinh cùng đi cách vách kia gian cuộc họp báo hiện trường đi xem, nhưng đừng thật ra cái gì nhiễu loạn. 9. Đợt, tối hôm qua lại cắt điện, sáng nay gần nhất điện, liền chạy nhanh gõ chữ. Hỏi bất động sản, nói sẽ không tái xuất hiện loại chuyện này. Thật chứng đau. Muốn điên rồi. Nói, Lao Quách bên kia gần nhất cũng luôn cắt điện, chẳng lẽ đôi ta có tâm tính tự cảm ứng. Khu khu khu. Khắp huyết cầu vẽ mời cùng cất chứa. Chương 87, phong sát. Vẽ lọ rổm sân bóng tiểu phòng họp. Giờ phút này, chính là Trương Dương triệu khai cuộc họp báo hiện trường. Các phóng viên chen chúc tiến vào, bọn họ nhìn đến ngồi ở chủ tịch đài nơi đó chính là ai thời điểm. Đều ngây ngẩn cả người. Trương Dương đang ở nơi đó cùng dí bẹ gì nói chuyện thiếm. Hai người không biết cho tới đề tài gì, vui vẻ cười ha ha lên. Nhìn đến các phóng viên lục tục tiến vào, hắn cùng mỗi một cái tiến vào phóng viên đều hữu hảo chào hỏi, còn cùng mấy cái quen biết mát sẽ phóng viên mở ra vui đùa. Nhiều hài hòa một màn A các phóng viên sôi nổi cảm khái. Trương, có thể bắt đầu rồi sao? Trương, xin hỏi. Trương Dương cười cùng đại gia xua xua tay, chờ một chút, còn kém một người. Các phóng viên không cấm ở nói thầm, còn kém một người, kém ai A? Chẳng lẽ có cái gì cấp quan trọng nhân vật muốn tới? Hắn tới. Trương Dương nhìn đến đi tới người kia ảnh, cười nói. Chúng phóng viên quay đầu đi xem, lại là nhìn đến Lê Phỉ gạ rổ phóng viên Roman. Dô len vào được. Một ít phóng viên liền cười. Xem ra có trò hay nhìn. Trung Đại Tuấn, người đoán xem Trương Dương muốn làm cái gì? Một người Trung Quốc phóng viên hỏi Trung Đại Tuấn. Người sau lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá, xem đi, khẳng định có trò hay. Trung Đại Tuấn đoán không được Trương Dương muốn làm cái gì, nhưng là, trải qua trong khoảng thời gian này, hắn hiểu biết Trương Dương tính cách ra, tiểu tử này có thù tất báo, Lê Phỉ gạ rồ chờ truyền thông như vậy bẩn thỉu, chào phúng Trương Dương khẳng định muốn phản kích. Dô man. Dô len vốn dĩ không tính toán lại đây, hắn dùng ngón chân đầu suy nghĩ đều biết đây là Trương Dương phản kích, chính mình tới khẳng định tự thảo mất mặt, nhưng là, nghĩ đến chính mình lúc trước thành công chọc giận Trương Dương thế cho nên Trương Dương nói ra mạnh miệng, ân. Tuy rằng hiện tại chứng minh kia không phải mạnh miệng, nhưng là, dỗ man. Dỗ len vẫn là cho rằng chính mình lúc trước thành công. Cho nên, hắn tuyệt đối lại đây, nhìn xem có thể hay không trò cũ trọng thi, lại lần nữa ý đồ chọc giận Trương Dương, đạt được tân manh lưới, lấy vãn hồi một chút mặt mũi. Lê Phỉ gạ rổ dỗ man. Dỗ len tiên sinh. Trương Dương nhìn về phía dỗ man dỗ len. Khu khu, ta là, dỗ man. Dỗ len ngây ngẩn cả người, không khỏi hắn không sững sờ. Muốn nói Trương Dương mở miệng mắng chửi người, thậm chí là hướng tới hắn so ngón giữa, hắn đều là có chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên khách khí như vậy. Trương Dương xác nhận người tới thân phận sau, liền không để ý tới. Cái này làm cho Roman. Jolen thực xấu hổ. Trên thực tế, Trương Dương chỉ là muốn chứng minh một chút Lê Phỉ gạ rổ cái này phóng viên tới hiện trường không có, nếu là vai chính không có tới, một hồi tuồng đã có thể không thú vị a. 9. Có thể bắt đầu rồi. Trương Dương đối đại gia nói. Sau đó, mọi người liền nhìn đến dì bẹ dì giống mô giống dạng đi tới chủ tịch đài. Hắn hơi hơi cúi người, để sát vào microphone. Chào mọi người, ta là Trương Dương tiên sinh tin tức phát ngôn nhân phở răng. Dì bẹ dì, lần đầu tiên gặp mặt. Thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì công tác của ta. Nói xong, dì bẹ dì hướng đông đảo truyền thông rất có lễ phép hơi hơi mỉm cười. Chỉ là, trên mặt đao xẻo thoạt nhìn lại như vậy đáng sợ. Các phóng viên ngây ngẩn cả người. Này cái gì về cái gì a? Vừa mới đi tới cửa mát sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt cùng với câu lạc bộ tin tức quan đạt ni lạc cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ thấy được đứng ở chủ tịch đài gì bẹ gì, cũng nghe tới rồi gì bẹ gì nói cái gì. Phẹt nẹn đệt vỗ vỗ chính mình đầu, không nghĩ tới gì bẹ gì cũng trộn lẫn vào được, bất quá, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng là có thể nghĩ đến, gì bẹ gì là Trương Dương ở đội bóng chung tốt nhất bằng hưu, chuyện của hắn, cái này mặt thẻo sao có thể không tham dự tiến vào. Hắc, phờ răng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía dưới, chúng ta cho mời hôm nay cuộc họp báo vai chính, Trương Dương tiên sinh. Dị bẹ gì nói xong câu đó. Hướng về phía bên người ngồi Trương Dương tệ nháy mắt. Trương Dương hướng tới dị bẹ gì giơ ngón tay cái lên. Các phóng viên nhìn này ca hai ở chỗ này chơi bảo, đều có chút hết chỗ nói rồi. Bọn họ hiện tại cộng đồng ý tưởng chính là, này hai kẻ dở hơi, không hổ đều là nghiệp dư giải đấu ra tới, tuyệt phối A có tiếng nói chung. 9. Nguyên bản còn có chút tầm ý các phóng viên nhìn đến Trương Dương đứng lên, cũng đều đình chỉ ồn ào, bọn họ mang theo hoài nghi cùng chờ mong ánh mắt nhìn Trương Dương. Hắn đem ánh mắt quét về phía mỗi một cái phóng viên. Mà các phóng viên cũng đem ánh mắt đầu hướng hắn, Trương Dương hít sâu một hơi. Mỉm cười. Hôm nay là cái ngày lành. Trương Dương đi thẳng vào vấn đề nói, hôm nay tâm tình của ta thực hảo. Không ít người đều cười, cũng không phải là, đối với tiểu tử này mà nói đây là cái ngày lành, trình diễn hạt chịt đương nhiên tâm tình thực hảo. Cảm tạ đại gia cho ta mặt mũi, tới tham gia cái này cuộc họp báo. Trương Dương tiếp theo nói, có người lập tức bĩu môi. Chúng ta cũng không phải là cho ngươi mặt mũi, là cho ngươi muốn nói làm sự tình mặt mũi. Sách, lời này không phải tự mâu thuẫn à, có người à, chính là chết sĩ diện à. Phía dưới một trận nghị luận sôi nổi, bọn họ không biết tiểu tử này đến tột cùng muốn nói gì, chẳng lẽ chính là gọi mọi người tới nơi này ôn chuyện. Trương Dương tựa hồ một chút cũng không nóng nảy, hắn chờ đại gia dần dần an tĩnh lại. Ta biết các ngươi đang ngồi các vị trong lòng nhất định có rất nhiều vấn đề, vị kia tiên sinh, thỉnh trước không cần nhấc tay. Hiện tại còn không phải tự do vấn đề thời gian đâu, ta một hồi có chuyện rất trọng yếu tuyên bố. Sẽ không làm người thất vọng. Cái kia muốn nhắc tay vấn đề phóng viên ngượng ngùng cười cười, buông chính mình cánh tay. Trương Dương nhìn Roman. Roland liếc mắt một cái, hắn chú ý tới vị tiên sinh này tựa hồ có chút đứng ngồi không yên. Hắn cười, mọi người đều biết, ta ở lúc trước cùng Lệ Phỉ gạ rổ có một cái đánh cuộc. Chính là hạt chỉ chuyện này, cụ thể ta không nói nhiều, tất cả mọi người đều biết, hiện tại ta đột nhiên cảm thấy. Chuyện này ta rất mệt, bởi vì, cái này đánh cuộc, chúng ta cư nhiên không có đánh cuộc điểm cái gì, cho dù ta thắng, cũng không có gì thực chất tính chỗ tốt. Đều là truyền thông là giảo hoạt, xem ra quả nhiên như thế, đương nhiên, ta không phải nói đại gia à. Hiện trường phóng viên một trận ô lên, tiểu tử này, rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hoài đâu, đang ngồi phóng viên trùng, tuyệt đại đa số đều là đã từng hoặc nhiều hoặc ít phê bình quá Trương Dương, tiểu tử này những lời này chính là cố ý. 9. Bản nhân, Trương Dương, tuổi, 19 tuổi, thân cao 183cm, thể trọng 75kg, độc thân, đây là ta cơ bản tình huống. Hiện trường truyền đến một trận tiếng cười, tiểu tử này thực sự có ý tứ. Phét nẹn đệt cùng Đạt Nhi Lạc cũng cười, lúc này, phét nẹn đệt tức giận cũng tiêu tán một ít, nhìn đến Trương Dương này đó cách làm, có chút chính là tính trẻ con cách làm, hắn mới ý thức được, tiểu tử này mới 19 tuổi, chính là một cái đại nam hải. Chỉ có một người không cười. Đây là ta lít chuyên nghiệp xử nữ mùa giải, không sai, ta phía trước không có đá chức nghiệp thi đấu, liền ở ta sắp đá thượng chức nghiệp thi đấu thời điểm, bởi vì có lẽ có tội danh, bị quốc nội câu lạc bộ khai trừ rồi, có lẽ có là cái gì? Đó là, nói các ngươi cũng sẽ không minh bạch, chính là nói, không tồn tại ý tứ, chờ sao? Trương Dương nói thầm một câu, không văn hóa thật đáng sợ, đây là dùng Hán ngữ nói, ở đây nước Pháp phóng viên đương nhiên nghe không rõ, nhưng là... Trung đại tuấn bọn họ mình bạch à, một đám sắc mặt miễn bản nhiều xuất sắc. Tiểu tử này, tuyệt. 9. Trương, thỉnh dùng tiếng Pháp lên tiếng hảo sao, chúng ta nghe không hiểu ngươi vừa rồi nói chính là cái gì. Có phóng viên kháng nghị. Trương Dương điểu cũng chưa điểu cái này phóng viên, hắn lo chính mình tiếp theo nói, cảm tạ mát sức câu lạc bộ, ở chỗ này ta đá thượng chức nghiệp thi đấu, hiện tại, cho tới nay mới thôi, ta đá 6 chàng thi đấu, này 6 chàng thi đấu, ta ở trong đó 5 chàng thi đấu ghi bàn. Chỉ có một hồi thi đấu không có ghi bàn, tổng cộng vào 10 viên cầu. Trang đều một chút 6-7 cái cầu, còn có liên tục tam chàng thi đấu bở giả sở, một cái hạt chít. Nghe được Trương Dương nói những cái đó số liệu, gì bẹ gì ở phía sau lẩm bẩm tự nói, Trương, tiểu tử ngươi rõ ràng là ở khoe ra sao. Ha ha, Trương Dương vốn dĩ nói ra này đó con số thời điểm, còn có chút trong lòng thấp thỏm, người Trung Quốc trong xương cốt là Trung Dung, không thích thổ lộ chính mình công tích. Trương Dương tuy rằng tính cách Trương Dương, nhưng là, cũng sẽ đã chịu truyền thống văn hóa hung đúc, nhưng là, hắn môi nói ra một số theo, hắn trong lòng liền sẽ trở nên thực kiên định, này đó số liệu nhìn như là buồn thẻ, nhưng là, chỉ có Trương Dương chính mình vì này đó số liệu rốt cuộc trả giá nhiều. Ít. Từ khi nào cho rằng mộng tưởng nát, không cam lòng thiếu niên độc thân đi vào dị vực tha hương, tìm kiếm chính mình mộng tưởng, nhiều ít xem thường, nhiều ít nhấp nô, rốt cuộc đạt được cơ hội, mất mạng huấn luyện, nỗ lực lại nỗ lực, một khắc không dám lơi lỏng, đơn giản. Là tin tưởng trời xanh không phụ, đơn giản là tin tưởng, lộ liền ở chính mình dưới chân. Này đó số liệu. Này đó ghi bàn. Chính là chính mình phiếu điểm. Trương Dương, thỉnh ngưỡng ngực. Ngươi không có gì ngượng ngùng. Trương Dương lại lần nữa đĩnh đĩnh ngực, hắn ngẩng đầu, hắn lại lần nữa dừng lại bình phục tâm tình, hắn lại lần nữa nhìn quét một chút phóng viên, sau đó. Hắn sáng lạ cười. Các phóng viên đều bị hắn tươi cười làm cho không thể hiểu được. 9. Trương Dương từ trong túi móc ra một trường giấy, triển khai tới, lại không có đi đọc, mà là đem này tờ giấy bông, hắn cảm thấy không cần máy móc theo sách vở, như vậy thực không có khí thế, thực không có phạm nhi. Sau đó nhìn phía dưới có chút không thể hiểu được phóng viên cười nói, nhưng là, ta biểu hiện luôn là không cho nào đó người vừa ý, vừa mới bắt đầu ta cho rằng chính mình thật sự làm được không tốt, nhưng là, sau lại ta dần dần minh bạch, cho dù ta ở một hồi trong lúc thi đấu nốt, đánh vào 100 viên ghi bàn, có chút người vẫn là sẽ không nói ta một câu lời hay, vì thế, ta hiểu được. Hắn tạm dừng một chút, đem kia tờ giấy xé nát, cười nói, ta hiện tại ở chỗ này tuyên bố. Xét thấy Lê Phỉ gạ rổ cho tới nay đối ta đưa tin phi khách quan hành vi, ta quyết định, vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp thu Lê Phỉ gạ rổ phỏng vấn, phàm là có nhà này truyền thông xuất hiện cuộc họp báo, ta đều cự tuyệt tham gia. Phàm là Lê Phỉ gạ rổ tài trợ hoạt động, ta đều sẽ cự tuyệt tham gia. Tóm lại, phàm là có nhà này truyền thông thân ảnh địa phương, ta đều sẽ nói no. Hiện trường một trận sao động, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Không ít người quay đầu đi xem hiện trường vị kia Lê Phỉ gạ rổ đại biểu, đáng thương Roman. Jolene tiên sinh đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là khó có thể ngăn chặn phẫn nộ. Trước nay đều là bọn họ đối người khác nói no, khi nào một cái thí đại điểm cầu thủ cũng dám đối bọn họ nói no. Ngươi không có quyền lợi, chúng ta có phỏng vấn tự do. Roman. Jolene lớn tiếng chất vấn. Trương Dương nhíu môi, các ngươi tự do. Này ta nhưng quản không được, ta chỉ biết, đây là ta lành nghề xử ta chính mình tự do. Hắn nhìn trợn mắt há hốc mồm các phóng viên, cười nói. Ta có phải hay không nói quá phức tạp, kỳ thật chính là một câu, ta tuyên bố, ta muốn phong sát Lê Phỉ gạ rổ. Hiện tại các ngươi mình bạch chưa? Nghe được Trương Dương miệng nói ra phong sát cái này từ, hiện trường ồn ào. Trương Dương hành động điên đảo bọn họ nhận chi. Chưa từng thấy quá như vậy cầu thủ đâu. Các vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi xuống đài, chút nào không để ý tới phía sau phản ứng lại đây các phóng viên lớn tiếng vấn đề, cùng chính mình đồng đội. Huynh đệ gì bẹ gì vô tay, sau đó đi ra hội trường, thêm vào nhiều lời một câu, hai nhà hỏa là từ cửa sau đi, bọn họ nhìn đến trước môn phẹt nẹn đét. Hiện trường cơ hồ muốn bạo lều, tất cả mọi người ở lớn tiếng nói chuyện, lớn tiếng nghị luận, phát biểu bọn họ cái nhìn. 9. Tại đây lộn xộn chung, Trung Quốc các phóng viên trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ suy nghĩ vô số khả năng, nhưng là, nằm mơ cũng không nghĩ tới loại này khả năng, phong sát. Trương Dương cư nhiên muốn phong sát Lê Phỉ gạ rổ cái này toàn nước Pháp lớn nhất truyền thông.